Hành Vân, tiểu tử này sao lại tới đây? Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đều là thần sắc hơi động. Long Hành Vân cũng rất nhanh từ lầu 4 cửa sổ nhìn thấy Đông Phương Tuyết, lập tức cười nói, "Tuyết tỷ, cá nhỏ tỷ, ta tới xem các người rồi." Tân Mục vẻ mặt hơi động, không nghĩ tới này Long Hành Vân dĩ nhiên cùng Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư hiểu biết, cứ như vậy, Long Hành Vân những người này thật sự khả năng chỉ là tới tìm hưu lực rồi. Đông Phương Tuyết khẽ cười một tiếng, "Hành Vân, ngươi tới nơi này làm gì? Đây không phải nhớ các ngươi sao?" Thượng Quan Ngư lại bĩu môi, không vui nói, "Ít nói nhảm, tiểu tử ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, bớt ở chỗ này quanh co lòng vòng." Nhưng Long Hành Vân vẫn không nói gì, liền thấy một bóng người nhanh chóng từ trong lầu đi ra, cũng trực tiếp ngừng tại trước mặt bọn họ, chính là Vân Phong. Vân Phong lại đối với Long Hành Vân bên người một người thanh niên chắp tay thi lễ, nói, "Lần trước còn cần cảm ơn Thích huynh giúp đỡ, mới khiến cho ta tránh được một kiếp." Thanh niên này cũng chính là 18-19 tuổi bộ dáng, 1m8 ra mặt, hình dạng cũng không phải làm xuất chúng, nhưng lộ ra vẻ kiên nghị như lao tước. Thích Vô Danh cũng bừng tỉnh cười cười, "Không cần khách khí, đó bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Mặc kệ thế nào, Vân Phong ở đây cảm ơn." Thích Vô Danh cười nhạt, cũng không hề nói gì. Tần Mục cũng tới trước hướng về Vân Phong hỏi do một phen, sau đó cũng đúng Thích Vô Danh cảm ơn, lần trước nếu như không phải Thích Vô Danh đi ngang qua, cũng ra tay giúp đỡ, mây kia Phong cùng Lê Thanh Vận liền thật sự không về được. Thích Vô Danh trái lại lộ ra một tia nghi hoặc, nói, "Các ngươi là?" Tần Mục lập tức cười nói, "Vân Phong là bằng hữu của ta." "Được rồi, ít hệ học sinh đều ở nơi này, các ngươi nhìn xem có hay không bằng hữu của chính mình, ta còn muốn quét rác, sẽ không phục bồi." Nói xong, hắn liền mang theo cái chổi xoay người rời đi. Nhìn Tần Mục cái kia hờ hững tự nhiên quét rác bộ dáng, Long Hành Vân mấy người càng là hiếu kỳ, bọn hắn luôn cảm giác cái này Tần Mục không đúng. "Vân bạn học, của ngươi người bạn này thật chỉ là một cái quét rác đấy sao?" Nghe vậy, không chỉ Vân Phong là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, liền ngay cả trên lầu mọi người cũng là một cái so với một cái quái dị, bọn hắn không biết Tần Mục tại sao như thế giới thiệu mình, tốt xấu Long Hành Vân trong mấy người này vẫn có mấy mỹ nữ. Coi như thế đi. Vân Phong cũng không biết làm sao trả lời, muốn nói Tần Mục quên đi sai mà chịu đến 3 tháng trừng phạt, như thế càng không tốt hơn nghe. Long Hành Vân mấy người cũng không có tiếp tục hỏi nữa, một cái chừng 20 tuổi nữ tử đột nhiên tiến lên, cũng ngửa đầu đối với phía trên mọi người nói, "Mấy người chúng ta đại biểu Thanh Hoa Vườn đến Yến Đại Thỉnh giáo, mong rằng bạn học có người đứng ra chỉ giáo." Cô gái này rất đẹp, thon dài linh lung dáng người, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, đi một cái đơn giản bím tóc đuôi ngựa, trên người mặc một cái màu đỏ tơ sợi, hạ thân một cái màu đỏ quần vận động, màu đỏ giày thể thao, có vẻ gọn gàng nhanh chóng lại khí khái anh hùng hừng hực. Long Hành Vân cũng là cười cười, "Không sai, qua mấy ngày không phải có cái danh trường học giao lưu hội, mấy người chúng ta đang nghĩ trước tiên đến kiến thức một ít tiến đại cao thủ, mong rằng các vị không tiếp chỉ giáo." Xuất hiện ở trên lầu mọi người nếu như lại không hiểu là chuyện gì xảy ra, vậy thì thành kẻ ngu si rồi, nói dễ nghe Long Hành Vân đoàn người là tới thỉnh giáo đến rồi, khó mà nói nghe cái kia chính là phá quán đến rồi. Chương 43, ta chính là một cái quét rác. Thượng Quan Ngư tà cười một tiếng, nói, "Hành Vân tiểu tử, các ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Đương nhiên, mấy người chúng ta muốn tại trước thi đấu, trước tiên cùng các ngươi làm một cái trao đổi, hy vọng các ngươi không muốn cự tuyệt." Long Hành Vân tùy theo chỉ một cái mới vừa mới mở miệng nữ tử nói ra, "Chúng ta 6 người, ngoại trừ ta cùng Mục Lan là tiên thiên ở ngoài, 4 người khác toàn bộ là hậu thiên đỉnh phong. Nếu Thanh Hoa Vườn bạn học đều chủ động tới cửa, các ngươi những tiểu tử này cũng đi ra mấy người, cùng bọn họ trao đổi một chút đi." Theo âm thanh truyền đến, Vương chủ nhiệm cũng từ trong lầu đi ra. Nhìn thấy Vương chủ nhiệm, Long Hành Vân mấy người đều là thần sắc hơi động, cũng dồn dập chắp tay thi lễ, "Xin ra mắt tiền bối." Vương chủ nhiệm gật gật đầu, liền ngửa đầu liếc mắt nhìn phía trên mọi người, nói, "Các ngươi ai đối với mình có lòng tin, cũng có thể đi ra thử một lần, tiên thiên đối tiên thiên, hậu thiên đối hậu thiên, điểm đến là dừng." Tùy theo, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt ngọt ngào nữ hài liền tiến lên một bước, tay phải một vệt bên hông, lại đột nhiên truyền ra một tiếng kiếm ngâm, một thanh nhuyễn kiếm cũng đã tới tay, hai tay ôm chuôi kiếm đối với mọi người cúi chào, cất cao giọng nói, "Lâm Ánh Linh giáo." Sát theo đó, tại ít hai ban trên cửa sổ nhảy người kế tiếp, đây là một cái tay không tấc sắt thanh niên, sau khi rơi xuống đất, tiểu đối mọi người chắp tay thi lễ, sức giãn đến đây linh giáo. Vương chủ nhiệm cùng Long Hành Vân những người này cũng dồn dập tản ra, là hai người dọn ra một địa phương. "Trương đồng học không dụng binh khí sao?" "Nắm đấm chính là ta binh khí." "Cái kia Lâm Ánh mà đắc tội với." Tiếng nói rơi, Lâm Ánh ngay lập tức mà động, cái kia mềm mại như xà ba thước nhuyễn kiếm lập tức ở không trung kéo ra rất nhiều kiếm hoa, như mưa rơi vãi. Sức giãn như một ngọn núi bình thường tiến lên cất bước, tốc độ mặc dù không nhanh, cũng rất là vững vàng, nắm đấm về phía trước vùng ra, cũng rất đơn giản, lại phát ra tiếng thét, tràn đầy nổ tung lực lượng. Nhu mưa kiếm pháp, ngũ tổ trường quyền. Tân Mục cũng đã xuống tới, cũng liếc mắt là đã nhìn ra hai người võ học xuất xứ. Nghe vậy, Vân Phong thấp giọng hỏi, "Vậy bọn họ ai sẽ thắng?" Tân Mục ánh mắt ở giữa sân trên người của hai người cẩn thận xem một hồi, mới khẽ cười nói, "Nhu mưa kiếm pháp là lấy nhu chữ tăng trưởng, mà lại bước tiến linh động, mà ngũ tổ trường quyền nhưng là biến hóa ít, lấy lực lượng sở trường, hai người giao thủ khó nói ai sẽ thắng, nhưng vị cô nương này tại nhu mưa kiếm pháp lên trình độ không cạn, nàng hội thắng." Trong sân chiến đấu cũng đang hơn 10 hiệp sau phát sinh ra biến hóa, sức giãn trưởng quyền là một loại dũng cảm tiến tới quyền pháp, lực lượng cường đại đánh bể từng chuỗi kiếm hoa, nhưng Lâm Ánh nhuyễn kiếm giống như là một con rắn độc như thế, dĩ nhiên quấn lấy cánh tay của hắn, cũng đâm thẳng phía dưới sườn. Sức giãn lập tức rút lui thân, cánh tay cũng từ nhuyễn kiếm bên trong thu hồi, nhưng Lâm Ánh càng nhanh, nhuyễn kiếm cương trực đâm thẳng sức giãn mặt. Sức giãn dẫm chân xuống, cánh tay phải hoành bày, muốn đem nhuyễn kiếm đánh ra, như vậy liền có thể tóm lại Lâm Vĩnh cái hở, trực tiếp bắt nạt vào kỳ diện trước, đem hắn đánh bại. Nhưng liền ở cánh tay của hắn cùng nhuyễn kiếm chạm vào nhau, sau đó nhuyễn kiếm cũng không hề bị đánh ra, mà là trong nháy mắt biến mềm, như một cái mềm dây thường như vậy, từ sức giãn trên cổ tay quấn quanh một vòng, mũi kiếm càng là trực tiếp đâm tới sức giãn niết hầu trước, cũng ngừng lại. Đa tạ. Lâm Vĩnh lập tức thu hồi nhuyễn kiếm, ôm quyền thi lễ. Sức giãn cười khổ một tiếng, vẫn là thi lễ, nói: "Cô nương hảo kiếm pháp, sức giãn tâm phục khẩu phục." Nói xong, liền lùi qua một bên. Lâm Vĩnh trên mặt đẹp tất cả đều là ý cười, vẫn là xoay người trở về của mình trận doanh, nhiệm vụ của nàng hoàn thành. Tại Lâm Vĩnh sau khi quay về, một cái có chút thân hình gầy gò, lại giữ lại một đầu qua thai tóc ngắn, còn có chút xốc xếch thanh niên liền đi lên, trong tay hắn cũng là một thanh trường kiếm, nhưng không phải nhuyễn kiếm. Liêu Phong lĩnh giáo. Đứng ở ít một ban trước cửa sổ một cô gái liền mở miệng nói: "Ta đến a." Nói xong, nàng cũng không hề từ cửa sổ lên nhảy xuống, mà là xoay người đi ra phòng học, từ thang lầu từng bước một đi tới quảng trường. Mục Âm. Tân Mục khẽ ồ lên một tiếng, cái này nên chiến nữ tử dĩ nhiên là nếp xưa nhã tập phó xã trưởng Mục Âm. Mà Long Hành Vân bên người cái kia cô gái xinh đẹp Mục Lan cũng mở miệng nói: "Chị họ, ngươi làm sao có hứng thú?" Mục Âm nhuẩn miệng cười: "Ngươi nha đầu này đều dẫn người đánh tới cửa rồi, ta có thể không có hứng thú sao? Thực lực của ta tuy rằng không bằng ngươi, nhưng dù gì cũng là hậu thiên đỉnh phong, vẫn là có thể ứng phó một cái." Mục Lan cười duyên một tiếng, có thể nhìn thấy Âm tỷ ra tay nhưng là rất khó được a. Nàng ngược lại lại nói với Liêu Phong: "Ta tỷ mặc dù là hậu thiên đỉnh phong, nhưng nàng tại Thái cực kiếm pháp trình độ rất sâu, ngươi tối thật là cẩn thận điểm, không phải vậy ngươi không kiên trì được mấy hiệp." Nghe vậy, Liêu Phong thần sắc cứng lại, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Mục Lan lời nói, vậy đã nói rõ trước mặt cái này ôn nhuyễn nhị nhã nữ tử tuyệt đối bất phàm. Mục Âm lại cười mắng: "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi là muốn vạch trần của ta gốc gác sao?" "Tiểu muội không dám." Liêu Phong cùng Mục Âm tương đối mà đứng, một cái lôi thôi lết thiết thanh niên, một cái tao nhã như đại gia khuê tú nữ tử, hai người đồng thời rút kiếm, bầu không khí cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Liêu Phong đắc tội rồi. Tiếng nói rơi, Liêu Phong ngay lập tức mà động, trường kiếm trong tay cũng không có quy tắc chém ra, kiếm xuất như cuồng phong đảo qua, trên đất giấy vụn mảnh cũng dồn dập bị mang theo. Ồ, dĩ nhiên là loạn phi phong kiếm pháp. Tần Mục lại là một tiếng khẽ ồ lên, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ ngạc nhiên, là bởi vì loại này kiếm pháp tinh túy chính là một cái loạn chữ, không hề có một chút kết cấu có thể nói, nhưng chính là bởi vì như vậy, bộ kiếm pháp kia học tập độ khó cao hơn không ít. Nhìn cái kia như cuồng phong loạn quét ánh kiếm, Mục Âm vẻ mặt không nổi, thậm chí ngay cả bước chân đều không hề có một chút di động, thẳng đến cuồng phong sắp tập thân thời khắc, trường kiếm trong tay của nàng mới chậm rãi vung ra. Nàng xuất kiếm tốc độ rất chậm, lại như là tiểu hài tử múa kiếm như vậy, không hề có một chút lực đạo, nhưng chính là như vậy một kiếm, lại phảng phất vẽ ra một nguồn sức mạnh vô hình, trực tiếp đem trước mặt cuồng phong dẫn qua một bên, cũng không hề rơi xuống trên người nàng mảy may. Liêu Phong vẻ mặt tái biến, ánh kiếm cử động nữa, so với lần trước gấp hơn, loạn hơn, cuồng hơn, hầu như một cái lốc xoáy giống như đem Mục Âm đều bao phủ ở bên trong. Nhưng lại tại này trong cuồng phong, lại đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn ánh kiếm, phảng phất liền gió đều bị hắn xé rách, sát theo đó, này hình tròn trong kiếm quang lại đột nhiên bắn nhanh xuất một vệt hào quang, trong nháy mắt liền vượt qua tầng tầng ánh kiếm, tại Liêu Phong trước mặt dừng lại. Tất cả tại trước mắt dừng lại, Mục Âm còn tại nguyên chỗ, mà kiếm trong tay của nàng cũng đã chỉ tại Liêu Phong cần cổ. Liêu Phong cười khổ một tiếng, học tỷ quả nhiên tốt thực lực, Liêu Phong bái phục chịu thua. Mục Âm thu hồi trường kiếm, cười nhạt, Mục Âm may mắn. Liêu Phong chắp tay thi lễ, liền xoay người trở về. Mục Âm cũng lùi qua một bên, cũng không có trở về phòng học, nàng cũng phải nhìn xem kế tiếp tỷ thí. Nhìn cái kia như đại gia khuê tú y hệt nữ tử, Tần Mục cũng là cảm giác ngạc nhiên, Mục Âm tại Thái cực kiếm pháp trình độ nào chỉ là không thấp a, quả thực đã đến hóa phức tạp thành đơn giản, tùy tâm mà ham muốn mức độ. Tần Mục cũng sẽ Thái cực kiếm pháp, nhưng hắn không phải không thừa nhận, tại bộ kiếm pháp kia lên trình độ, chính mình không bằng đối phương. Nhìn thấy có chút mất mát Liêu Phong, Mục Lan khẽ cười một tiếng, ngươi cũng không cần để ý, nếu như ta tỷ không phải đem tâm tư đều đặt ở Thái cực kiếm pháp lên, do đó không để ý đến cảnh giới tăng lên, nàng đã sớm là tiên thiên cảnh người rồi. Mục Lan bên người một cô gái lập tức cười duyên một tiếng, liền đi ra, chắp tay nói, Tiết Vũ Linh giáo. Đứng ở ít một ban cửa sổ sau Liêu Phong, lập tức từ lầu 4 nhảy xuống, cũng chắp tay thi lễ, Liêu Phong xin chỉ giáo. Liêu Phong, Liêu Phong, tên của các ngươi rất giống. Tiết Vũ cười duyên một tiếng, nói, vậy ta lại bắt đầu. Tiếng nói rơi, thân thể mềm mại của nàng liền đột nhiên mà động, như một chiếc lá lục bình ở trong gió bay qua, mềm nhẹ vô lực, mà lại không có bất luận cái gì quy tích. Bay phất phơ thân pháp. Tần Mục khẽ ồ lên, rốt cuộc đưa tới Long Hành Vân cùng Mục Lan những người này chú ý, Long Hành Vân khẽ cười nói, vị bạn học này thực sự là ánh mắt tốt ta, bất kể là loại nào võ học đều có thể bật thốt lên, Hành Vân thật là bội phục. Tần Mục cười ha ha, ta chính là một cái quét rác, các vị không được nhìn cười. Mục Lan cũng khẽ cười nói, tiến đại thật đúng là ngọa hổ tàng long. Không biết nàng là thật sự cho rằng Tần Mục là quét rác, vẫn là ở trêu chọc. Vậy ngươi có thể nhìn ra ai sẽ thắng sao? Vị cô nương này chính là bay phất phơ thân pháp, Lưu Phong chính là đại cầm nã thủ, hai người muốn là liều mạng tranh đấu lời nói, kết quả khó nói, cần phải là điểm đến là dừng lời nói, ta nghĩ vị cô nương này sẽ thắng. Nghe được Tần Mục lời nói, Vân Phong là không cảm thấy kinh ngạc, mà Long Hành Vân những người này nhưng là trên mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Tần Mục đúng là một cái quét rác, nhưng phần này ánh mắt vẫn để cho bọn hắn cảm thấy rất là vô cùng kinh ngạc. Trong sân chiến đấu, phản phất là tại xác minh Tần Mục lời nói, Lưu Phong thực lực rất mạnh, nhưng hắn vẫn rất khó đụng tới Tiết Vũ. Tiết Vũ giống như là một lá không dễ bèo tấm, ở tại bên người bồng bềnh, chờ đợi Lưu Phong sơ hở. Hai người chiến đấu thời gian rất dài, so với trước kia hai trận chiến đấu gộp lại còn muốn trường, nhưng Lưu Phong tại thời gian dài bị động phòng thủ dưới, vẫn bị Tiết Vũ tìm tới một cơ hội, tay ngọc như đao nằm ngang ở Lưu Phong cần cổ, mà Lưu Phong đuốt phải cũng đặt ở Tiết Vũ trên bả vai, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Vốn lấy tình huống trước mắt đến xem, chỉ ít Tiết Vũ không có nguy hiểm đến tính mạng, mà Lưu Phong lại có, cho nên Lưu Phong bại. Hai người song song sau khi quay về, Thanh Hoa vườn người đến bên trong cái cuối cùng Hậu Thiên đỉnh Phong Thích Vô Danh liền đi ra, cũng từ bên hông lấy ra ba cái giải hai thước côn thép. Chẳng lẽ là Tam Tiết côn? Vân Phong khẽ ổ lên một tiếng. Nhưng sự thực lại chứng minh hắn là sai, Thích Vô Danh đem ba cái côn thép một đôi, liền lẫn nhau kết nối cùng nhau, trở thành một căn tể mỹ côn. Tuy theo, từ ít hai ban nhảy cái kế tiếp cầm trong tay đao thép thanh niên, hai người đơn giản bắt chuyện sau đó liền song song mà động. Thích Vô Danh côn thép hơi động, giống như là di động sơn nhạc nhanh chóng áp sát, mà đối phương đao thép cũng là mãnh liệt đến cực điểm. Nhưng chính là hai cái đều là cương mãnh lộ tuyến người, tại bọn hắn binh khí đụng nhau trong nháy mắt, Thích Vô Danh tể mi côn dĩ nhiên trong nháy mắt từ cương mãnh trở nên như nước vậy mềm nhẹ. Tần Mục than nhẹ một tiếng, Thiếu Lâm Đạt Ma côn, Ngũ Hổ Đoạn Hồn đao, hai người căn bản không có lại làm hạ thấp đi cần thiết. Cái gì? Thiếu Lâm Đạt Ma côn, cho dù tại Thiếu Lâm 72 trong tuyệt kỹ cũng là xếp hạng thứ 10 tuyệt kỹ. Vân Phong ngay lập tức sẽ lên tiếng kinh hô. Không phải nói Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ phần lớn cũng đã thất truyền sao? Là đại đa số đều thất truyền, nhưng vẫn có một ít bảo lưu xuống rồi. Chương 44, Thượng Quan Ngư. Các hạ ánh mắt tốt ta. Long Hành Vân một ánh mắt của người đi đường lại một lần nữa tụ tập tại Tần Mục trên người, Thiếu Lâm Đạt Ma côn tuy rằng tiếng tăm làm vang, nhưng chân chính có thể một mắt nhìn ra người lại không nhiều, nếu không phải Thích Vô Danh nói cho bọn họ biết, bọn hắn cũng không khả năng biết, nhưng Tần Mục cái này nhìn lên tuổi tác so với bọn họ còn muốn người trẻ tuổi, lại có thể một mắt nhìn ra. Tần Mục cười cười, trùng hợp mà thôi. Liên ở mấy người nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn, giữa trường lại đột nhiên vang lên một tiếng sắt thép va chạm, Thích Vô Danh tể mi côn cường thế đem đối phương trường đao đánh bay, cũng chỉ ở tại mặt, toàn bộ quá trình hiện ra được rất là gọn gàng nhanh chóng. Bốn chàng Hậu Thiên đỉnh phong đối chiến, cuối cùng lại lấy Thanh Hoa vườn 3 thắng bại một lần kết thúc. Thích Vô Danh trở về của mình trận doanh sau đó lại đưa mắt chuyển tới Tần Mục trên người, nói: "Xin hỏi tôn giá cao tính đại danh?" Tần Mục, một cái quét giác. Tần Mục cũng không hề ẩn giấu, nhưng cuối cùng lại tăng thêm một câu như vậy. Long Hành Vân mấy người ánh mắt lại là sáng ngời. Mục Lan càng là nói ra, ngươi chính là quãng thời gian trước tại trên xe lửa cứu mấy chục người cái kia Tần Mục. Bọn họ đều là sinh viên đại học, hơn nữa, quãng thời gian trước phát sinh ở hỏa chuyện trên xe, trải qua vô số truyền thông trắng trợn đưa tin, lại có ai lại không biết đây. Tần Mục ánh mắt nhất động, ngay lập tức sẽ lắc đầu một cái, nói, không phải, ta cái kia có năng lực kia, bằng không thì cũng sẽ không ở nơi này quét rác rồi. Nghe Tần Mục mỗi một câu cũng không cách quét rác lời nói, mọi người cũng không nhịn được cười một tiếng. Nhưng Thích Vô Danh lại đột nhiên ra tay, tề mi côn trong nháy mắt vung ra, trực tiếp đập về phía Tần Mục bên hai. Một cái đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, Thích Vô Danh thực lực đã bị mọi người biết được, tuyệt đối là Hậu Thiên đỉnh phong cao thủ hàng đầu, hắn đánh lén, đồng cấp bên trong lại có bao nhiêu người có thể đủ tránh thoát. Tần Mục ánh mắt nhất động, điều cây chổi điểm xuống mặt đất, thân thể trong nháy mắt về phía sau bay ra, giống như là trong gió lá rụng như vậy, trọn vẹn về phía sau bay ra xa 10 mét. Thích Vô Danh cũng không có tiếp tục công kích, ngưng tiếng nói, "Nhất vi độ giang." Nghe vậy, mọi người ở đây mới cuối cùng đã rõ ràng, Thích Vô Danh là đang thăm dò, cũng thăm dò xuất một loại không được thân pháp. Tần Mục lại cười nói, bạn học nói đùa. Xem hắn lời còn chưa nói hết, Thích Vô Danh liền lắc đầu một cái, nói, ngươi cũng không thể phủ nhận, này xuất từ Thiếu Lâm tuyệt kỹ, ta còn là nhận ra. Tần Mục khép cười một tiếng, cũng không nói thêm lời, muốn tại đệ tử Thiếu Lâm trước mặt ẩn giấu Thiếu Lâm công pháp, quả thực chính là tự bôi xấu. Chẳng qua là khi hắn một lần nữa trở về vị trí của mình lúc, Tiết Vũ, Liêu Phong cùng Lâm Ánh dĩ nhiên đồng thời mà động, trong nháy mắt liền đem quanh hắn ở trung ương. Các ngươi đây là phải làm gì? Tiết Vũ cười duyên một tiếng, chúng ta làm muốn biết thực lực của ngươi làm sao? Tiếng nói rơi, ba người này cũng rất có ăn ý đồng thời ra tay. Tần Mục cười khổ một tiếng, dưới chân giẫm một cái mặt đất thân thể trong nháy mắt bay lên trời, nhưng Tiết Vũ ba người cũng thuận theo bay lên không, đặc biệt là Tiết Vũ bản thân liền là lấy thân pháp tăng trưởng, càng là cái thứ nhất đuổi theo Tần Mục. Nhưng mọi người ở đây cho rằng Tần Mục nhất định muốn ra tay chống đối ba người công kích thời điểm, Tần Mục cái kia mới vừa trên không trung dừng lại thân thể, dĩ nhiên lần nữa bay lên không, trực tiếp vượt qua ba người. Võ đang thê vân tung. Phía dưới mọi người nhất thời có người lên tiếng kinh hô. Tần Mục có thể ở trong hư không lần nữa bay lên không, Tiết Vũ ba người lại không được, chỉ có thể bất đắc dĩ hạ xuống. Các hạ quả thật là tốt thực lực. Long Hành Vân đoàn người vẻ mặt đã có chút nghiêm nghị, mặc dù bọn hắn vẫn không có nhìn thấy Tần Mục ra tay, nhưng vẹn vẹn cho thấy hai bộ thân pháp cũng đã không phải chuyện đùa. Các vị cần gì chứ? Các ngươi còn có chính sự muốn làm, liền không cần để ý tại hạ. Long Hành Vân mấy người nhìn thật sâu Tần Mục một mắt, lại cũng không có dây dưa tiếp, Mục Lan đi tới giữa trường, lại nói với Mục Âm, "Tỷ, mượn kiếm của ngươi dùng một lát." Mục Âm cười nhạt, cũng không hề nói gì, liền trực tiếp đem trường kiếm đưa cho Mục Lan. Không biết vị nào đến đây chỉ giáo. A a. Vậy thì ta đến a. Thượng Quan Ngư khép cười một tiếng, liền từ lầu 4 nhảy xuống, nhẹ bóng rơi vào Mục Lan trước mặt. Vừa ý quan cá ra tay, Long Hành Vân ngay lập tức sẽ mở miệng nói, "Mục Lan, ngươi phải cẩn thận một chút, cá nhỏ tỷ tuyệt kỹ nhưng là đạn chỉ thần thông cùng hóa điệp đi vào giấc ngộng thân pháp. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư lập tức khẽ quát nói, ngươi tiểu tử này tính là chuyện gì xảy ra, ngươi muốn chết đúng hay không? Long Hành Vân nhún nhún vai, nói, Mục Lan thực lực không bằng ngươi, ta đương nhiên phải nhắc nhở nàng một chút. Thượng Quan Ngư đột nhiên lộ ra một tia cười khẩy, hữu dụng không? Tiếng nói rơi, nàng liền đột nhiên mà động, nhìn như tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng hóa thành mấy bóng người, như nhẹ nhàng bay múa hồ điệp, tung bay đến Mục Lan này đóa hoa tươi. Mục Lan vẻ mặt cũng phi thường nghiêm nghị, cho dù Long Hành Vân không nói, nàng cũng biết Thượng Quan Ngư người này, tại Yên Kinh e sợ còn không ai không biết Thượng Quan Ngư, cái này mị lực phi phàm, mà lại thực lực mạnh mẽ, càng quan trọng hơn là thân phận của nàng, Trung Quốc tối đại hắc bang Hồng Môn Ngũ Đại Đường khẩu Chu Tức Đường đại tiểu thư, ai có thể không biết. Mục Lan tự nhận ở thân pháp lên không bằng đối phương, cho nên nàng không có vọng động, đứng tại chỗ mua kiếm, đồng dạng là Thái Cực kiếm. Đều là Thái Cực kiếm, tại Mục Lan trong tay muốn so tại Mục Âm trong tay uy lực cường rất nhiều, nhưng này chỉ là công kích lực. Ở trong mắt Tần Mục, Mục Lan tại Thái Cực kiếm lên trình độ còn không bằng Mục Âm, không đạt tới Mục Âm hóa phức tạp thành đơn giản kiếm theo động tâm cảnh giới. Mục Lan kiếm giống như là nước như vậy, ở bên người chảy xuôi, đem cái kiếm như điệp vậy Thượng Quan Ngư chống đối ở bên ngoài, cũng không ngừng phát ra tiếng sắt thép va chạm, đó là kiếm cùng chỉ đụng nhau âm thanh. Đạn chỉ thần thông mạnh mẽ lực công kích, cho dù Mục Lan Thái Cực kiếm là lấy nhu thắng cường, nhưng kiếm pháp của nàng cũng không như Mục Âm, không thể làm đến Thái Cực kiếm tinh thủy, thêm vào Thượng Quan Ngư hàng đầu thân pháp, thời gian càng dài Mục Lan tình cảnh liền càng nguy hiểm. Thượng Quan Ngư đột nhiên cười duyên một tiếng, ngón trỏ tay phải lần nữa cùng Mục Lan trường kiếm chạm vào nhau, cũng song song bắn ra, nhưng tay trái của nàng ngón trỏ cũng đồng thời con ngón tay búng một cái, một tia sáng trắng liền bắn nhanh ra. Mục Lan tuy rằng nhìn thấy này đạo bạch quang, nhưng nàng trường kiếm vừa mới bị bắn ra, còn đến không kịp quay lại, chỉ có thể nỗ lực dịch ra thân thể. Nàng tuy rằng tránh được đòn đánh này, nhưng nàng lại vẻ mặt đột biến, chỉ vì một tia sáng trắng xuất hiện lần nữa, cũng trực tiếp rơi tại tay phải của mình trên cổ tay, đau đớn kéo tới, năm ngón tay trong nháy mắt buông lỏng, trường kiếm cũng trực tiếp rời tay rơi xuống đất. Thượng Quan tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Thượng Quan Ngư khẽ cười một tiếng, nơi nào, nếu như Mục tiểu thư Thái Cực kiếm có thể cùng Mục Âm học tỷ như thế, cái kia thắng bại liền khó nói. Nghe vậy, Mục Lan cười khổ một tiếng, ta nào có nàng tốt như vậy tính nhẫn nại. Sau đó, Mục Lan liền đem trường kiếm trả lại Mục Âm, cũng trở về của mình trận doanh. Long Hành Vân cũng lập tức đi ra, cất cao giọng nói, Long Hành Vân đến đây lĩnh giáo. Thượng Quan Ngư lập tức đem mắt đẹp quang hướng lên phía trên Đông Phương Tuyết, cười nói, ta thân ái tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không muốn ra trận đâu này? Không đợi Đông Phương Tuyết mở miệng, Long Hành Vân liền cười nói, không cần, Tuyết tỷ thực lực ta rất rõ ràng, vẫn là biến thành người khác đi. Ôi, ngươi là xem thường tiểu Tuyết sao? Ta nào dám, bất quá, lần này chúng ta là đến mở mang kiến thức một chút thiên đại cao nhân, đương nhiên muốn cùng chưa quen thuộc cao thủ giao thủ mới được, hơn nữa ta cùng với Tuyết tỷ giao thủ lúc nào cũng có thể, há có thể lãng phí cơ hội lần này. Vậy thì chỉ ta đến a, ý Đằng Tuấn mới vừa nói xong, liền từ lầu 4 nhảy xuống, mà lại trong tay còn có một thanh võ sĩ đao. Doãn Nhảy Tuấn xin chỉ giáo, ý Đằng Tuấn tay phải cầm đao nằm ngang ở trước ngực, đối Long Hành Vân hơi không người một cái. Long Hành Vân khẽ ồ lên một tiếng, Nhật Bản tứ đại gia tộc Y Đằng gia, nói như vậy ngươi am hiểu chính là Bắc thần nhất đao lưu rồi. Đúng vậy. Long Hành Vân chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói, xin chỉ giáo. Long Tinh Vân dưới chân bỗng nhiên đạp đất, tại một tiếng tiếng vang trầm nặng trong, thân thể của hắn liền đột nhiên vọt tới trước, tốc độ nhanh chóng, đều mang theo một làn khói bụi. Chỉ là của hắn khinh công cùng những người khác bất đồng, mặc kệ Tiết Vũ Phiêu Như thân pháp vẫn là Thượng Quan Ngư đi vào giấc mộng hóa điệp, đều là lấy phiêu giật linh động tăng trưởng, nhìn qua rất là động lòng người, nhưng Long Tinh Vân thân pháp lại tràn đầy lực đạo. Y Lìa Đằng Tuấn như trước ngừng ở nguyên chỗ, cũng chậm rãi tuốt đao, cho đến Long Tinh Vân đi tới trước mặt hắn, hắn mới đột nhiên múa đao, chặn ngang chém ra, vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa ngoan. Long Tinh Vân dĩ nhiên không có né tránh, bàn tay phải trong nháy mắt tràn ngập ra một loại cực nóng khí tức, phảng phất cái kia là một khối bàn ủi, mà không phải bàn tay bằng thịt. Tân Mục khẽ ồ lên một tiếng, một ngựa tuyệt trần. Thiên Dương Trưởng. Long Hành Vân cực nóng bàn tay phải trực tiếp cùng Y Đằng Tuấn đao võ sĩ đụng vào nhau, tiếng nổ vang rền vang lên, Long Hành Vân thân thể đột nhiên dừng lại, mà Y Đằng Tuấn thân thể nhưng là mượn phản lực nhanh chóng xoay người, đao võ sĩ càng thêm mãnh liệt chém nghiêng xuống, đòn đánh này so sánh với một đòn uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không hổ là nhất đao lưu, dĩ nhiên có thể mượn lực đả lực, do đó để tự thân công kích càng mạnh hơn. Long Hành Vân có thể cứng rắn chống đỡ Y Đằng Tuấn một đòn, nhưng đòn đánh này lại không thể cứng rắn chống đỡ, chân phải dùng sức, trong nháy mắt lướt ngang trượng xa, cũng đánh hướng Y Đằng Tuấn bên trái kẽ hở chỗ. Lần nữa khiến người ta không nghĩ tới là Y Đằng Tuấn một đao kia vẫn không có chém thực, liền bỗng nhiên quay lại, vung ngang mà ra, như cũng là chặn ngang chém về phía Long Hành Vân. Hay là Y Đằng Tuấn tốc độ di động không như Rồng Hành Vân, nhưng công kích của hắn tốc độ nhưng tuyệt đối sẽ không kém, đặc biệt là hắn càng là đạt đến kiếm theo động tâm cảnh giới, có thể tùy ý thay đổi đao quy tích. Long Hành Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa tránh đi Y Đằng Tuấn lưỡi đao, mà hắn cũng không có lần nữa sốt ruột công kích, trái lại là nhanh chóng vây quanh Y Đằng Tuấn xoay tròn, theo hắn di chuyển nhanh chóng, Y Đằng Tuấn chu vi rất nhanh sẽ xuất hiện một đại đoàn tràn ngập bụi mù, cũng đem hai người bọn họ hoàn toàn bao phủ trong đó. Được rồi, không đáng xem rồi. Thượng Quan Ngư cười duyên một tiếng, nhưng nàng tuy rằng nói như thế, nhưng đôi mắt đẹp của nàng vẫn như cũ nhìn chăm chú vào mảnh này bụi mù. Vân Phong lại đột nhiên thấp giọng nói với Tần Mục, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng? Tần Mục trầm ngâm một cái mới lên tiếng, khó nói, Long Hành Vân tốc độ rất nhanh, Thiên Dương Trưởng cũng là Chí Dương Trưởng pháp uy lực rất mạnh, nhưng Y Đằng Tuấn nhất đao lưu đã đạt đến kiếm theo động tâm cảnh giới, chỉ bằng những này hai người rất khó phân ra thắng bại, nhưng Y Đằng Tuấn còn có Linh Thiên Ngự Kiếm Lưu, chỉ là hắn hiện tại cảnh giới có hạn, vẫn chưa thể tùy ý vận dụng, nhưng làm một đại sát chiêu còn là không có vấn đề, nếu như hắn toàn lực hành động, Long Hành Vân lại không có cái khác thủ đoạn lời nói, cái kia Y Đằng Tuấn nhất định sẽ thắng. Nếu như là liều mạng tranh đấu như vậy không giống nhau, cho dù Long Hành Vân không bằng Y Đằng Tuấn, tự vệ còn là không có vấn đề, chỉ là đây là tỉ thí, là nhất định phải phân ra thắng bại. Chương 45, tu hành chính là tu tâm. Mọi người ở đây ngạc nhiên với Tần Mục ánh mắt lúc, cái kia một đoàn trong bụi mù, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ, tựa trường phong, tựa giống âm, càng là toát ra nhất cổ chí dương chí cương khí tức. Theo cái thanh âm này vang lên, cái kia xoay tròn tại một đoàn bụi mù cũng đột nhiên biến hóa, phảng phất là hóa thành một cái hoàng long xoay quanh. Cùng lúc đó, tại đây như hoàng long y hệt trong bụi mù, cũng đột nhiên tránh qua một đạo ánh bạc, mọi người vẫn không có nhìn ra là cái gì, một tiếng kịch liệt nổ vang lên đột nhiên vang lên, bụi mù nổ tung, hai bóng người đồng thời rút lui mà ra. Lúc này, bất kể là Long Hành Vân vẫn là Y Đăng Tuấn, trên người đều có chút hỗn ngang, cũng kèm theo nhẹ nhẹ thở hổn hển, nhưng thân thể của bọn họ vẫn như cũ đình chỉ, ánh mắt như điện. Tần Mục lại ánh mắt nhất động, khẽ ồ lên nói, chẳng lẽ là? Hắn chưa có nói ra là cái gì, Vương chủ nhiệm lại đột nhiên mở miệng nói, được rồi, tỉ thí đến đây là kết thúc, các ngươi tiểu lấy hòa nhau kết cục, có gì dị nghị không? Không có dị nghị. Long Hành Vân tùy theo liền cười ha ha, các hạ quả nhiên là thủ đoạn cao cường, tại hạ bội phục. Ý Vi Đằng Tuấn cười nhạt, nơi nào, tại hạ mới thật sự bội phục các hạ thực lực. Long Hành Vân lần nữa chắp tay thi lễ sau, liền đi hướng về Vương chủ nhiệm, nói, tiền bối, văn bối mấy người đã đạt thành mong muốn, liền như vậy cáo tử. Ừm. Thanh Hoa Vườn có thể có ngươi cao thủ như vậy thật là không tệ, trở lại thay ta hướng về Lý cùng Toàn Vân An. Nghe vậy, Long Hành Vân cười cười, văn bối nhất định đem lời mang cho Lý chủ nhiệm. Nói xong, Long Hành Vân liền đi hướng về Tân Mục, khẽ cười nói, ta rất muốn cùng ngươi giao thủ. Tân Mục lại cười khổ nói, ngươi là tiên thiên cao thủ, ta bất quá là một cái quét rác, không cần phải vậy đi. Ha ha, nếu như ngươi đúng là một cái quét rác, vậy ta không thể không nói Yến Đại đúng là ngọa hổ tàng long, bất quá, chúng ta vẫn là hội gặp lại. Nói xong, Long Hành Vân mấy người liền kết bạn rời đi. Được rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Tân Mục, ngươi nhanh đưa nơi này quét sạch sẽ rồi, một lúc đến văn phòng tìm ta. Vương chủ nhiệm đặt xuống câu nói tiếp theo, liền xoay người rời đi. Mọi người đều nhìn thật sâu một mắt Tân Mục, đều toát ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, bọn họ là không phải không thừa nhận Tân Mục rất mạnh, nhưng Tân Mục ánh mắt vẫn để cho bọn hắn cực kỳ giật mình một cái, quả thực là xem đến bất luận võ công gì đều có thể tỏ ý chỉ đích danh họ nói ra. Tại mọi người trở về lầu dạy học sau đó, Tần Mục liền bắt đầu tiếp tục quét tước hắn ra rưởi. Trọn vẹn một giờ, Tần Mục mới miễn cưỡng đem phân phối cho địa phương của hắn toàn bộ quét tước một lần, cũng đúng hẹn đi tới văn phòng đi tìm Vương chủ nhiệm. Lúc này ở này tòa nhà lớn phòng làm việc trong, cũng chỉ có Vương chủ nhiệm một người, làm hắn nhìn thấy Tần Mục sau đó cũng không có đứng dậy, liền thản nhiên nói, mới vừa đọ sức, ngươi có cảm tưởng gì? Không cảm tưởng gì? Ừm. Tiểu tử ngươi cho ta đứng đắn một chút, không phải vậy, ngươi liền mỗi ngày cho lão tử đánh quét ra đi. Tần Mục kinh ngạc một cái, liền lộ ra vẻ trầm tư. Trọn vẹn chốc lát, mới mở miệng nói, nếu như nhất định muốn nói chút gì lời nói, cái kia chính là cao thủ rất nhiều, bất kể là Long Hành Vân, Y Đằng Tuấn, Thượng Quan Ngư vẫn là Đông Phương Tuyết, bọn hắn đều tại chừng 20 tuổi, chẳng những là tiên thiên nhất trọng cảnh giới tu vi, hơn nữa võ công cũng đều rất mạnh, xem như là trẻ tuổi một đời nhân vật đứng đầu. Vương chủ nhiệm gật gật đầu, nói, nếu như ngươi cùng bọn họ giao thủ, thì như thế nào? Còn có thể thế nào, đương nhiên thất bại rồi. Vương chủ nhiệm khép cười một tiếng, vậy ngươi đối với võ học cao thấp có ý kiến gì không? Không có gì cái nhìn. Mạnh mẽ võ học sắc thực có thể khiến người ta thực lực tăng gấp bội, nhưng loại ưu thế này chỉ là biểu hiện ở tiên thiên đỉnh phong trước đó, đã đến tiên thiên đỉnh phong hoặc là càng mạnh người, võ công mạnh yếu đã không lại rõ ràng, ngàn vạn võ học đến cuối cùng đều là nhiều lần quy chân, vạn pháp quy nguyên. Vương chủ nhiệm trong mắt chứa tán thưởng liếc mắt nhìn Tần Mục, nói: "Xem ra sư phụ của ngươi dạy ngươi không ít ta." Nghe vậy, Tần Mục lại thần sắc hơi động, lập tức hỏi: "Ngài nhận thức sư phụ của ta?" Vương chủ nhiệm lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói: "Ngươi biết sư phụ ngươi là người nào sao?" "Không biết." "Vậy hắn nếu cũng không nói gì, ta cũng không thể nói, về sau ngươi sẽ biết." Tần Mục bĩu môi, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, lại cũng chỉ có thể nén ở trong lòng. "Đông Phương Tuyết phải cùng ngươi nói qua mấy ngày danh giáo giao lưu hội chứ?" "Đúng." "Vậy thì tốt, sau 3 ngày ngươi tới nơi này nữa cùng những người khác sẽ cùng, 3 ngày nay ngươi có thể không dùng để rồi." Tần Mục khẽ ồ lên một tiếng, rắc rưởi kia chuyện. "Ngươi rất muốn quét rất sao?" "Không muốn." "Vậy ngươi còn rong dài cái rắm." Tần Mục bất đắc dĩ nhún nhún vai, liền xoay người rời đi, nhưng lại tại hắn đi tới cửa thời gian, Vương chủ nhiệm lại đột nhiên mở miệng, "Ngươi thích Hoan Vân Nhã?" Nghe vậy, Tần Mục dẫm chân xuống, nhưng hắn còn không hề nói gì, Vương chủ nhiệm liền nói lần nữa, nếu như ngươi thật sự thích nàng, liền cẩn thận bảo hộ nàng, hơn nữa, ngươi nếu quả như thật muốn cùng với nàng, liền tất cần phải có chuẩn bị tâm tư, gia đình của nàng bối cảnh sẽ trở thành giữa các ngươi trở ngại. "Được rồi, ngươi trở về đi thôi." Tần Mục trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi cái gì, liền rời phòng làm việc, cũng không có trở về phòng học, mà là trực tiếp rời đi đến đại. Vân Nhã bối cảnh. Tần Mục trong lòng âm thầm suy tư, nhưng chỉ chốc lát sau, chỉ lắc đầu cười cười, nụ cười có chút thản nhiên. Bất kể là trở ngại gì, ta đều sẽ đem hắn vượt qua. Tần Mục cũng không có quá nhiều trong vấn đề này xoắn xuýt, bởi vì hắn tin tưởng bất kỳ trở ngại nào đều không thể ngăn cản hắn, bất luận là chuyện này vẫn là những chuyện khác đều là giống nhau. Tần Mục rời đi Yến Đại sau đó cũng không hề lập tức trở về Thiên Nhã Quốc tế, mà là một người tại trên đường phố đi dạo lên. Nhìn trên đường phố đủ loại người đi đường, Tần Mục đột nhiên phát hiện tại cái này đô thị phồn hoa trong, lấy tư cách người tu hành tại nơi này chính là một loại khác loại tồn tại, hoặc là nói chỉ có thể ở trong bóng tối tồn tại. Bây giờ xã hội, những kia phi diêm tẩu bích người, không thể quang minh chính đại xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, bằng không, ngươi liền sẽ trở thành mỗi cái truyền thông trắng trợn báo cáo đối tượng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Có trắng là phải có đen, có đồng hồ mặt tiên tĩnh an lành, liền có sau lưng hỗn loạn tranh đấu, đây là vô số năm qua đều chưa từng thay đổi sự thực. Tần Mục cũng chưa hề nghĩ tới đi thay đổi cái gì, chỉ là muốn hoàn toàn tan vào như vậy trong xã hội, không tiếp tục để chính mình cảm giác mình thủy chung là một cái cùng phồn hoa đô thị hoàn toàn không hợp người. Bởi vì tiến vào đô thị sau đó hắn trước sau cảm giác được mình là một chuyện người ngoài, đều là dùng một loại người đứng xem ánh mắt đối xử bất cứ chuyện gì, cho nên hắn tại đối xử bất cứ chuyện gì đều là bình tĩnh như vậy. Nếu như muốn hoàn toàn tan vào xã hội, có lúc liền muốn quên mình là một cái người tu hành. Tần Mục thấp thì thầm một câu, biểu hiện cũng thuận theo trở nên thản nhiên, trong nháy mắt này, hắn phảng phất cảm giác lòng của mình rộng lớn rất nhiều, tựa như là buông xuống một ít gì đó. Lúc này hắn mới có chút rõ ràng, tại sao tại đây đô thị phồn hoa bên trong cũng có trẻ tuổi như vậy cao thủ, tuổi tác cùng mình tương đương lại so với mình mạnh hơn cao thủ. Bởi vì bọn họ xưa nay đều tại trong đô thị, vẫn luôn tại thất tình lục dục bên trong trường thành, đây là bản tính của con người, thuận theo bản tâm năng lực phù hợp tu hành chi bổn ý. Mà chính mình vẫn luôn sinh sống ở tuyết lên, hoàn toàn tách biệt với thế gian, tuy rằng sáng tạo ra cái kia không có chút rung động nào bình thản tâm cảnh, nhưng cũng tại vô hình bên trong tàn phá bản tính của con người, cái kia chính là thất tình lục dục. Tu hành chính là tu tâm, chính là tu tập bản tính. Tần Mục cười nhạt, có vẻ cực kỳ ung dung. Đúng lúc này, Tần Mục đột nhiên ngừng lại, chỉ vì hắn nhìn thấy ở một cái giao lộ trên lối đi bộ, chính vây quanh một số người, phảng phất là đang nhìn cái gì. Tò mò, Tần Mục cũng bê lại, khẽ rửa gần hắn mới thấy buồn cười, nguyên tới nơi này là có người xếp đặt một bộ cờ vua tàn cục, đến cùng người đánh cờ, mặc kệ người khiêu chiến tuyển bất kỳ bên nào, chỉ cần có thể thắng liền có thể đạt được 100 khối, thua nhưng là phải trả 50 khối. Bày lôi người là một người trung niên, người khiêu chiến là một cái 60 tuổi ra mặt lão nhân, chỉ là hiện tại lão nhân vẻ mặt có chút nghiêm nghị, mà người trung niên thì là thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, một bộ hoàn toàn ăn chắc dáng dấp của đối phương. Tần Mục chỉ là liếc mắt nhìn liền biết ông già này phải thua không thể nghi ngờ, đúng như dự đoán, lão nhân lại kiên trì hai bước sau đó đã bị hoàn toàn sắp chết, cũng không còn đường lui. Lão nhân bất đắc dĩ lấy ra 50 khối tiền, mà bày lôi người lạnh nhạt tiếp nhận, cũng một lần nữa đem tàn cục dọn xong. Còn có ai hay không? Lời của người này vừa ra, đã có người ngồi xuống, cũng tuyển dụng vừa nãy bày lôi người quân cờ, cũng hoàn toàn dựa theo mới vừa quân cờ đường đi, nhưng không, có mấy cái hiệp vẫn thua rồi. Người chung quanh là càng mở càng không phục, phản phất đều từ mới vừa đánh cờ bên trong tìm tới tất thắng tuyệt chiêu, mỗi một người đều tại nóng lòng muốn thử. Tần Mục lại là cười thầm, nay tàn cục tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng bày lôi người đã sớm đem tàn cục nghiên cứu triệt để, mặc kệ hắn tuyển dụng phương nào quân cờ, đều sẽ thắng. Sự thực cũng chứng minh rồi điểm này, ngắn ngủn mười mấy phút, liền có mấy cái người khiêu chiến liên tiếp thua trận. Ta đến thử xem. Tần Mục gọi một tiếng, liền lập tức chen chúc tới. Tiểu huynh đệ, ngươi có được hay không a? Vừa mới bị thua một lão giả không nhịn được hoài nghi nói ra. Tần Mục khép cười một tiếng, thử một chút xem, nếu như ta thắng, mời mọi người ăn cơm thế nào? Nghe vậy, người chung quanh nhất thời nở nụ cười, một lão giả càng là nói ra, ngươi nhất định sẽ thắng, dù cho chỉ là vì bữa cơm này. Mọi người nhất thời cười ha hả, liền ngay cả vừa nãy những người thất bại kia, cũng từ trong tiếng cười xua tan trong lòng mù mịt. Tần Mục mà nói cười, có hay không quả nhiên cái kia liền không được biết rồi. Chỉ ít cái này bày lôi người là không có quả nhiên, chỉ là tại Tần Mục đi mấy bước quân cờ sau đó sắc mặt của hắn liền biến đến rồi. Tốt quân cờ. Này ngược lại là mọi người chân chính than thở, Tần Mục mặc dù chỉ là đi mấy bước quân cờ, nhưng mỗi một bước đều là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, thậm chí đều không rõ ràng tại sao Tần Mục sẽ đi như thế một bước, chính là cái kia vài bước cho người nghi ngờ quân cờ, cuối cùng lại thắng. Tiểu huynh đệ quả thật là tốt kỳ nghệ, chúng ta trở lại một ván. Cũng mặc kệ Tần Mục là có đáp ứng hay không, người trung niên lần nữa xếp đặt một bộ tàn cục, cùng vừa rồi cái kia cục không giống. Tần Mục chỉ là cười nhạt, liền lập tức điểm binh đẩy mạnh, mấy hiệp xuống, kết nếu như đối phương lại thua rồi. Người trung niên rất không cam tâm, lần nữa bày làm ra một bộ tàn cục, muốn đem tiền thắng trở về, nhưng kết quả lại ném vào 100 khối. Chương 46: Tham gia tiệc rượu. Liên tục mấy lần sau đó người trung niên đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt một hồi thanh một hồi trắng, cuối cùng thở dài một tiếng, cũng thu dọn nhà hỏa lấy người. Tần Mục cũng không để ý, đem thắng được hơn 1000 đồng tiền, một người 100 phân cho người chung quanh. Ta mời các ngươi uống trà. Tiểu huynh đệ vậy mới tốt chứ. Chúng người vui mừng. Cho dù số tiền này không đủ chia đều, nhưng vẫn là để mỗi người lòng sinh sung sướng. Rời đi những người kia sau đó Tần Mục mới thầm thở dài nói, này mới là cuộc sống. Nhưng hắn vẫn chưa đi qua hai cái giao lộ, đã bị mấy cái trung niên đại hán ngăn chặn đường đi, trong đó một cái chính là vừa rồi bày lôi người. Các ngươi đây là ý gì? Tần Mục thản nhiên nói. Cái kia bày lôi người hung hăng nói, tiểu tử, ngươi dám xấu đại gia tài lộ, có hay không không muốn sống rồi? Ta dĩ nhiên muốn sống. Vậy liền đem tiền trên người ngươi toàn bộ lấy ra, nhìn xem có thể hay không bù đắp đại gia tổn thất, nếu không ta không có tiền. Tần Mục câu này ngược lại là lời nói thật, trên người của hắn xác thực không có tiền. Không có tiền, cho ta đánh, đánh tới hắn có tiền đến. Chỉ là này người vừa mới nói xong địa, Tần Mục liền đột nhiên mà động, một cước sẽ đem người đạp cái ngã gục, sau đó hai tay ngay lập tức mà động, như một từng đạo thiểm điện rơi vào này trên người mấy người. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng đau đớn liên tiếp vang lên, trong phút chốc, mấy người này liền hoàn toàn ngã xuống đất, hơn nữa trên mặt của mỗi người đều lưu lại một đỏ tươi trường ấn, ngoài ra cũng không có bao nhiêu thương. Ta không biết các ngươi trước đây làm qua bao nhiêu lần chuyện như vậy, lần này liền cho các ngươi nhắc nhở một chút, nếu như lại để ta nhìn thấy các ngươi làm như vậy hoạt động, các ngươi lần sau lại không có may mắn như vậy. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, liền từ trên người mấy người bước qua, nhàn nhã rời đi. Sau đó Tần Mục liền đi lão trung ý nơi nào, hai người hàn huyên hồi lâu, Tần Mục mới cáo từ rời đi, cũng trực tiếp chạy tới Bách Hoa Viên, đi là Tiểu Hồng trải vớt thân thể. Cứ như vậy chạy tới chạy lui một vòng, làm Tần Mục một lần nữa trở về Thiên Nhã Quốc tế thời điểm, vừa vặn đuổi tới mọi người tan tầm. Nhìn thấy Tần Mục, Vân Nhã lập tức mở miệng nói, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì? Hôm nay là Vương phu nhân sinh nhật, nàng cử hành một cái tiệc rượu, mời ta tham gia, ta nghĩ mang ngươi cùng đi. Nghe vậy, Tần Mục lại cười khổ một tiếng, vậy cũng là một ít quan lại quyền quý tụ tập địa phương, ta cái gì cũng không hiểu đi làm cái gì. Lại không cần ngươi làm cái gì, chính là theo ta đi một chút bãi. Vân Nhã cười cười, theo chi chuyển đề tài, nói, đúng rồi, còn có một việc, chính là Trương Tuấn hôm nay từ trước, cũng mang đi đoàn đội của chính mình. Tần Mục không sao cả cười cười, chuyện sớm hay muộn, không có gì thật là kỳ quái. Nói thì nói thế, nhưng đoàn đội của hắn bên trong đại thể đều là Thiên Nhã Quốc tế cao cấp Mỹ Dung Sư, hiện tại toàn bộ rời đi, đối với chúng ta vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá cũng không cần lo lắng, trước đó chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, cũng chiêu mộ một số người, tạm thời vẫn là có thể ứng phó. Ừm, những này ta không hiểu, ngươi xem đó mà làm là được, bất quá, có những gì không giải quyết được nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe vậy, Vân Nhã lại bật cười, Tần Mục đều nói mình không hiểu những này, vẫn còn nói cái gì đều nhưng cho là mình giải quyết, không phải tự mâu thuẫn ư? Ta hiểu rồi. Tần Mục cùng Vân Nhã cùng rời đi công ty, cũng trực tiếp trở về Sơn Hà tiểu khu. Tần Mục, ngươi đi đổi một bộ y phục, một lúc chúng ta đi tham gia Vương phu nhân tiệc sinh nhật. Vân Nhã nói xong, liền trở về lầu 2 gian phòng của mình. Tần Mục liếc mắt nhìn của mình trang phục, trên người tờ sớt, hạ thân quần vận động, một đôi màu trắng giày thể thao, không tự chủ nói ra, này không sai à. Trọng Bá cười ha ha, như thế trường hợp, ngươi mặc như thế quả thực có chút không thích hợp. Được rồi. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, liền đi vào gian phòng của mình. Ròng rã 1 giờ, thiên đều đã tối hẳn, Vân Nhã mới từ lầu 2 đi xuống. Nàng lúc này, người mặc một bộ bảo thạch lam dạ phục, lộ ra cái kia như ngó sen cánh tay ngọc, thon dài gáy ngọc, biên tập đắc thể váy dài không những không thể che giấu nàng cái kia linh lung dáng người, trái lại tăng thêm mấy phần tuyệt mỹ, màu lam nhạt dày cao gót tại ánh đèn chiếu dọi xuống, lập lòe tinh quang giống như vầng sáng, theo Vân Nhã bước tiến phát ra thanh thúy tiếng vang, để cho nhìn qua giống như là hạ xuống phàm trần trích tiên. Vân Nhã đi tới phòng khách lại chỉ nhìn thấy Trọng Bá một người, liền nghi ngờ nói, Trọng Bá, Tần Mục đâu này? Hắn còn chưa hề đi ra. Vân Nhã khẽ cười một tiếng, đều nói nữ nhân ăn mặc thời gian rất dài, nhưng hắn một đại nam nhân làm sao cũng dùng thời gian dài như vậy. Tuy theo, Vân Nhã tiểu đi tới Tần Mục trước cửa phòng, gõ mấy lần, nói, Tần Mục, xong chưa? Nàng mới vừa nói xong, cửa phòng đã bị đánh mở, lộ ra Tần Mục thân ảnh, hắn thật sự thay đổi một bộ quần áo, chỉ bất quá vẫn là quần áo thể dục, có thể nói cùng vừa nãy một thân này, chỉ là thay đổi một cái màu sắc mà thôi. Nhưng Tần Mục nhìn thấy trước cửa Vân Nhã, ánh mắt lại là sáng ngời, bình thường Vân Nhã hoặc là đồ thể thao, hoặc là chính là nữ sĩ Âu phục mà lại không thoát phấn, như cũng là khiến lòng người động. Hiện tại một bộ dạ phục trương hiển của nàng tao nhã cùng cao quý, thêm vào cái kia hơi thi phấn trang điểm ngọc nhan, càng là tuyệt đại khuynh thành. Đây chính là ngươi đổi quần áo. Vân Nhã vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Tần Mục nhún nhún vai, nói, "Ừm, ta cảm thấy được vẫn là thư thái như vậy." Vân Nhã tức giận đẩy một cái Tần Mục, liền trực tiếp đi vào hắn gian phòng, cũng mở ra thụ tủ quần áo liếc mắt nhìn bên trong quần áo, liền làm lấy ra một bộ tây trang màu đen cùng áo sơ mi trắng. "Lại đây, đổi một bộ này." Tần Mục trên mặt trong nháy mắt treo đầy cay đắng, nói, "Không cần đi." Ít nói nhảm, nhanh lên một chút. Được rồi, ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút đi. Vân Nhã khinh rên một tiếng, liền đi tới trước cửa, nhưng nàng cũng không hề thật sự ra ngoài, liền như vậy cong lấy Tần Mục, nói, nhanh lên một chút. Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật đổi bộ kia tây trang màu đen, cũng may đây là lúc trước Vân Nhã mua cho hắn, cũng không sợ không vừa vặn. Làm Vân Nhã xoay người, nhìn thấy Tần Mục bây giờ trang phục, cũng là sáng mắt lên, trên dưới đánh giá một cái, liền lập tức từ trong tủ quần áo lấy ra một cái cà vạt. Tần Mục ngay lập tức sẽ lắc đầu, nói, cà vạt coi như xong, quá không được tự nhiên rồi. Vân Nhã do dự một chút, cũng chỉ có thể đáp lại, là Tần Mục chỉnh lý lại một chút quần áo, lúc này mới hài lòng cùng hắn cùng rời đi. Vương phu nhân là Long Uyển tập đoàn chủ tịch phu nhân, đồng thời cũng là Long Uyển tập đoàn tổng giám đốc, Long Uyển tập đoàn có thể chiếm cứ Trung Quốc bất động sản một nửa giang sơn, nàng đồng dạng là không thể không kể công. Thân phận của nàng, đủ khiến tham gia nàng tiệc sinh nhật người, tuyệt đối là yến trong kinh thành quan lại quyền quý, phú thương danh lưu. Đế Hào hội sở, thuộc về yên kinh thành cao đẳng nhất trụ sở tư nhân, mà tối hôm nay lại hoàn toàn trở thành một người nơi, cái kia chính là Vương phu nhân tiệc sinh nhật địa phương. Lúc này tại cái hội sở này trước, từ lâu đậu đầy đủ loại đủ kiểu xe sang trọng, tình cờ thấy có người từ trên xe bước xuống, đều là thành đôi thành cặp. Làm Tần Mục cùng Vân Nhã đi sau khi xuống xe, Vân Nhã liền khoác ở Tần Mục một cánh tay, thấp giọng nói, ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm là được rồi, còn lại cũng không muốn quản. Tần Mục khẽ mỉm cười, nói, như vậy cũng không tệ. Vân Nhã lập tức minh bạch ý của hắn, khuôn mặt đỏ lên, dọn ra đến một cái tay hung hăng tại bên hông hắn thịt mềm sinh xoay chuyển hai vòng, Đao Tần Mục lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi tối thật là thành thật điểm. Tần Mục cùng Vân Nhã đi vào Đế Hoàng hội sở sau đó liền thấy một cái ánh đèn huy hoàng đại sảnh, bên trong đã tụ tập không ít người, có Âu phục dày da thanh niên, cũng có đủ loại mỹ nữ. Cái gì là bách hoa đua tiếng, cái gì là hoàn mập tiếng gầy, nơi này chính là, nơi này có dáng người hiểu điệu mỹ nữ, cũng có dung mạo đấy đà người mỹ phụ, đều tại ba lượng thành đàn tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nói giỡn. Nhưng theo Vân Nhã đi vào, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đã bị hắn hấp dẫn, lúc này Vân Nhã giống như là đứng lặng tại bầy gà bên trong cái kia bạch hạc, là như vậy bắt mắt, phần này bắt mắt liền hắn bên người Tần Mục đều hoàn toàn bị mọi người không nhìn. Có người ngay lập tức sẽ xuống tới, cũng mang theo nụ cười thân thiết, nhìn thấy những này thanh niên tuấn tài nhóm, Vân Nhã nụ cười không giảm, nhưng Tần Mục sắc mặt lại sụt xuống. Cảm nhận được Tần Mục cơ thể hơi cứng đờ, Vân Nhã thấp giọng nói, ngươi nếu như không quen liền trước ở một bên tự xem đi. Câu nói này, quả thực là để Tần Mục như đối mặt đại xá, lập tức gật gật đầu. Tại Vân Nhã buông tay ra cánh tay sau đó Tần Mục lập tức đi hướng chỗ hắn, cũng trực tiếp đi tới một cái hẻo lánh địa phương, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy Vân Nhã, hắn đương nhiên sẽ không để cho Vân Nhã rời đi tầm mắt của mình. Vân Nhã giống như là một cái ưu nhã tiên tử, tại mọi người vờn quanh dưới, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, chuyện trò vui vẻ. Nhìn tại ánh đèn tụ tập dưới Vân Nhã, nhìn nàng kia vẻ mặt tươi cười, thanh nhã như đóa hoa sen răng dấp, bên trong góc Tần Mục trong mắt cũng là lộ ra vẻ mê say. Vân Nhã vẻ đẹp là không thể phủ nhận, cho dù Tần Mục cũng không thể phủ nhận. Dù cho hắn gặp Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư như vậy không kém hơn Vân Nhã mỹ nữ, nhưng ba người các nàng nhưng khác đẹp. Vân Nhã tao nhã cao quý, Đông Phương Tuyết lạnh lạnh như nguyệt, Thượng Quan Ngư tà khí lâm nhiên, lại như yên hỏa giống như sáng lạ, ba người đẹp hay là khó phân cao thấp, chỉ là khí chất không giống. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục ánh mắt đột nhiên động một cái, chỉ thấy bốn người cùng đi vào hội sở, hai nam hai nữ, nam Âu phục dày da, nữ phong thái xinh đẹp, chỉ là những này lời nói còn chưa đủ để gây nên Tần Mục chú ý, khiến hắn ngạc nhiên nghi ngờ chính là, này hai người đàn ông hắn đều biết. Một cái là hôm nay mới vừa từ Thiên Nhã Quốc tế nghỉ việc Trương Tuấn, một cái khác Hưng Hoa tập đoàn thiếu đồng, Lý Long Hưng. Nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị a. Tần Mục chỉ là nhìn thấy hai người đồng thời, liền lập tức rõ ràng Trương Tuấn nghỉ việc cùng Hưng Hoa tập đoàn trên trời Nhã Quốc tế đối diện kiến tạo trong thân thể liên quan, hiển nhiên bọn hắn đã sớm đạt thành nhận thức chung rồi. Còn có một người là Tần Mục biết, chính là kéo Lý Long Hưng cánh tay nữ tử, cái kia cùng Vân Nhã là đối đầu nữ tử, Lưu Ngọc Nhi. Trương Tuấn bốn người sau khi đi vào, liền lập tức nhìn thấy như quần tinh vờn quanh Vân Nhã, Lưu Ngọc Nhi lập tức hừ lạnh một tiếng. Mà Trương Tuấn cùng Lý Long Hưng nhưng là lộ ra vẻ mê say, nhưng chỉ có trong nháy mắt, bốn người bọn họ liền cùng đi hướng Vân Nhã. "Vân tổng, chúng ta lại gặp mặt." Lý Long Hưng đi tới Vân Nhã trước mặt, liền nhẹ giọng cười nói. Chương 47, làm quảng cáo. Vân Nhã liếc mắt nhìn bốn người, mặc dù có không nhận ra người nào hết, nhưng mặt khác ba cái nhưng toàn bộ là đối đầu của mình, bọn hắn chủ động bắt chuyện, không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối không có chuyện tốt. Nhưng nàng vẫn là bừng tỉnh cười cười, nguyên lai Trương Tuấn nghỉ việc là tập trung vào Hưng Hoa giới cờ, ta còn muốn ở đây chúc mừng Lý tổng, có thể Trương Tuấn như thế tuấn ngạo. Các ngươi liên thủ chắc hẳn có thể làm cho Hưng Hoa tiến hơn một bước. Trương Tuấn cười nhạt, "Vân tổng, ngươi vì một người không quan tâm chúng ta nói như vậy, bất đắc dĩ Trương Tuấn chỉ có thể ly khai, mong rằng Vân tổng thứ lỗi." Vân Nhã chút nào đều không biến sắc, cười nhạt nói, "Nơi nào, người thường đi chỗ cao, chúng ta tốt xấu cũng cộng sự một hồi, đương nhiên hy vọng ngươi càng ngày càng tốt rồi." Lưu Ngọc Nhi lại đột nhiên chê cười cười cười, "Vân Nhã, của ngươi tiểu bạn trai đâu này?" Nàng là rất muốn nói tiểu Bạch Kiểm đến sỉ nhục một cái Vân Nhã, nhưng tại trường hợp này, nàng nếu như nói ra nói như vậy, chỉ sợ là tự quét bộ mặt. Bất quá, của nàng cái này tiểu bạn trai ý tứ, vẫn bị mọi người nghe được rõ ràng trong lòng, chung quanh thanh niên tuấn ngạn toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Nhã trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, nhưng nàng vẫn không nói gì, một cái thanh âm trong trẻo lại đột nhiên truyền đến, vị mỹ nữ này là nói ta sao? Tần Mục chen tách mọi người, thẳng đứng ở Vân Nhã bên người, tự tiếu phi tiếu nhìn Trương Tuấn bốn người. Nhìn thấy Tần Mục, rất nhiều người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, liền ngay cả Lý Long Hưng đều không ngoại lệ, nhưng Trương Tuấn cùng Lưu Ngọc Nhi nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, bọn hắn nhưng toàn bộ tại Tần Mục thủ hạ bị thiệt thòi. Trương Tuấn, Lưu Ngọc Nhi, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là có duyên a, xem ra chúng ta về sau muốn nhiều thân cận hơn một chút mới là. Tần Mục thon dài dáng người, mang theo nụ cười nhàn nhạt tuấn giật bề ngoài, để chung quanh một ít người phụ nữ trẻ tuổi trước mắt mở sáng. Trương Tuấn tại lúc đầu biến sắc sau đó liền cười nhạt nói, cái kia là đương nhiên, Thiên Nhã Quốc tế dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, chắc hẳn cũng sẽ càng ngày càng tốt đi. Cái kia là đương nhiên, ta từ chưa từng hoài nghi điểm này. Lý Long Hưng đột nhiên nói với Vân Nhã, Vân tổng, không vì ta giới thiệu một chút vị thanh niên này tuấn ngạn sao? Vân Nhã nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay khoác ở Tần Mục cánh tay, nói, hắn là ta Thiên Nhã Quốc tế thủ tịch cố vấn, nhưng là ta phi đi đại khí lực mới mời tới nhân tài. Lý Long Hưng nhất thời bừng tỉnh, hắn là không quen biết Tần Mục, nhưng là nghe Trương Tuấn nhắc qua người này. Xem ra chúng ta về sau thật sự muốn nhiều thân cận hơn một chút rồi. Không đều nói Vân tổng luôn luôn đối nam tử không làm màu sắc, hiện tại làm sao? Lưu Ngọc Nhi mỗi một câu nói đều muốn để Vân Nhã lung túng. Tần Mục cười nhạt, tiểu thư nói đùa, Vân tổng như vậy lại có thể nói rõ cái gì, mọi người không đều là thế này phải không? Hơn nữa, ta nghe nói tiểu thư cùng Lý Thiếu Đồng phụ thân quan hệ rất tốt, bây giờ cùng Lý Thiếu Đồng đồng thời, không cũng không thể nói rõ cái gì sao? Ngươi, Lưu Ngọc Nhi cùng Lý Long Hưng đồng thời biến sắc, bọn hắn giữa hai người xác thực là không có quan hệ gì, Lưu Ngọc Nhi cũng chi đơn thuần là phụ thân hắn tình phụ mà thôi, nhưng lời nói trải qua Tần Mục vừa nói như thế, mùi vị sốt sắng rồi. Lý Long Hưng cho dù tâm cơ cho dù tốt, lúc này cũng không thể không làm một ít biểu thị, lạnh lùng nói, các hạ nói lời này sẽ không sợ bị hư hỏng Vân tổng thân phận sao? Lời của ta chỉ có thể đại biểu chính ta, cùng Vân tổng không hề có một chút quan hệ, nha đúng rồi, ta chỉ là một cái người thô kệch, nói chuyện nghe không hay lắm, mong rằng các vị không lấy làm phiền lòng. Lý Long Hưng hừ lạnh một tiếng, cũng không lại phản ứng đến hắn, mà là đối Vân Nhã cười nói, Vân tổng, hai ngày nữa ta Hưng Hoa trong thân thể khai trương, mong rằng Vân tổng rất hân hạnh được đón tiếp a. Sẽ. Lý Long Hưng bốn người cũng không có dừng lại lâu, liền cùng đi hướng chỗ hắn, cùng những người khác bắt chuyện lên. Ngươi còn thật sự nói cái gì đều nói ra được đến. Vân Nhã thấp giọng tại Tần Mục thai vừa nói ra. Tần Mục nhưng có chút không sao cả, nói, đây là dễ nghe, nếu như thay cái trường hợp, ta mới lười cùng bọn họ phí lời. Nghe vậy, Vân Nhã bật cười, cũng không nói thêm lời, rồi cùng Tần Mục đi tới một bên. Chỉ chốc lát sau, đêm nay nhân vật chính Vương phu nhân liền từ lầu 2 chậm rãi đi tới, tuy rằng nàng cũng là thân mang dạ phục, nhưng vóc người vẫn còn quá mập, nhưng cũng là mặt đỏ lử lử, ý cười liên tục. Vương phu nhân cùng mọi người nói rồi vài câu khách sáo sau đó liền đưa mắt chuyển tới Vân Nhã trên người, cười nói, ta Yên Kinh thành giới kinh doanh đệ nhất mỹ nữ đều lớn giá quang lâm, thật là khiến ta chỗ này đồng tất phát quang a. Vân Nhã cũng là cười cười, có thể tham gia phu nhân sinh nhật tiệc tối, là Vân Nhã vinh hạnh mới là. Vương phu nhân cười ha ha, ngược lại nói với Tần Mục, tiểu huynh đệ, tỷ tỷ ta nhưng vẫn chờ cam kết của ngươi, để cho ta tuổi trẻ 20 tuổi đây. Ở đây trừ một chút cùng Vương phu nhân cùng đi qua Thiên Nhã quốc tế ngạch quý phụ nhân ở ngoài, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ nhân thích đẹp người qua đường đều biết, nhưng tuổi trẻ 20 tuổi nhưng không phải chỉ là nói xuông. Tất cả mọi người rõ ràng, Vương phu nhân đây là tại biến tướng là trời Nhã quốc tế làm quảng cáo, nhưng tại bây giờ nói ra đến, cũng có để mọi người làm chứng ý vị, nếu như Thiên Nhã quốc tế thật có thể làm đến một điểm này, kia quảng cáo cho dù triệt để tại xã hội thượng lưu khai hỏa, nếu như không được, ngày đó Nhã quốc tế cho dù triệt để thối lui ra khỏi xã hội thượng lưu, vĩnh viễn cũng không khả năng đi vào nữa. Tân Mục cười nhạt, phu nhân cứ việc yên tâm chính là, nửa năm sau ta Thiên Nhã quốc tế hội dùng sự thực cho phu nhân một cái hài lòng trả lời, đến lúc đó, mong rằng phu nhân và chư vị ở đây phu nhân tiểu thư, nhiều đến thăm mới là. A a, cái kia là đương nhiên, chúng ta nhưng đều chờ đợi chứng kiến Vương tỷ trên người kỳ tích đây. Một mỹ phụ nhân cười duyên nói. Đúng lúc này, một người tuổi còn trẻ nữ tử đột nhiên mở miệng nói, ngươi Thiên Nhã quốc tế mỹ dung đẹp thể, có phải không thật sự có thể giải quyết nữ tử hình thể vấn đề, nếu như là đã từng lưu lại vết tích, các ngươi cũng có thể làm sao? Đương nhiên, ta Thiên Nhã quốc tế không thể thay đổi từ lúc sinh ra đã mang theo dung mạo, lại có thể thay đổi bất kỳ hình thể cùng da rẻ vấn đề. Nữ nhân đối mỹ lệ hai chữ này rất là mẫn cảm, cho nên tại Vương phu nhân mở ra cái đề tài này, sau đó ở đây nữ tử đều tới hứng thú, mà Tần Mục dĩ nhiên cũng làm như là chuyên nghiệp làm quảng cáo người, luôn mồm luôn miệng không ly Thiên Nhã quốc tế. Chỉ là, Tần Mục câu nói này lại làm cho rất nhiều người đều không tin, dù sao lời nói này có chút đầy, Trương Tuấn mấy người càng là lộ ra vẻ trào phúng, còn kém tại chỗ trào cười ra tiếng rồi. Vừa nãy câu hỏi chính là một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ, một em M6 mấy thân cao, dáng người hiểu điệu, ăn mặc một bộ đồ dạ hội tiểu lễ phục, lộ ra hóng ánh vai ngọc cùng em dịu chân nhỏ. Khi nàng đi tới Tần Mục trước mặt, liền chậm rãi xoay người, đem trên lưng đồ dạ hội đẩy ra một điểm, liền lộ ra một khối trứng gà vết sẹo lớn nhỏ, xem bộ dáng là bị phỏng gây nên, chỉ là thời gian làm dài, có chút làm giảm bớt, nhưng ở cái kia như tuyết trên da thịt vẫn là làm bắt mắt. Nữ tử chỉ là để Tần Mục liếc mắt nhìn, liền xoay người nói ra, như vậy vết tích, các ngươi cũng có biện pháp không? Xem tiểu thư vết sẹo trên người, hẳn là khi còn bé bị phỏng, thời gian đã rất dài, bất quá, vẫn có biện pháp. Nha, biện pháp gì? Nữ tử nhất thời cũng lên, nữ tử thích đẹp, há lại cho Ngọc Phu bên trên lưu lại một đạo vết thương. Tân Mục cười nhạt, nếu như chỉ nói là, mọi người cũng sẽ không tin tưởng, như vậy đi, ta tại chỗ là các vị nghiệm chứng một phen, để tránh khỏi các vị đã cho ta là nói xuông chứ không làm. Không thành vấn đề. Mọi người cũng toàn bộ đến rồi hứng thú, cũng dồn dập xuống tới. Tân Mục lại nói với Vương phu nhân, mời hỏi nơi này có không có cái mới mẻ nước chanh? Đương nhiên là có. Vương phu nhân lập tức dặn dò người lấy ra một chén mới mẻ nước chanh, cũng tự mình bưng đến Tần Mục trước mặt. Phiền phức phu nhân, nơi nào, ta cũng muốn nhìn một chút tiểu huynh đệ y thuật thần kỳ. Tần Mục rồi hướng cô gái kia nói ra, nếu như nước chanh dính đến tiểu thư trên y phục, mong rằng tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Không có chuyện gì, một bộ quần áo mà thôi. Tần Mục khẽ ừ một tiếng, liền từ trong túi lấy ra một bộ ngân châm, cũng tùy ý lấy ra mấy cây, trực tiếp đâm vào nữ tử phần lưng, sát theo đó, hắn liền đẩy ra một điểm nữ tử quần áo, lộ ra đạo kia vết tích, ngón trỏ tay phải dính một điểm nước chanh, liền bắt đầu tại vết tích lên vò lên. Cứ như vậy, Tần Mục không ngừng dùng ngón tay dính nước chanh, không ngừng tại vết tích lên xoa bóp, trọn vẹn chốc lát, thẳng đến đạo kia vết tích màu sắc hoàn toàn cùng nước chanh tương đồng, Tần Mục mới ngừng lại. Lại đợi một phút, Tần Mục dĩ nhiên từ trên vết sẹo vạch trần tầng tiếp theo màu vàng nhạt màng mỏng, vết tích vẫn còn, lại so với trước kia làm giảm bớt rất nhiều. Nữ tử bởi không nhìn thấy sau lưng, liền vội vàng hỏi, "A Di, thế nào rồi?" Vương phu nhân trà trà than thở, nói, "Quả thật thần kỳ, tuy rằng vết tích vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lại so với trước kia làm nhạt quá nhiều, cứ theo đà này, không dùng được mấy lần liền có thể khỏi rồi." Thật sự, Tần Mục đem trên người cô gái ngân châm gỡ xuống, cười nhạt, lại dùng hai lần là được rồi, vừa vặn hai ngày nay ta có thời gian hội một mực dừng lại ở Thiên Nhã Quốc tế, rõ ràng Thiên tiểu thư có thể bất cứ lúc nào đến. Ta nhất định sẽ đi. Thấy tận mắt Tần Mục y thuật thần kỳ, trung quanh nữ tử nhất thời kiềm chế không được, dồn dập tiến lên hỏi thăm tự mình ra rẻ cùng thân thể tình hình, để cầu tìm tới hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Trong nháy mắt, Tần Mục đã bị chúng nữ tử vây quanh, mà nam nhân khác chỉ có thể cười khổ đứng ở một bên, bọn hắn cũng hy vọng nữ nhân của mình mỹ lệ làm rung động lòng người, lại có thể nói cái gì, cho dù nói, cũng chỉ có thể bị những này lòng thích cái đẹp tăng cao nữ tử không nhìn. Đối mặt mọi người các loại vấn đề, Tần Mục cũng là từng cái đáp lại, thậm chí còn tại chỗ nghiệm chứng, mỗi lần hiệu quả đều mọi người thán phục. Trận này Vương phu nhân tiệc sinh nhật, cuối cùng lại thành Tần Mục sân khấu, thành hắn tuyên truyền Thiên Nhã Quốc tế danh tự đất lành nhất phương. Giữa trường nếu có ai không có thể tiếp thu, cái kia chính là Trương Tuấn bốn người rồi, nhưng bọn họ cho dù không sảng khoái, cũng chỉ có thể làm xem, mà không thể làm gì. Trương Tuấn càng là đột nhiên cảm thấy, chỉ cần có Tần Mục tại, chính mình không thể đẩy đổ Thiên Nhã Quốc tế, mặc kệ cùng ai hợp tác cũng không được, bất quá, hắn là sẽ không bởi vậy mà từ bỏ lúc đầu ý nghĩ. Làm ăn có rất nhiều thủ đoạn, có lúc cũng không phải ngươi thật sự có thực lực liền nhất định sẽ thắng. Vốn nên là rất sớm kết thúc tiệc sinh nhật, lại dòng dã cho tới nửa đêm 12 điểm, những nữ nhân kia mới lòng không cam tình không nguyện rời đi. Làm Tần Mục trở về trên xe sau đó mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười khổ nói, nữ nhân thật đúng là phiền phức. Ngươi có phải hay không cũng đang nói ta? Vân Nhã giả vờ tức giận nói. Nhưng tùy theo, nàng chính là cười cười, cảm ơn ngươi. Chương 48, Hắc Sát Thiên Võng. Ngươi không cần khách khí với ta, ta nói rồi làm ăn sự tình ta không hiểu, ngoài ra bất cứ chuyện gì ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Vân Nhã bật cười, ngươi còn nói mình không hiểu làm ăn, ngươi đêm nay chuyện làm ăn làm được cũng rất tốt, hầu như đem tham gia trận này hiến hội hết thể nữ tính đều kéo thành ta Thiên Nhã Quốc tế khách hàng. Xem ra sau này có những gì tuyệt diệu, ta nhất định phải mang lên ngươi rồi. Nghe vậy, Tần Mục sắc mặt nhất thời một khổ, hắn tình nguyện cùng người đại chiến một trận, cũng không nguyện làm loại này nếm thử việc, quá mệt mỏi. Vân Nhã lại giả vờ làm không nhìn thấy Tần Mục trên mặt cay đắng, nàng đương nhiên rõ ràng Tần Mục không thích như vậy xã giao, nhưng bây giờ chính là Thiên Nhã Quốc tế tiến quân xã hội thượng lưu thời cơ. Cũng chỉ có Tần Mục năng lực mở ra đạo này cửa lớn, chỉ nếu qua cái khảm này, liền không nữa cần Tần Mục như vậy xa giao. S trang web là một cái làm phổ thông trang web nhỏ, bên trong toàn bộ là tất cả đồ ngổn ngang, như vậy trang web hầu như không có ai sẽ đến xem lướt qua. Nhưng có một số người lại biết như vậy một cái rác rưởi trang web, chỉ là một cái che giấu hai mắt người thủ đoạn mà thôi, chân chính ở tại sau lưng là một cái khác người đại lý trang web, chỉ là cái này người đại lý không phải là tìm bạn trăm năm giao hữu, mà là người đại lý sát thủ, trang web này ở trong bóng tối bị người xưng là Hắc Sát Thiên Võng. Hắc Sát Thiên Võng có thể nói là một cái treo giải thưởng trang web, ở nơi này ngươi có thể treo giải thưởng mình muốn giết chết người, chỉ cần treo lên hình của hắn, bối cảnh của hắn cùng thực lực, tại thêm vào tương ứng tiền thưởng, là có thể chờ sát thủ tới đón đơn rồi. Từng cái đăng nhập Hắc Sát Thiên Võng sát thủ đều sẽ căn cứ thực lực của mình tới đón tương ứng treo giải thưởng, bọn hắn sẽ không hỏi tới là ai ban bố treo giải thưởng, cũng không cần lo lắng có thể hay không giết người mà không thu được tiền thưởng. Chỉ cần bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, cái kia tiền thưởng liền sẽ tự động tiến vào túi áo của bọn họ, cho dù tuyên bố treo giải thưởng người đổi ý, cũng sẽ có Hắc Sát Thiên Võng người đi giải quyết, cùng sát thủ không quan hệ. Tại Hắc Sát Thiên Võng lên, có thể nhìn thấy quốc tế nổi tiếng tội phạm truy nã, cũng có thể nhìn thấy vừa mới bị treo giải thưởng người xa lạ, có tiền thưởng nhiều đến mấy trăm triệu, có chỉ có vẹn vẹn vài trăm ngàn. Mỗi một ngày đều có mới lệnh treo giải thưởng bị theo ra, cũng có cũ lệnh treo giải thưởng bị triệt tiêu, hủy bỏ liền mang ý nghĩa cái kia treo giải thưởng đã bị hoàn thành. Hôm nay, Hắc Sát Thiên Võng lên lại lần nữa nhiều hơn một cái lệnh treo giải thưởng, đây là một cái 17-18 tuổi thanh niên, tiền thưởng $2 triệu, thuộc về cấp A treo giải thưởng. Đồng thời cũng có người thanh niên này danh tự, bối cảnh cùng thực lực bản thân. Tần Mục, Thiên Nhã Quốc tế thủ tịch cố vấn, Yên Kinh sinh viên đại học, hậu thiên đỉnh phong thực lực, mỗi một điểm đều rất rõ ràng. $2 triệu treo giải thưởng một cái hậu thiên đỉnh phong người, đích thật là hợp lý, chỉ là như vậy treo giải thưởng, còn sẽ không bị cấp S sát thủ nhìn ở trong mắt, sẽ chỉ là cấp A sát thủ đi đón mà thôi. Cấp A sát thủ là tương đương với hậu thiên đỉnh phong, nhưng cũng không hoàn toàn là, sát thủ chủ yếu biểu hiện là thủ đoạn giết người mà không là thực lực chân chính, cho dù là một cái hậu thiên trung kỳ người, chỉ cần có thể giết chết hậu thiên đỉnh phong hoàn thành cấp A treo giải thưởng, vậy hắn chính là cấp A sát thủ, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì. Tại Tần Mục lệnh treo giải thưởng mới vừa bị dán lên Hắc Sát Thiên Võng không đến bao lâu, hình của hắn liền biến thành màu trắng đen, cũng ở bên cạnh xuất hiện một cái bình luận, Hắc Lang huynh đệ tiếp. Có người đỡ lấy lệnh treo giải thưởng, ở tại chưa hoàn thành hoặc là thất bại trước đó, còn lại bất kỳ sát thủ cũng không thể tham dự. Hắc hắc. Tần Mục, những ngày an nhàn của ngươi không nhiều lắm. Trong bóng tối, một cái âm lãnh thanh âm của vang lên, như cú đêm khẽ kêu, hiển lộ hết âm u. Ngay kế Tần Mục đi tới Thiên Nhã Quốc tế không đến bao lâu, liền có từng chiếc xe sang trọng đi tới Thiên Nhã Quốc tế trước cửa, từ đó dưới tới một cái cô gái xinh đẹp, hầu như toàn bộ là ngày hôm qua tham gia Vương phu nhân yến hội những nữ nhân kia, còn có một chút xa lạ nữ tử. Tần Mục đích xác rất là vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều bất ngờ, Vân Nhã càng là cùng những người này đơn giản chào hỏi sau đó liền đưa các nàng toàn bộ ném cho Tần Mục. Tần Mục bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp đón những nữ nhân này, đối mặt bọn hắn cổ quái kỳ lạ vấn đề, cũng là từng cái đáp lại, cũng tại chỗ vì các nàng giải quyết. Vân Nhã vừa về tới văn phòng, Trương Yến Tiểu đối hắn giơ ngón tay cái lên, cười nói: "Vân tỷ, ngươi thật là lợi hại." "Ta lợi hại cái gì? Những này tất cả đều là Tần Mục công lao, ta nhưng cũng không có làm gì." ngươi lợi hại nhất chính là đem Tần Mục lưu tại Thiên Nhã Quốc tế, có hắn vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng, có thể nói là không gì không làm được. Bất quá, ngươi cũng muốn làm tâm, trải qua lần này, Tần Mục danh tiếng xem như là tại xã hội thượng lưu bên trong khai hỏa, hắn cũng nhất định sẽ trở thành những kia thượng lưu tiểu thư, nhà giàu thiên kim vây đỡ đối tượng, vạn nhất hắn cùng tiểu thư kia chạy, ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Vân Nhã lại cười nhạt, hắn sẽ không. Đúng thế, cho dù hắn là Tôn Ngộ Không cũng khó trốn Vân tỷ lòng bàn tay, bảo đảm đời này đều sẽ hắn ăn gắt gao. Vân Nhã vừa định tức giận, làm công điện thoại trên bàn liền vang lên, Trương Yến vội vàng đi nghe điện thoại, nhưng nàng mới vừa nghe vài câu, khuôn mặt xinh đẹp liền biến đến rồi. Xảy ra chuyện gì? Trương Yến cúp điện thoại, liền trầm giọng nói, Vân tỷ, phía dưới đến rồi một cái bộ mặt bị nghiêm trọng vết bỏng nữ nhân, nàng nói ta Thiên Nhã Quốc tế có thể làm được bất kỳ ra rẻ vấn đề, cho nên nàng liền đến mở mang kiến thức một chút, đồng thời còn đã mang đến một ít phóng viên. Cái gì? Còn mang theo phóng viên? Dụ ý của nàng e sợ không có đơn giản như vậy đi. Vân Nhã xinh đẹp mặt trầm xuống, nếu như đối phương chỉ là đơn giản đến khám bệnh, vì sao còn muốn mang theo phóng viên? Ta nghĩ nàng chân chính y đổ đến là tìm mảnh vụn. Vân Nhã hừ lạnh một tiếng, liền đi xuất văn phòng, nàng cũng muốn biết rốt cuộc là ai như thế cùng Thiên Nhã Quốc tế không qua được. Làm Vân Nhã cùng Trương Yến đi tới lầu một đại sảnh, liền nhìn thấy quầy lễ tân nơi tiếp đai đứng đấy một cái quần áo mộc mạc nữ tử, xem hắn thân hình cũng chính là trên đường cái tùy ý có thể thấy được loại người như vậy, nhưng mặt của nàng lại đã hoàn toàn không nhìn ra dáng dấp ban đầu. Ngoại trừ còn có thể nhìn thấy ngũ quan ở ngoài, còn lại da rẻ hoàn toàn bị ám tử sắc vết tích thay thế, nhằng nhịn khắp nơi lồi lõm vết tích nhìn lên rất là khủng bố. Tại cô gái này phía sau còn có hơn 10 cái phóng viên, có cầm máy quay phim, có cầm micro, toàn bộ vây quanh cô gái này, Thiên Nhã Quốc tế mấy cái bảo an chỉ có thể thủ ở một bên. Nhìn thấy Vân Nhã xuất hiện, những phóng viên kia ngay lập tức sẽ xông tới, cũng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi hết đông tới tây. Cô gái kia cũng đi tới, trực tiếp nói, ngươi chính là Thiên Nhã Quốc tế CEO. Đúng. Vân Nhã nhìn đối phương một mắt, lông mày không khỏi vừa nhíu, đối phương vết bỏng thật sự là quá nghiêm trọng, căn bản cũng không có phục hồi như cũ khả năng, cho dù Tần Mục y thuật cao siêu, nhưng cũng không phải vấn năng. Ta nghe nói các ngươi Thiên Nhã Quốc tế có thể giải quyết bất kỳ mỹ dung đẹp thể vấn đề, cho nên ta chỉ muốn đến mở mang kiến thức một chút, cũng khiến những này truyền thông bằng hữu làm chứng. Vị cô nương này đang nói đùa đi, lấy cô nương thương thế, đừng nói là ở ta nơi này cái mỹ dung cơ cấu, cho dù tại Chánh Quy bệnh viện cũng không có cách nào giải quyết đi. Vân Nhã thanh âm của cũng hơi bị lạnh. Nói như vậy, các ngươi Thiên Nhã Quốc tế là đang dối gạt người. Vân Nhã xinh đẹp mặt trầm xuống, nói: "Ta không hiểu ngươi đây là ý gì." Người phụ nữ kia cười lạnh một tiếng, "Ngày hôm qua nhưng là có người chính thai nghe được các ngươi Thiên Nhã Quốc tế thủ tịch Cố Vân chính mồm nói, Thiên Nhã Quốc tế có thể giải quyết bất kỳ mỹ dung đẹp thể vấn đề, làm sao hiện tại liền đổi ý? Ai có thể chứng minh ngươi nói những này?" "Ta có thể." Thanh âm của một cô gái truyền đến, liền từ bên ngoài đi vào một cái tịnh lệ nữ tử, càng là Lưu Ngọc Nhi. "Ngày hôm qua ta nhưng là chính thai nghe được Thiên Nhã Quốc tế thủ tịch Cố Vân nói như vậy, nếu như Vân tổng không tin, ta có thể lại tìm đến mấy người chứng minh." Lưu Ngọc Nhi tự tiếu phi tiếu nhìn biểu hiện âm trầm Vân Nhã. Vân Nhã hừ lạnh một tiếng, cho dù hắn thật sự từng nói như vậy, nhưng vị tiểu thư này thường đã không phải là mỹ dung vấn đề, mà là chữa bệnh vấn đề. Lưu Ngọc Nhi cười nhạt, nói như vậy, ta là không phải có thể cho rằng các ngươi thủ tịch Cố Vân là nói xuông chứ không làm rồi. Ta nghĩ Vân dù sao vẫn là khiến hắn đi ra vì mọi người giải thích một chút đi. Đúng đấy Vân tổng, vẫn để cho Thiên Nhã Quốc tế thủ tịch Cố Vân đứng ra làm sáng tỏ một cái tốt hơn. Các ký giả cũng dồn dập mở miệng, bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra cái này khuôn mặt hủy dung nữ nhân là tìm đến mảnh vụn. Nhưng lấy tư cách truyền thông người, bọn hắn mới bất kể là cái gì, bọn hắn muốn là tin tức. Vân tỷ. Vân Nhã hít sâu một hơi, liền nói với Trương Yến, đi đem Tần Mục gọi tới. Trương Yến lập tức đi lên lầu, chỉ trong chốc lát, nàng liền cùng Tần Mục cùng xuống, bất quá, sau lưng bọn họ còn có một chút người, chính là những kia đang tiếp thụ Tần Mục trị liệu các nữ nhân. Ngươi chính là Thiên Nhã Quốc tế thủ tịch Cố Vân sao? Ngươi đã nói bất luận là cái dạng gì mỹ dung vấn đề, Thiên Nhã Quốc tế đều có thể giải quyết sao? Ngươi đối với tiểu thư này thương thế có ý kiến gì không, có nắm chắc hay không chữa trị đâu này? Ngươi nói như vậy, chỉ là vì khai hỏa Thiên Nhã Quốc tế danh tiếng, hay là thật có như vậy tự tin đâu này? Tần Mục của mọi người phóng viên truy hỏi dưới, một câu nói cũng không nói, đi thẳng tới cô gái kia trước mặt. Ngươi đi bệnh viện xem qua sao? Tần Mục câu nói đầu tiên, liền để mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên đi qua. Thầy thuốc kia nói thế nào? Cô gái kia ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhưng vẫn là nói, không có khôi phục hy vọng. Tần Mục nhất thời cười cười, liền y sinh đều đã nói như vậy, ngươi tới chỗ của ta không phải muốn chữa trị, ta là không phải có thể cho rằng ngươi ý định tìm đến mảnh vụn đây này. Nữ tử hư lạnh một tiếng, nói: "Ta nhưng là nghe người ta nói các ngươi nơi này có thể giải quyết bất kỳ mỹ dung đẹp thể vấn đề, mới đến thử một lần, ngươi sẽ không phủ nhận mình nói qua lời nói như vậy chứ?" "Ta đích xác đã nói lời nói như vậy, chỉ là ngươi như vậy vẫn tính là mỹ dung đẹp thể vấn đề sao? Nếu như ngươi vậy đều coi là, cái kia đầu người khác bị chém, phải hay không cũng phải tính tốt cho đẹp thể vấn đề, cũng phải để cho ta đi đem đầu của hắn nhận đâu này." Nghe vậy, Thiên Nhã Quốc tế nhân hòa những kia là Tần Mục mà đến người mỹ phụ nhất thời bật cười. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Tần Mục đang tại phóng viên trước mặt nói chuyện đều như thế không khách khí. Hừ, ngươi bây giờ chính là thừa nhận chính mình không được, cái kia trước ngươi lời đã nói, cũng chính là gạt người rồi. Nữ tử tại ngắn ngủi hoảng loạn sau đó liền chấn định lại. Chương 49, phiền phức. Tần Mục lại là cười cười, nếu như ta Thiên Nhã quốc tế là gạt người, cái kia sao lại có hôm nay, lại có thể khiến những này danh môn tiểu thư đến đây đến thăm, lấy thân phận của các nàng cùng ánh mắt, nói các nàng đối xinh đẹp theo đuổi là cực kỳ soi mói cũng không quá đáng, nếu như ta Thiên Nhã quốc tế không thể thỏa mãn yêu cầu của các nàng, lại há có thể làm cho các nàng trở thành Thiên Nhã quốc tế khách quý. Người phụ nữ kia lại mời từ đoạt lý nói, vậy thì như thế nào, ngươi nếu đã nói như thế tự mãn lời nói, liền muốn vì mình lời nói phụ trách. Phụ trách? Tân Mục cười lạnh một tiếng, liền ngược lại đối những phóng viên kia nói ra, ta có thể ở nơi này nói ra lời nói tương tự, chỉ cần là mỹ dung đẹp thể vấn đề, ta cũng có thể vì đó giải quyết, nhưng nếu như có người ý định tìm đến mảnh vụn, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Bất quá, tiểu thư dĩ nhiên đã đến rồi, vậy ta lại có thể cho ngươi tay không mà quay về. Tân Mục nói xong, tiểu đối một cái bảo an nói ra, làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta một chậu vôi. Người này tuy rằng ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng vẫn là lập tức đi chuẩn bị, vôi quá bình thường, căn bản không phải một vấn đề. Vẹn vẹn mấy phút, người an ninh kia liền bưng một chậu bốc hơi nóng vôi, đặt ở Tần Mục trước mặt. Tần Mục cũng không hề lập tức làm cái gì, mà là lẳng lặng nhìn phần này vẫn đục vôi, nhìn hắn từ từ trở nên trong suốt. Chỉ chốc lát sau, khi tất cả vôi hoàn toàn chìm vào lòng chảo, phía trên nước cũng biến thành trong suốt thấy đáy, chỉ là còn liều lĩnh quần quần nhiệt khí, giống như là vừa mới đốt tan nước như thế. Tần Mục rồi mới hướng cô gái kia nói ra, có dám hay không dùng này chậu nước rửa một cái mặt. Nghe vậy, mọi người nhất thời biến sắc, đây chính là vôi, dùng rửa mặt, vốn đang thật tốt cũng có thể bị hủy dung. Người đây là ý gì? Người phụ nữ kia ánh mắt cũng thay đổi, nàng là đến chữa bệnh, không phải để thương càng thêm thương. Tân Mục lại cười nhạt, đây chính là ta trị liệu biện pháp của ngươi, chỉ là muốn xem ngươi có dũng khí hay chưa tự mình nghiệm chứng một phen. Cô gái này vẫn không nói gì, Lưu Ngọc Nhi liền kiềm chế không được, cười lạnh nói, đây chính là ngươi Thiên Nhã quốc tế cách làm sao, các ngươi đây không phải chữa bệnh, mà làm mưu tài sát hại tính mệnh. Phải hay không mưu tài sát hại tính mệnh, chỉ có thử qua mới biết. Nếu như xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Ta toàn quyền phụ trách. Ngươi không phải là vẫn luôn muốn cho ta phụ trách sao? Nghe nói như thế, Vân Nhã không nhịn được bật cười, một người đàn ông đối một người phụ nữ nói hội phụ trách, làm sao nghe thế nào cảm giác không đúng. Được, đây là ngươi nói. Lưu Ngọc Nhi nói xong, liền lộ ra tràn đầy tự tin vẻ, nếu như vôi không dùng, cái kia Tần Mục chính là tự tát vào mặt, nếu như vôi thật sự lần nữa tăng thêm cô gái kia thương, thì tốt hơn, về phần vôi có thể trị hết nữ tử khuôn mặt, căn bản không khả năng. Cuối cùng cô gái kia vẫn là đi tới vôi trước, do dự một chút, vẫn là ngồi xổm xuống rửa mặt. Tần Mục, có được hay không a? Vân Nhã thấp giọng hỏi, nàng làm sao đều cảm thấy trước mắt việc có điểm không đáng tin. Tần Mục khẽ mỉm cười, nhìn là được. Tại mọi người ở đây ánh mắt kinh nghi trong, cô gái kia tùy tiện giặt sạch mấy lần mặt, liền đứng lên, khi thấy dáng dấp của nàng, mọi người nhất thời kinh hô. Trước đó, nữ tử gương mặt vốn là khó coi, mà bây giờ lại cùng người bình thường không có gì khác biệt, cứ việc không phải rất đẹp, nhưng da rẻ còn rất là ánh sáng, nơi nào có một điểm vết thương. Làm sao có khả năng? Quá không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, bất kể là ai, bất kể là phóng viên, vẫn là Lưu Ngọc Nhi này ý định tìm đến mảnh vụn người, lúc này toàn bộ lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Nghiêm trọng như vậy vết bỏng lại bị một chậu phổ thông vôi hoàn toàn chữa trị, cái kia cái khác vết bỏng khoa y sinh đều không thể về nhà chồng rộng rồi. Xin hỏi Tần cố vấn, này là làm sao làm được, phải hay không tại vôi bên trong có đồ vật gì? Phóng viên lập tức xuống tới, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi. Tần Mục lại khép cười một tiếng, mặt của nàng căn bản không có hủy dung, chẳng qua là bị một loại thực vật chất lỏng bôi lên sau đó liền biến phải cùng hủy dung như thế, bất kể là mắt thường vẫn là lấy tay sờ cũng không thể phát hiện, cho dù dùng nước thanh tẩy cũng không cách nào rửa đi, chỉ có vôi mới hữu hiệu quả. Tần Mục tùy theo tiểu đối cô gái kia nói ra, hiện tại ngươi có thể nói là ai sai khiến ngươi tới rồi. Mà nữ tử lại hoảng loạn lên, cũng trực tiếp đẩy ra mọi người, trực tiếp chạy ra ngoài. Tần Mục chỉ là cười nhạt, cũng không có đuổi theo, cũng ngăn lại muốn đuổi tới đi bảo an. Sau đó, Tần Mục lại cùng những phóng viên kia nói rồi một phen, mới cáo từ lên lầu. Thiên Nhã quốc tế phía trước một chiếc trong ghế xe, hai cái thanh niên phân biệt ngồi ở chỗ điều khiển cùng chỗ cạnh tài xế, chính là Lý Long Hưng cùng Trương Tuấn. Ngươi không phải là nói phương pháp này sẽ không bị nhìn ra sơ hở sao? Trương Tuấn biểu hiện cũng có chút âm trầm, nói, xem ra chúng ta còn là coi thường hắn. Đối phó người như hắn, liền muốn dùng không bình thường thủ đoạn. Lý Long Hưng nói xong, liền lái xe rời đi. Vân Nhã đứng ở văn phòng cửa sổ sát đất trước, nhìn chiếc kia màu đen xe con rời đi, hừ lạnh một tiếng, một đám hạng giá áo túi cơm. Vân tỷ, bọn hắn như vậy không chừa thủ đoạn nào đối phó chúng ta, không thể không phòng a. Vân Nhã trầm ngâm một cái, trái lại lộ ra một nụ cười khổ, chúng ta bây giờ chỉ có thể đề phòng mà thôi, chỉ có thể làm tốt chuyện của chính mình, trải qua lần này, bọn họ là sẽ không lại dùng thủ đoạn như vậy. Cũng đợi được vẻ đẹp của bọn hắn trong cơ thể khai trương. Chỉ là để cho ta nghĩ không hiểu là, bọn hắn cho dù mở ra trong thân thể, cho dù tại chúng ta đối diện, lại dựa vào cái gì cùng chúng ta chống lại. Lời không thể nói như vậy, Trương Tuấn tốt xấu cũng là chuyến đi này tinh anh, hơn nữa hắn đoàn thể cũng là đạo trong nhân tài, bọn hắn chống đỡ lấy một cái trong thân thể căn bản không có độ khó, cho dù không thể cùng Tần Mục so với, nhưng Tần Mục dù sao chỉ là một người. Vân Nhã gật gật đầu, ta rõ ràng ý của ngươi, Tần Mục một người tuy rằng có thể vì chúng ta mở ra xã hội thượng lưu cửa lớn, cũng đem kinh thành các quý phụ kéo thành chúng ta khách quý, nhưng một mình hắn rất khó bận tâm tất cả mọi người, chúng ta vẫn còn cần nhân tài a. Đúng đấy. Liền ngay cả này thượng lưu quý phụ nhân, Tần Mục đều khó mà bận tâm, huống chi là trung tầng, hạ tầng người rồi, nếu như không có đầy đủ nhân tài, chúng ta cũng đem chịu đến rất lớn hạn chế. lần trước chúng ta từ Trung Ý đại tuyển tới một ít học sinh tốt nghiệp thế nào? Trương Yến cười khổ một tiếng, bọn hắn vừa mới tốt nghiệp, căn bản không có kinh nghiệm gì, ứng phó một ít vấn đề nhỏ vẫn là có thể, cùng Trương Tuấn đoàn thể những người kia vẫn không thể so với. Ai? Nhìn thấy Tần Mục thủ đoạn, những người khác đều không đáng nhắc tới. Vân Nhã cũng là cười khổ không thôi, Tần Mục thủ đoạn đó là không thể chê, còn có chỗ hắn lý chuyện năng lực, càng làm cho chính mình cũng mặc cảm không bằng, nhưng hắn chỉ là một người, hơn nữa, vẫn chưa thể một mực ở tại Thiên Nhã quốc tế. Để cho bọn họ nhiều rèn luyện một chút đi, tận lực đem năng lực tăng lên. Mà đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra, chính là Tần Mục. Tần Mục vừa vào cửa liền nói, "Vân Nhã, ngươi thông báo một chút Thiên Nhã quốc tế hết thể mỹ dung sư, ta sẽ trên trời Nhã quốc tế một tuần vì bọn họ giảng một lần khóa, vì bọn họ cung cấp một ít mỹ dung đẹp thể phương diện trung y tri thức." Nghe vậy, Vân Nhã cùng Trương Yến nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, những kia trung y lớn học sinh tốt nghiệp, nói là nhân tài cũng không quá đáng, chỉ là không có kinh nghiệm mà thôi. Trương Yến tùy theo liền đi ra văn phòng, đi thông báo những kia mỹ dung sư. "Tần Mục, ngươi..." Tần Mục khép cười một tiếng, "Ta rõ ràng khốn cảnh của ngươi, ta đích xác không thể một mực dừng lại ở Thiên Nhã quốc tế, nơi này nhất định muốn có người tọa trấn mới được." Vân Nhã cười cười, "Ta biết ngươi là vì ta được, nhưng vậy trung y tri thức những người kia đều là rõ ràng, lẽ nào ngươi còn đem tuyệt kỹ của mình truyền đi à?" "Vậy thì có cái gì, bọn hắn nếu như đều có thể học được tuyệt kỹ của ta, không phải càng tốt sao sao?" Vân Nhã tức giận trắng mặt nhìn Tần Mục một mắt, nói, "Ngươi à, ta biết ngươi vô tư, nhưng có vài thứ thả tại trong tay mình mới có thể dựa nhất, cho dù muốn truyền thụ cho hắn người, cũng phải truyền cho mình tín nhiệm người, không phải vậy, ai cũng không thể bảo đảm bọn hắn lúc nào sẽ rời đi, thậm chí hội trở thành kẻ địch." Tần Mục lại là cười cười, "Vậy ngươi có hay không người có thể tin được? Ngươi xem ta được không?" Vân Nhã lập tức tiến đến Tần Mục trước mặt, trong con ngươi xinh đẹp có chút hy gì, nếu như nàng có thể học được Tần Mục y thuật, vậy cũng không cần mọi chuyện phiền phức Tần Mục rồi. "Trung ý ngươi biết được bao nhiêu?" Vân Nhã nhất thời kinh ngạc, con mắt chuyển động, liền nói, "Hiểu rõ một ít, bất quá không nhiều." Nhìn nàng nghĩ một đằng nói một nẻo dáng dấp, Tần Mục khẽ cười một tiếng, "Ta xem ngươi là không có chút nào hiểu rõ đi." "Ê, ít nói nhảm, ta đến cùng có được hay không?" Nếu bị vạch trần, Vân Nhã cũng lập tức không khách khí. "Được. Bất quá, ngươi muốn trước tiên ghi khắc các loại trung thảo dược cùng với dược tính cùng tác dụng, còn có kinh mạch toàn thân huyệt vị." "Được rồi, coi như ta chưa nói." Vân Nhã lập tức từ bỏ. "Ồ, đúng rồi, Thanh Vận tại Yến Đại cũng có học trung y ngành học, ngươi xem nàng thế nào?" "Ai cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi tin được là được." Sau đó, Tân Mục rồi cùng Vân Nhã đến hội nghị thất, lúc này nơi này đã tụ tập mấy chục người, chẳng những có mỹ dung sư, liền ngay cả Thiên Nhã quốc tế cao tầng đều tới. Tân Mục nhìn một cái, nhìn thấy được người toàn bộ là tại hơn 20 tuổi, đều rất trẻ trung. "Lời thừa thai ta cũng không muốn nói nhiều, xuất hiện tại các ngươi có thể mang trong công việc gặp được loại trường hợp nói một chút, ta đến giải đáp." Nghe vậy, một cái chừng 20 nữ tử liền lập tức đứng dậy, hỏi, "Nữ nhân đến đây mỹ dung đẹp thể, đơn giản chính là quan với da của mình cùng thể trọng vấn đề, đặc biệt là giảm béo một cái hạng, xin hỏi như thế nào mới có thể lập tức rõ ràng? Còn có một chút nữ tính da rẻ không được tốt, muốn như thế nào mới có thể làm cho các nàng thỏa mãn?" Mặc kệ là cái dạng gì vấn đề, Tân Mục đều là từng cái giải đáp, nhưng phía dưới nghe giảng bài những người này nhưng có chút rơi vào trong sương ngủ. Bọn họ là hiểu một ít trung ý tri thức, nhưng trung y bác đại tinh thâm, bọn hắn há có thể hoàn toàn rõ ràng, nhiều nhất chính là Tần Mục vì bọn họ giảng giải một loại, bọn hắn rõ ràng một loại, rất khó làm được tùy cơ ứng biến. Mà Tần Mục cũng chưa hề nghĩ tới để cho bọn họ tùy cơ ứng biến, chính là để cho bọn họ dựa theo biện pháp của mình giải quyết, dù sao mỹ dung đẹp thể vấn đề cũng chính là như vậy nhiều. Về phần vấn đề giống như vậy tại không cùng người trên người, cái kia cùng một loại phương pháp liền không nhất định hữu hiệu, Tần Mục cũng quản không được nhiều như vậy, nhiều nhất chính là chờ bọn hắn lần sau hỏi lại giải đáp. Trận này tọa đàm kéo dài suốt một buổi sáng, đợi đến những kia người rời đi, Tần Mục mới lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Xem ra ta nhất định phải lại nghĩ một cái đơn giản mà lại hữu hiệu phương pháp xử lý rồi. Chương 50, đánh giết. Nghe vậy, Vân Nhã lại là cười cười, ngươi cũng không cần quá mức yêu cầu bọn hắn, từ từ đi đi. Ta rõ ràng, bất quá, ta sẽ phối chế hai loại thuốc, có thể giải quyết phần lớn giảm béo và mỹ dung vấn đề. Thật sự có như vậy thuốc? Vân Nhã ánh mắt nhất thời sáng. Ta suy nghĩ, hẳn là không có vấn đề gì. Tần Mục bận rộn một buổi sáng, buổi chiều cũng không có nhàn rỗi, qua lại tại từng cái mỹ dung phòng khách, là từng cái mỹ dung sư tại chỗ giải thích biện pháp giải quyết. Tần Mục trên trời Nhã quốc tế bên trong địa vị, tuy rằng nhìn như là dưới một người, nhưng mọi người cũng rõ ràng, Tần Mục địa vị có chút đặc thù, cũng không được Vân Nhã ràng buộc, thậm chí rất nhiều chuyện Vân Nhã đều phải nghe hắn, lại tăng thêm thật có của hắn năng lực, mọi người cũng rất là tín phục. Buổi tối, làm Tần Mục cùng Vân Nhã về đến nhà, Vân Phong cùng Lê Thanh Vận đã phòng khách chờ rồi. "Chị gái, ngươi đem Thanh Vận kêu đến có chuyện gì không?" Vân Nhã liền đem ý nghĩ của mình nói ra, nàng chưa kịp nói xong, Lê Thanh Vận liền kinh hỉ nói với Tần Mục, "Ngươi thật sự nguyện ý truyền thụ cho ta trung y thuật?" Tần Mục khép cười một tiếng, "Vân Nhã nơi đó chính là thiếu người thời điểm, nếu như ngươi có thể đi giúp nàng, đương nhiên rất tốt. Bất quá, ngươi muốn cùng ta học, liền tất cần phải đối trung y thuật có hiểu biết mới được, đồng thời quen thuộc hết thể trung thảo dược dự tính, cùng với thân thể kinh mạch." Lê Thanh Vận trầm tư một cái, "Những này ta là hiểu rõ một ít, nhưng nhất định là không đạt tới yêu cầu của ngươi, ta bắt đầu từ ngày mai thả xuống cái khác ngành học, chuyên tâm với trung y đi." "Ừm. Như vậy cũng tốt, ngươi về sau liền rời vào đến ở đi. Buổi tối ta tại giám sát Vân Nhã luyện công đồng thời, còn có thể rút ra một chút thời gian vì ngươi giảng giải một ít trung y đồ vật, nếu như có thể mà nói, ngươi ban ngày cũng có thể đi Thiên Nhã quốc tế. Được. Lê Thanh Vận dĩ nhiên không có chút gì do dự liền đồng ý, có thể thấy được nàng đối cơ hội lần này coi trọng. Nhìn hai người một nói một đáp, Vân Nhã tỷ đệ lại là há hốc mồm, chính mình tốt xấu là chủ nhân của nơi này, hiện tại Tần Mục dĩ nhiên không nhìn chính mình, liền để Lê Thanh Vận rời vào đến, cũng cơ hồ khiến nàng buông xuống học nghiệp. Lê Thanh Vận này mới tỉnh ngộ lại, thận trọng nhìn Vân Nhã, nói: "Vân tỷ, ngươi xem." "Được rồi, liền theo Tần Mục nói làm đi, dù sao ta chỗ này cũng có gian phòng, tự coi như ngươi nguyện ý cùng Tiểu Phong ở cùng một chỗ, ta cũng không ý kiến." Vân Phong vừa mới uống đến trong miệng trà, thiếu một chút liền phun ra ngoài, Lê Thanh Vận khuôn mặt xinh đẹp cũng trong nháy mắt biến đến đỏ bừng như máu. "Vân tỷ, ngươi bắt nạt ta." Tần Mục vì trợ giúp Vân Nhã, quả thực là tận hết sức lực, giáo dục Lê Thanh Vận cũng là dụng tâm đến cực điểm, mà Lê Thanh Vận cũng rất là dụng tâm đi nhớ Tần Mục chỗ nói mỗi một câu nói. Vì không trở ngại Tần Mục, Vân Nhã cũng không cần Tần Mục chủ động giám sát, cũng chăm chú đi luyện công. Vân Phong nhìn bận rộn ba người, cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn tuy rằng rất muốn giúp Vân Nhã, nhưng hắn đối với mấy cái này một chữ cũng không biết, giúp đỡ cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể liều mạng luyện công, để cầu để thực lực của mình tiến thêm một bước. Lê Thanh Vận quyết tâm, vẫn để cho Tần Mục ba người hơi kinh ngạc, không chỉ rời vào Vân Nhã ra, ban ngày cũng không đi học rồi cùng Vân Nhã cùng đi làm. Có thể nói, hiện tại bận rộn nhất chính là Tần Mục rồi, buổi tối muốn xem Vân Nhã luyện công, cũng sẽ rút ra một chút thời gian giáo dục Lê Thanh Vận, một đêm cũng không thể nhắm mắt, ban ngày còn muốn trên trời nhã quốc tế bận việc, hầu như không hề có một chút nhàn rỗi thời gian. Thẳng đến ngày thứ ba, Tần Mục cùng Vân Phong đem Vân Nhã, Lê Thanh Vận đưa đến Thiên Nhã quốc tế, sau đó liền đồng thời lái xe trở về Yến Đại. Hôm nay Yến Đại hội rút ra 10 người đi tham gia danh giáo giao lưu hội, 10 người này hoặc là hậu thiên đỉnh phong liền là tiên thiên, ta đem ngươi đưa tới trường học sau đó trở về Thiên Nhã quốc tế, mấy ngày nay đều sẽ một mực sống ở đó, ngươi yên tâm đi thi đấu là được. Thi đấu không phải tại Yên Kinh sao? Đúng. Nghe nói là tại Yên Kinh thành bên ngoài mấy trăm dặm một cái thanh lâm trấn địa phương, đó là một cái cổ trấn, đã mấy trăm năm lịch sử. Lần này tham gia giao lưu hội danh giáo tổng cộng chỉ có 4 cái, mỗi cái trong sân trường 10 người, tổng cộng 40 người, nhân số cũng không tính nhiều, 2-3 ngày liền làm xong. Tân Mục cười cười, cũng không phải làm lưu ý, hắn chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút tứ phương cao thủ thanh niên mà thôi, về phần thời gian bao nhiêu, căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, bọn hắn phía trước xe dĩ nhiên đột nhiên dừng lại, cái này đột nhiên biến hóa, để Vân Phong cũng là không ứng phó kịp, cho dù hắn thắng mạnh xe, cuối cùng hai chiếc xe vẫn là đụng vào nhau rồi. Tiên sư bà ngoại nhà nó, làm sao lái xe? Vân Phong tức giận chửi bới một tiếng, lập tức xuống xe tìm đối phương lý luận. Đối phương trên xe cũng lập tức đi ra hai cái chừng 30 người trung niên, chỉ bất quá, trên mặt của bọn họ đều mang áy náy nụ cười. Vị huynh đệ này, thật sự là thật không tiện, lần này việc chúng ta ngày xưa hội phụ trách. Căn bản không dùng Vân Phong nói, bọn hắn liền trực tiếp nhận lệnh đến. Huynh đệ ngươi xem một chút cần bao nhiêu tiền, chúng ta tuyệt không có hai lời. Vân Phong rất là ngạc nhiên nghi ngờ hai người này phản ứng, nhưng đối phương đều đã nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Tiểu đi tới hai xe đụng nhau địa phương, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên. Tần Mục cũng đã đi tới Vân Phong bên người, vỗ bờ vai của hắn, cười nói, bọn hắn nếu cũng không phải cố ý, gần như là được rồi. Nghe vậy, cái kia hai trung niên nam tử cũng lập tức tiến tới gần, một người trong đó còn đưa tay ra nắm lấy Tần Mục thủ, nói cảm ơn liên tục. Tần Mục cũng là cười cười, các ngươi yên tâm đi, các ngươi chỉ cần bồi thường xe cộ phí sửa chữa là được rồi. Đa tạ đa tạ. Tiếng nói rơi, hai người này sẽ cùng khi thì động, hai đạo ánh đao còn tựa như tia chớp, chém về phía Tần Mục. Hậu Thiên đỉnh phong. Tần Mục sắc mặt đột biến, không hề nghĩ ngợi liền giơ lên một cước, cũng không phải công kích hai người này, mà là ước lượng tại còn chưa kịp xoay người Vân Phong trên người, trực tiếp đem hắn đạp ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn chống ra tay phải đón nhận một vệt ánh đao, mà bị người kia bắt được tay trái bỗng dưng dùng sức, trực tiếp đánh về người kia ngực. Tần Mục tay phải đi sau mà đến trước tay phải trong nháy mắt đánh vào một tay của người cổ tay, cũng đem hắn đẩy lùi, mà tay trái cũng vọt thẳng phá một người khác vô lấy, đánh vào đối phương ngực, nhưng là người sau lùi lại, cái kia hạ xuống ánh đao cũng trực tiếp rơi vào Tần Mục vai. Lưỡi dao sắp nhập vào cơ thể thanh âm của vang lên, tiên huyết trong nháy mắt tuôn ra, Tần Mục lại giống như chưa tỉnh, dưới chân hơi động, bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện tại một người trước mặt, năm ngón tay thành chảo dò ra, lại không chung vẽ ra mấy đạo khó phân biệt thật giả tàn ảnh. Người kia sắc mặt khẽ biến, hắn dĩ nhiên không nhìn ra này mấy đạo tàn ảnh thực hư, càng không cần phải nói né tránh rồi, bất đắc dĩ chỉ có thể múa đao mà lên, liều mạng lưỡng bại câu thương. Chỉ là, ánh đao của hắn cũng tại Tần Mục trước mặt dừng lại, mà Tần Mục vớt phải đã chộp vào trên cổ của hắn. Các ngươi là ai? Tần Mục lời mới vừa hỏi lên, mặt sau liền truyền đến một tiếng xé gió, Tần Mục ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, năm ngón tay dùng sức, trong nháy mắt sẽ đem người cổ bóp nát, cũng đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Đại ca, một người khác kinh hô một tiếng, huynh đệ chết thảm, khiến hắn cũng là sát cơ càng hơn, chỉ là Tần Mục lại đột nhiên từ trước mặt hắn biến mất, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, không hề nghĩ ngợi liền hướng ngang múa đao chém phía sau lưng. Chỉ là, hắn còn không nhìn thấy chính mình mục tiêu công kích, trên cổ tay lại đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, đao trong tay cũng âm vang rơi xuống đất, chỉ là hắn vẫn không có suy nghĩ nhiều, cổ của hắn đã bị nắm rồi. Tần Mục xem trong tay người này, lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Sát thủ. Người này cũng không có ẩn dấu, trả lời rất là thẳng thắn. Ai cho các ngươi tới giết ta? Không biết. Có người ở Hắc Sát Thiên Vong lên theo ra đối với ngươi lệnh treo giải thưởng, sau đó chúng ta tiếp nhận, cứ như vậy nhiều. Hắc sát thiên võng là vật gì? Vân Phong cũng xông tới, cũng nghe được lời của đối phương, cũng rất là ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Mục trầm ngâm một cái, tay phải đột nhiên vỗ vào người này sau gáy, người này cũng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tần Mục, ngươi làm sao không hỏi nữa hỏi? Tần Mục liếc mắt nhìn chu vi mọi người vây xem, thấp giọng nói, một lúc cảnh sát liền sẽ đến, ngươi giữ lại hắn giao cho cảnh sát là được rồi, không phải vậy chúng ta cũng không tiện giải thích, về phần cái kia hắc sát thiên võng là cái gì, hỏi lại cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Chuyện này ta sẽ từ từ điều tra, ngươi liền ở lại chỗ này đợi cảnh sát đến, chúng ta đi trường học. Ai? Thương thế của ngươi? Tần Mục liếc mắt nhìn vai vết đau, liền trực tiếp đem tờ sợt cởi ra, cũng đưa cho Vân Phong, chúng ta đổi một cái. Được rồi. Vân Phong bất đắc dĩ cười cười, cũng chỉ có thể cởi quần áo dưới. Đúng rồi, chuyện này đừng cho Vân Nha nói, bằng không nàng sẽ lo lắng. Tần Mục đặt xuống câu nói tiếp theo, ngay lập tức rời đi. Vân Phong liếc mắt nhìn trong tay nhuốm máu quần áo, cười khổ nói, ta ăn mặc y phục như thế trở lại, bằng vào ta chị gái khôn khéo, ta tám tấm miệng đều không giấu được a. Được rồi, hay là trước đợi cảnh sát đến rồi hay nói. Hắn cũng rõ ràng Tần Mục tại sao không có đuổi tận giết tuyệt, đơn giản liền là bởi vì nơi này là trên đường cái, chu vi còn có nhiều người nhìn như vậy đây, nếu như toàn bộ giết, cái kia bất kể là ai đối với người nào sai, cũng không tốt giải thích. Hắc sát thiên võng. Dĩ nhiên có người đối với ta phát xuống lệnh treo giải thưởng, xem ra thật sự có người muốn giết ta cho thông khoái a. Bất quá, hay là muốn trước tiên điều tra thêm hắc sát thiên võng là cái gì mới được. Tần Mục nhanh chóng ở trong đám người qua lại, nhưng trong lòng có chút bất an tĩnh, hắn không sợ những kia quang minh chính đại khiêu khích, nhưng cũng lo lắng loại này sát thủ ám sát thủ đoạn. Giống như là hôm nay, nếu như là chính mình, cái kia hai người bọn họ tập kích, chính mình hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, có thể thành không cho Vân Phong thu được lan đến, lúc này mới bị đao chém trúng. Xem ra muốn điều tra rõ chuyện như vậy, đi hỏi một người nên có thu hoạch. Làm Tần Mục đi tới ít hệ dưới lầu, liền thấy tại đứng ở cửa mấy người, Vương chủ nhiệm, Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư, Y Đăng Tuấn, Mục Âm, Lưu Phong đều có mặt, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có bốn người. Nhìn thấy Tần Mục đi tới, Vương chủ nhiệm liền nói, tiểu tử ngươi là chuyện gì xảy ra? Tần Mục nhìn mấy người một mắt, cũng lập tức rõ ràng, cười cười nói, trên đường có chút việc làm trễ mãi. Vương chủ nhiệm nhìn thật sâu Tần Mục một mắt, ánh mắt đột nhiên động một cái, nói, ngươi bị thương. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt đồng thời hơi động. Tần Mục liếc mắt nhìn vai trái của mình, nguyên lai tại chính mình đi đường khoảng thời gian này, vết thương tiên huyết lần nữa cầm quần áo nhiễm đỏ một khối. Không có gì đáng ngại, không có chuyện gì là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Tại Vương chủ nhiệm dẫn dắt đi, Tần Mục một nhóm 10 người cùng đi ra cửa trường, cũng trực tiếp lên một chiếc bên trong ba xe. Chương 51, Thanh Lâm khách sạn. Tần Mục tùy ý tìm một vị trí sau khi ngồi xuống, liền đem áo trên thoát, cũng trên bả vai núi đâm mấy châm, sau đó liền dùng bàn tay phải kề sát ở trên vết thương, nhắm mắt không nói. Đông Phương Tuyết quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mục, đôi mắt đẹp cũng là hơi động, nàng đối Tần Mục bị thương có chút ngạc nhiên. Tần Mục thực lực mọi người tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là có hiểu biết, có thể làm cho hắn chịu thương, sự tình e sợ không đơn giản. Đông Phương Tuyết tùy theo liền từ trong túi lấy ra một bao nhỏ thuốc bột, đứng dậy đi tới Tần Mục trước mặt, nói, dùng chút thuốc rồi cũng sẽ tốt thôi mau chút. Tần Mục mở mắt ra, liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết, trái lại nghi ngờ hỏi, ngươi bên người còn mang theo thuốc sao? Nghe vậy, Đông Phương Tuyết trái lại lộ ra một tia kinh ngạc, nói, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta những này người tu hành đều phải bên người mang theo kim sang dược đấy sao? Tần Mục lúng túng cười cười, nghe nói qua, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận túi kia thuốc bột. Làm hắn nhìn thấy Đông Phương Tuyết trong con ngươi ý cười, vội vàng rời đi câu chuyện, nói, đúng rồi, ngươi biết hắc sát tiên vong sao? Đông Phương Tuyết vẫn không nói gì, phía trước liền truyền đến một tiếng khẽ ồ lên, tùy theo Thượng Quan Ngư liền đứng lên, cũng đi tới. Thương thế của ngươi không phải là hắc sát tiên vong sát thủ làm chứ? Ngươi biết hắc sát tiên vong? Tần Mục ban đầu chính là muốn hỏi Thượng Quan Ngư, ai bảo nàng là Chu Tức Đường đại tiểu thư đây? Chỉ là không có nghĩ đến nàng sẽ chủ động lại đây. Thượng Quan Ngư bĩu môi, nói, ta đương nhiên biết. Tùy theo, nàng liền xoay người trở về vị trí của mình, cũng từ trong bọc của mình lấy ra một cái máy vi tính sách tay, cũng quen thuộc mở ra một cái trang web, chính là hắc sát tiên vong. Thượng Quan Ngư đôi mắt đẹp tại trên web xem lướt qua chốc lát, mới chà chà cười cười, Tần Mục, lệnh treo giải thưởng là cấp A, tiền thưởng 2 triệu đô la Mỹ. Đã bị Hắc Lang huynh đệ đỡ lấy. Đông Phương Tuyết cũng hiếu kỳ sắp tới, liền thấy Tần Mục ảnh trắng đen cùng bên cạnh một cái bình luận. Nhưng nàng còn không hề nói gì, cái này Tần Mục ảnh trắng đen lại đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ, ở đằng kia vốn có bình luận phía dưới lần nữa thêm ra một cái. Hắc Lang huynh đệ thất bại. Thượng Quan Ngư chà chà cười cười, Hắc Sát Thiên Vong hiệu suất vẫn đúng là cao a, nhanh như vậy liền xác định Hắc Lang huynh đệ đã thất bại. Nói xong, nàng liền đem máy vi tính đưa cho Tần Mục. Tần Mục nhìn một chút, cũng không khỏi thở dài, 2 triệu đô la Mỹ a, cái kia phải bao nhiêu tiền a? Nghe vậy, mọi người nhất thời ngạc nhiên, đây coi là chuyện gì xảy ra, chính mình cũng bị người thả tại trên lưới bị treo giải thưởng rồi, lại vẫn quan tâm vấn đề tiền. Tần Mục sát theo đó lại hỏi, có hay không biện pháp tra ra là ai muốn treo giải thưởng ta? Không thể. Treo giải thưởng người tin tức chỉ có Hắc Sát Thiên Vong nhân tài biết, bọn hắn là không thể nào tiết lộ khách hàng tin tức. Tần Mục khinh nha một tiếng, này Hắc Sát Thiên Vong treo cao nhất thưởng khiến là cái gì? Không biết, như thế lệnh treo giải thưởng, chỉ có đã đến đẳng cấp sát thủ năng lực nhìn thấy, người khác là không thấy được. Cảm ơn ngươi. Tần Mục đem máy vi tính trả lại Thượng Quan Ngư. Ánh mắt lại lập lòe vẻ suy tư. Tạ liền không dùng rồi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tùy theo, Thượng Quan Ngư liền lộ ra một tia cười khẩy, nói: "Tiểu tử, ngươi về sau cũng nên cẩn thận, chỉ cần của ngươi lệnh treo giải thưởng vẫn còn, sẽ có sát thủ tìm tới ngươi, bất quá, ngươi vẫn tính may mắn, chỉ là cấp A lệnh treo giải thưởng, cũng chỉ biết có cấp A sát thủ tìm tới ngươi, lấy thực lực của ngươi còn có thể ứng phó. Nhưng người nào cũng không thể bảo đảm, treo giải thưởng người của ngươi có thể hay không tăng thêm tiền truy nã, nếu như đem ngươi lệnh treo giải thưởng tăng lên tới cấp S, cái kia sẽ có tiên thiên cảnh người ra tay với ngươi rồi. Cái kia có hay không biện pháp hủy bỏ lệnh treo giải thưởng?" Thượng quan Ngư thản nhiên đánh vừa vang chỉ, nói: "Có 4 loại giải trừ lệnh treo giải thưởng khả năng. Thứ nhất, chính là treo giải thưởng người chủ động hủy bỏ lệnh treo giải thưởng. Thứ hai, là treo giải thưởng người tử vong, tại không có người thanh toán tiền thưởng thời điểm, lệnh treo giải thưởng liền tự động biến mất. Thứ ba, là bị treo giải thưởng người tử vong, lệnh treo giải thưởng tự động kết thúc. Thứ tư, chính là không có sát thủ đón thêm cái này lệnh treo giải thưởng, khi đó lệnh treo giải thưởng tuy rằng sẽ không biến mất, nhưng hiệu quả là giống nhau." Nghe vậy, Đông Phương Tuyết cười nhạt, phương pháp ngược lại là rất nhiều, nhưng ngoại trừ đệ nhất và thứ ba ở ngoài, thứ hai ngược lại là có thể, chỉ là phải biết hay là treo giải thưởng nhân tài đi, về phần thứ tư phải có thực lực mạnh mẽ mới được, bất quá. Nàng không có nói ra, nhưng ánh mắt lại liếc mắt nhìn Tần Mục, ý kiến là không thể hiểu rõ hơn được nữa rồi, Tần Mục vẫn không có thực lực như vậy. Tần Mục gật gật đầu, tùy theo liền không sao cả cười cười, đã đến rồi thì nên ở lại, bất kể là ai, muốn giết ta là không thể dễ dàng như thế. Cảm ơn các ngươi. Đông Phương Tuyết cười cười, liền trở về vị trí của mình, mà Thượng Quan Ngư nhưng là vô vô Tần Mục vai, cười ta nói: "Tiểu tử, hảo hảo nỗ lực lên. Bổn tiểu thư cũng muốn nhìn một chút này Hắc Sắc Thiên Võng lên có thể hay không lại xuất hiện một cái bất kỳ sát thủ không dám đụng vào lệnh treo giải thưởng." Tại Thượng Quan Ngư sau khi rời đi, Tần Mục ánh mắt mới trở nên đạm mạc, Hắc Sắc Thiên Võng sự tình, để hắn hiểu được một chuyện, cái kia chính là ở trên thế giới này, thực lực không phải duy nhất, tiền thậm chí hội ngự trị ở trên thực lực, chí ít tại ngươi nắm giữ thực lực tuyệt đối trước đó. "Hắc Sắc Thiên Võng, có ý tứ." Tần Mục thấp thì thầm một câu, liền lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười, trong nháy mắt liền khôi phục hờ hững, cũng đem Đông Phương Tuyết đưa tới kim sang dược chiếu vào trên vết thương. Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư đối thoại, bị toàn bộ xe người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, bất quá, vẻ mặt bọn họ lại hoàn toàn khác nhau, có hiếu kỳ, có vô cùng kinh ngạc, có liên tục cười lạnh. Ngồi ở phía trước nhất Vương chủ nhiệm nhưng là lộ ra ý vị sâu xa ý cười, thấp thì thầm nói: "Không có ai quật khởi là thuận buồm xuôi gió, muốn đứng ở đỉnh phong, chỉ có thể đạp lên vô số người trước thi thể tiến." Mọi người tại trên xe trải qua hơn 2 giờ, mới tới mục đích Thanh Lâm trấn. Thanh Lâm khách sạn. Tần Mục sau khi xuống xe, liền nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, trước mặt là một chỗ màu sắc cổ xưa nếp xưa 4 tầng kiến trúc. Từ bên ngoài nhìn vào đến liền là một tòa kiến trúc cổ đại. Mà tại đây Thanh Lâm khách sạn chu vi lại không có thứ gì, tuy rằng vẫn là ở Thanh Lâm trấn, nhưng có chút hẻo lánh, chỉ có một cái phiến đá đường cùng trong trấn liên kết. Mà ở một bên khác 100 mét có hơn, là một chỗ vách đá, vách núi đối diện là một tòa xanh um tươi tốt núi rừng, đẹp không sao tả xiết. Không hổ là một cái 100 năm cổ trấn, đích thật là cổ kính. Nơi này cùng Yên Kinh thành so với, Tần Mục vẫn tương đối yêu thích cảnh sắc trước mắt. Vương chủ nhiệm nhìn mọi người một cái, liền nói: "Gian phòng của các ngươi tại lầu 2, chính mình đi chọn gian phòng đi." Cùng những người khác bao lớn bao nhỏ so với, Tần Mục là nhẹ nhàng nhất, không có thứ gì mang, liền kiện đổi giặt quần áo đều không có. Tần Mục mấy người đang khách sạn quẩy lễ tân nhận chìa khóa sau đó liền từng người tiến vào phòng. Tần Mục sau khi tiến vào phòng, cũng không có cái gì tốt thu thập, liền bắt đầu đả tọa điều tức, hắn phải tận lực tại trận đấu bắt đầu trước đó, để vết thương sẽ không lại ảnh hưởng đến chính mình. Đả tọa bắt đầu, Tần Mục liền phát hiện nơi này thiên địa nguyên khí muốn so yến trong kinh thành nồng nặc không ít, vậy thì để tu luyện của hắn thuận lợi rất nhiều. Hậu thiên cảnh là luyện tinh hoa khí, chính là nung luyện thể bên trong tinh huyết, đem hắn luyện hóa thành khí tồn ở đan điền, chỉ có đã đến hậu thiên đỉnh phong, năng lực miễn cưỡng hấp thu một điểm thiên địa nguyên khí, chỉ là hiệu quả có hạn. Chỉ có tiến vào tiên thiên, đả thông trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, như vậy liền có thể nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng chỉ có như vậy, mới có vô tận nguyên khí cung chính mình hấp thu, cũng chỉ có không ngừng hấp thu nguyên khí đem hắn đưa vào đan điền, mới có thể làm cho đan điền từ từ tăng cường, chứa lượng nguyên khí cũng càng nhiều. Tiên thiên cảnh mạnh yếu hay không, là cùng trong cơ thể kinh mạch bị đả thông bao nhiêu có quan hệ, nếu như kinh mạch toàn thân hết thảy mở ra, liền là tiên thiên đỉnh phong. Cũng bắt đầu thai nghén nguyên thần thai nghén thành công, đã đột phá tiên thiên, tiến vào luyện thần phản hư cảnh giới. Luyện tinh hóa khí lại được gọi là luyện thể cảnh, luyện khí hóa thần được gọi là luyện khí cảnh, luyện thần phản hư được gọi là luyện thần cảnh, sau chính là luyện hư hợp đạo, cuối cùng chính là đánh nát hư không, đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết. Lúc trước nếu không phải Tần Mục bên trong đan điền thần bí sương mù, có một tia dung vào trong người, khiến hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều, không phải vậy, hắn bên trong đan điền nguyên khí tiêu hao sau đó muốn hoàn toàn khôi phục liền cần thời gian nhất định mới được. Tần Mục tiến vào Thanh Lâm khách sạn sau liền trực tiếp bắt đầu tinh tu, bất kể là bữa trưa vẫn là cơm tối, hắn đều chưa từng xuất hiện, chính giữa Đông Phương Tuyết cũng từng tới muốn gọi hắn, nhưng ở trước cửa nàng liền cảm nhận được bên trong gian phòng nguyên khí lưu động khí tức, lập tức minh bạch tình huống bên trong phòng, cũng không có quấy rầy hắn. Tại Thanh Lâm trong khách sạn, cũng không chỉ yến đại đoàn người, còn có mặt khác 3 cái danh giáo học sinh, chỉ bất quá, bọn hắn cũng không tại cùng một tầng. Có chút quen biết học sinh, tại đã gặp mặt sau đó liền kết bạn du lịch, tốt xấu nơi này cũng là một chỗ phong cảnh danh thắng, nếu đến rồi liền há có thể bỏ qua. Cho dù không có quen biết bằng hữu, cũng là một mình xuất hành, ngoại trừ Tần Mục mình và Thanh Lâm khách sạn người ở ngoài, lại cũng không có người nào khác rồi. Cho đến trời tối, Tần Mục mới từ đả tọa bên trong tỉnh lại, liếc mắt nhìn đã vậy kết vết thương, thấp giọng nói: xem tới vẫn là bên người mang theo một ít kim sang dược mới được. Hôm nay nếu không phải Đông Phương Tuyết, hắn thật không có nghĩ đến muốn bên người mang theo kim sang dược, không phải hắn không biết chuyện này, mà là hắn trước đây đều tại Tuyết Sơn tu luyện, cũng rất ít bị thương, sẽ không có mang thuốc thói quen. Tần Mục đi tới phía trước cửa sổ, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ màn đêm, tâm tình dĩ nhiên không hiểu trầm tĩnh. Trầm mặc chốc lát, Tần Mục liền rời đi khách sạn, một thân một mình hướng về trong trấn đi đến. Cho dù trời tối, Thanh Lâm trấn bên trong còn có thật nhiều thương gia khai trương, cũng có một chút du khách tại đường phố qua lại du ngoạn. Những này thương gia đại thể đều là bán một ít cổ kính đồ vật, nhưng ở Tần Mục trong mắt, những thứ đồ này hầu như đều là ngoại hình cổ kính mà thôi, hầu như không có một kiện là chân chính cổ đại đồ vật. Bất chi bất giác, Tần Mục liền đi tới một chỗ đại viện trước, xem hắn dáng dấp liền biết đây là một nơi cổ đại phủ đệ, bảo lưu còn rất là hoàn chỉnh, cũng trở thành Thanh Lâm trấn một chỗ du lịch thắng địa, chỉ là bởi vì trời tối, chỗ này phủ đệ đã đóng cửa. Tần Mục liếc mắt nhìn chỗ này phủ đệ, lông mày lại là vừa nhíu, bởi vì hắn cảm giác tòa phủ đệ này âm khí rất nặng, dù cho đây là một nơi nhà cổ, cũng không phải có như vậy nồng đậm âm khí. Nếu không phải ta tu tập quá đôi khí phương pháp, còn thật sự không cảm giác được loại này âm khí. Chương 52, thật sự có quỷ. Tần Mục biết ở trên thế giới này đã có người tu hành, liền có một ít sơn tinh quỷ quái, đồng thời còn thấy tận mắt, chỉ là lúc ấy là sư phụ hắn vì để cho hắn mở mang kiến thức một chút, mới mang theo hắn đi. Lẽ nào nơi này còn thật sự có quỷ hồn tồn tại? Tần Mục hơi nhướng mày, hắn mặc dù đã gặp quỷ, nhưng cũng biết cái kia âm hồn các loại đồ vật, không có một cái là dễ đối phó, trừ phi người mang đạo pháp. Liên ở Tần Mục trầm tư thời khắc, lại đột nhiên nghe được một trận nhẹ nhẹ tiếng xé gió, khi hắn vội vàng nhìn lại, nhưng chỉ là nhìn thấy một bóng người màu đen lóe lên rồi biến mất, liền biến mất ở bên trong tòa phủ đệ này. Chẳng lẽ có người cũng có thể nhìn ra nơi này không đúng? Tần Mục gương mặt hiếu kỳ, hắn mặc dù có thể nhìn ra âm khí, là bởi vì hắn có một ít đặc hữu thủ đoạn, nếu như chỉ là đơn thuần người tu hành, nhất định muốn tại Tiên Thiên đỉnh phong, hoặc là lấy lên người mới có thể làm được. Tần Mục trầm ngâm một cái, liền nhìn một chút chu vi, phát hiện không có ai chú ý nơi này, sau đó hắn mới nhảy lên một cái, tiến vào tòa này âm khí lượn quanh bên trong tòa phủ đệ. Tiến vào phủ đệ, Tần Mục liền thận trọng liếc mắt nhìn chu vi, sau đó mới rón rén hướng về chủ khách sảnh đi đến. Tần Mục đi tới đóng chặt khách trước cửa phòng, áp hai lắng nghe một cái, liền nhẹ nhàng chọc thủng giấy cửa sổ, liền thấy một đạo hắc sắc yểu điệu bóng người ở trong phòng khách đi tới đi lui. Tiên Thiên cảnh. Tiên Thiên cảnh cùng Hậu Thiên cảnh không giống, Hậu Thiên cảnh người chỉ cần không động thủ là rất khó nhìn ra hắn thực lực chân chính, nhưng Tiên Thiên cảnh không giống, bọn hắn chí ít đã mở ra một đạo trong cơ thể kinh mạch, cùng thân bên ngoài thiên địa nguyên khí liên kết, người ngoài một mắt liền có thể nhìn ra điều ấy. Nhưng bởi cô gái này vẫn luôn đưa lưng về phía cửa phòng, Tần Mục cũng không cách nào nhìn thấy dáng dấp của nàng, nhưng chỉ là nhìn bóng lưng, cũng có thể xác định đây là một cái mỹ nữ. Tần Mục nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, liền đưa mắt chuyển tới phòng khách chỗ hắn, hắn cũng rất muốn tìm xuất này âm khí khởi nguồn. Chỉ là hắn bây giờ là cách cửa sổ mà nhìn, rất khó coi xuất chỉnh cái phòng khách tình huống, chỉ là có thể xác định bên trong phòng khách âm khí là nặng nhất, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng lại tại Tần Mục muốn như thế nào mới có thể tiến vào phòng khách thời điểm, khi hắn trong tầm mắt cô gái kia dĩ nhiên đột nhiên biến mất rồi. Tần Mục thầm kêu một tiếng không tốt, liền cấp tốc lùi về sau, nhưng hắn vừa động, trước mặt cửa phòng liền theo tiếng mà nát, một bóng người màu đen cũng trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, sát theo đó, một nguồn sức mạnh liền trong nháy mắt tập thân, Tần Mục thân thể căn bản không có mặc cho gì thời gian phản ứng, liền hung hăng về phía sau quẳng. Khụ khụ. Tần Mục che ngực ho khan vài tiếng, nhưng hắn vẫn không có đứng dậy, liền thấy một bóng người xuất hiện tại trước mặt. Đây là một cái 1m7 da mặt nữ tử, một thân quần áo màu đen, tóc dài xóa vai, đôi mi thanh tú như trong xương viễn sơn, mông lung phiêu miểu, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, môi đỏ nhếch, lộ ra lạnh lùng tâm ý. Tại đêm đen màn dưới, tại quần áo màu đen tôn lên dưới, đem cái kia như tuyết lạnh lẽo ngọc nhan tôn lên càng là như trời lên minh nguyệt. Người nữ nhân này đẹp, tuyệt đối là không thể nghi ngờ, cho dù Tần Mục nhìn rồi Vân Nhã tao nhã tuyệt mỹ, nhìn rồi Đông Phương Tuyết lạnh lạnh như nguyệt, nhìn thấy Thượng Quan Ngư như lửa tà dị, đang nhìn đến cô gái này sau đó ánh mắt cũng hơi hơi sáng ngời, đây là một cái cả người lộ ra lạnh lẽo tâm ý băng tuyết mỹ nhân, so với Đông Phương Tuyết còn lạnh hơn, phảng phất trái tim của nàng đều là băng làm thành. Người là ai? Tại sao phải theo dõi ta? Nữ tử mở miệng, âm thanh len ken không linh, lại khó nén lạnh lẽo tâm ý. Tần Mục vỗ vỗ bụi đất trên người, cười khổ nói, cô nương, ta chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút mà thôi, ngươi không cần ra tay ác như vậy chứ. Không có giết ngươi, ta đã hạ thủ lưu tình. Tần Mục chỉ có thể cười khổ, thực lực của đối phương thật sự làm cho người kinh hãi, đặc biệt là tốc độ kia, dĩ nhiên so với mình còn nhanh hơn, đặc biệt là nàng dĩ nhiên có thể phát hiện mình ở ngoài cửa, chính mình nhưng là đem toàn thân khí tức đều hoàn toàn áp chế lại rồi. Ta chỉ là nhìn thấy tòa phủ đệ này bên trong co âm khí, mới đến vừa nhìn, không nghĩ tới cô nương đã tại rồi. Hơn nữa, nơi này chính là nhà cổ, cô nương cứ như vậy đem hắn phá hoại, e sợ không tốt sao? Cô gái này lại hờ hững nói, không cần ngươi quan tâm, ngươi có thể đi rồi. Tần Mục lại đột nhiên cười cười, cô nương nói đùa, nơi này là công cộng trường hợp, ai muốn tới thì tới, ta đến cũng không có cái gì không đúng. Nói xong, liền hướng phòng khách đi đến. Hắn đến chính là muốn nhìn xem là cái gì sẽ có như vậy âm khí, vẫn không có điều tra rõ ràng trước đó, hắn há có thể ly khai. Cô gái này trong mắt lại tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, thân ảnh hiểu điệu trong nháy mắt mà động, như một đạo giống như ưu linh, trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại Tần Mục trước mặt. Tần Mục biến sắc mặt, không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc lùi về sau, cũng vội vàng nói, "Cô nương chấm đã." Nữ tử thân thể mềm mại dừng lại, lạnh lùng nói, nói: "Cô nương bộ phong chóc ảnh thân pháp, tại hạ bội phục." Tần Mục vốn còn muốn nói hai câu dễ nghe lời nói, hãy nhìn đến nữ tử cái kia lạnh nhạt biểu hiện, vội vàng nói sang chuyện khác, nói: "Ta chỉ là muốn nhìn một chút tòa này nhà cổ âm khí khởi nguồn, sẽ không gây trở ngại cô nương." Nghe nói như thế, cô gái này lạnh lẽo ngọc nhan mới xuất hiện một tia chấn động, nói: "Ngươi có thể nhìn thấy?" "Đúng." "Cô nương yên tâm, ta chỉ cần tìm được âm khí khởi nguồn, liền sẽ rời đi, tuyệt sẽ không quấy rầy cô nương." Tần Mục cũng đối với chính mình nói ra lời nói như vậy mà cảm thấy cay đắng, nhưng hắn muốn tra ra âm khí khởi nguồn, nhất định phải làm như vậy, ai bảo cô gái này thực lực quá cường hãn, chí ít tại phương diện tốc độ liền mạnh hơn chính mình. Bộ phong chóc ảnh cùng Đạp Tuyết Vô Ngân đều là lấy tốc độ tăng trưởng, huống chi đối phương cảnh giới cao hơn chính mình, nếu như không trải qua đồng ý của nàng, mình là đừng nghĩ tra được rồi. "Nhanh lên một chút." Nữ tử đôi mi thanh tú vừa nhíu, lạnh lùng phun ra hai chữ. Từ đầu tới cuối, nàng giọng nói chuyện đều là lạnh lẽo đến cực điểm, thậm chí mỗi một câu nói cũng không nguyện nhiều lời một chữ, dứt khoát không thể đang thẳng thắn rồi. Tần Mục cũng không có nhiều lời, liền hướng phòng khách đi đến, còn nữ kia tử cũng theo sát phía sau đi vào theo. Cái này nhà cổ bên trong phòng khách cũng không có quá nhiều gia cụ, chỉ có vài món thường gặp cái bàn mà thôi, Tần Mục đem toàn bộ phòng khách đánh giá một lần cũng không có phát hiện một cái khả nghi đồ vật. Cuối cùng, Tần Mục ánh mắt liền rơi ở phòng khách sau trên tường một bộ thủy mặc tranh sơn thủy lên, vừa nhìn liền biết bức họa này có nhất định năm tháng. Tại bức tranh này trong, bất kể là mây mù lượn quanh liên miên thanh sơn, vẫn là uốn lượn chảy xuôi giang hà, coi như là xanh um tươi tốt rừng cây, toàn bộ như là bị một tầng sương mù bao phủ, đều có một loại phiêu miểu cảm giác. Ở này phiêu miểu phía trên ngọn núi, còn có một cái tiểu nhân, một người cổ trang người. Nhưng Tần Mục đang nhìn đến cái này tiểu nhân sau đó lại đột nhiên phát ra một tiếng khẽ ồ lên, cũng lần nữa đến gần, quan sát tỉ mỉ lên. Tần Mục càng xem càng cảm thấy cái này tiểu nhân cùng họa chung những nơi khác có chút hoàn toàn không hợp, họa chung cái khác phong cảnh, bất kể là núi rừng vẫn là giang hà toàn bộ có loại mông lung cảm giác, chỉ có cái này tiểu nhân hiện ra được rất là rõ ràng liền hắn quần áo trên người đều hoa văn rõ ràng, liền ngay cả người này gò má nếp nhăn đều có thể nhìn rõ. Cái gì không đúng? Nhìn Tần Mục mặt đều cơ hồ kề sát ở vẽ lên, sau lưng cô gái mặc áo đen đột nhiên mở miệng. Tần Mục cũng không bay đầu lại nói ra, là có gì đó không đúng. Nói xong, hắn còn đưa ngón trỏ ra tại cái này tiểu nhân lên sờ sờ, nhưng cũng không có cái gì không đúng. Lẽ nào ta nghĩ lầm rồi? Tần Mục đứng thẳng người rơi vào trầm tư, nhưng ngón tay của hắn lại còn ở lại chỗ này tiểu người lên sờ tới sờ lui, sẽ không sợ đem tấm này cổ họa xoa hư thối. Ngươi có thể đi rồi. Chờ đã. Ta muốn suy nghĩ thêm. Nghe nói như thế, cô gái mặc áo đen đôi mi thanh tú vừa nhíu, nếu không phải nàng cũng muốn điều tra rõ ràng âm khí nguyên nhân, nàng e sợ ngay lập tức sẽ đem Tần Mục đuổi ra ngoài. Nhưng lại tại Tần Mục đang trầm tư thời điểm, một thanh âm lại đột nhiên truyền đến, "Con mẹ nó ngươi mò đủ chưa?" Nghe vậy, Tần Mục nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng lùi về sau, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn bức họa kia. Liên ở Tần Mục cùng cô gái mặc áo đen nhìn chăm chú, họa trung tên tiểu nhân kia đột nhiên hóa thành một đoàn sương mù, cũng từ họa trung bay ra, trong nháy mắt, liền hóa thành một cái có chút hư huyễn thân ảnh, dáng dấp kia liền là vừa rồi họa trung người kia. Đây là một cái chừng 40 tuổi trung niên, một thân cổ trang trường sam, xem y phục kia dáng dấp, nên là như vậy một cái gia đình giàu có. Đúng là quỷ. Tần Mục trên dưới đánh giá đối phương một mắt, liền ngạc nhiên lên tiếng. Cô gái mặc áo đen mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng đã thay đổi, khí thế mơ hồ biểu lộ, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch răng rớp. Nay cũng có trách, người nhìn thấy quỷ, không có quay đầu bỏ chạy là tốt lắm rồi, nếu không phải Tần Mục lúc trước từng thấy, chỉ sợ cũng so với cô gái này tốt không đến nơi nào. Người trung niên vừa xuất hiện, liền chỉ vào Tần Mục tức giận nói, "Ngươi hôn tiểu tử này, lao tử không ra, tiểu tử ngươi nhất định phải đem bức họa này xoa hư thối không thể." Tần Mục nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, chuyển đề tài, nói, "Tiền bối, ngươi làm sao sẽ ở tại trong bức tranh mà không có luân hồi chuyển thế? Ui cha uy tiểu tử ngươi còn nhỏ tuổi, còn biết luân hồi chuyển thế?" Tần Mục không khỏi trợn tròn mắt, nói, "Đều biết, về phần chuyện này có phải không thật sự vậy cũng không biết rồi. Bất quá, người đã chết linh hồn tan họp với bên trong đất trời, đây là quy tắc, có người nhưng lại không biết nguyên nhân gì, để cho linh hồn không tiêu tan, cũng chính là cái gọi là quỷ." Người trung niên hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng ta muốn như vậy à, vốn là sống rất là tốt, lại anh niên tạo thệ, chết rồi cũng tiểu chết rồi, nhưng ai biết linh hồn dĩ nhiên không hiểu tiến vào tấm này hoa trung, cũng không bao giờ có thể tiếp tục rời đi. Quỷ hồn tại ban ngày là không thể lộ ra ánh sáng, chỉ có thể buổi tối đi ra tản bộ một chút, lại vẫn chưa thể rời đi bức họa này quá xa, loại ngày này quả thực là sống không bằng chết. Ngươi có từng hại qua những người khác? Hại ngươi một mặt ta. Lão tử vẫn không có nhàm chán như vậy, cho dù ta phụ tại trên thân người kia, chỉ cần rời đi tấm này họa quá xa, cũng sẽ bị bức trở về." Tần Mục tùy theo liền nhìn về phía bức họa kia, nghi ngờ nói, "Bức họa này cũng không hề có sự khác biệt ta, làm sao có thể bảo vệ linh hồn của ngươi không tiêu tan đâu này? Lão tử nếu như biết, vậy còn có thể ở lại đây?" Người trung niên tùy theo liếc mắt nhìn Tần Mục sau lưng cô gái mặc áo đen, ánh mắt sáng ngời, lập tức cười nói, "Vị mỹ nữ này là tiểu tử ngươi bạn gái." Nghe vậy, cô gái mặc áo đen quyển kia liền lạnh nhạt biểu hiện, hiện tại càng là tràn ra một luồng hơi lạnh. Tần Mục vội vàng nói, "Ngươi còn biết sự phát hiện này lời tử?" Chương 53, Thông Thiên Nhãn. Người trung niên cũng cảm giác cô gái này không dễ ứng phó, liền theo Tần Mục lời nói, "Lão tử tuy nhiên tại mấy trăm năm trước tiểu chết rồi, nhưng nhiều năm như vậy cũng nhìn từng đời một người đi qua từ nơi này, há có thể không biết?" nếu không còn chuyện gì rồi, vậy ta liền đi. Tần Mục nếu biết cái quỷ hồn này không có hại qua người, cái kia liền không có cần thiết đối với hắn thế nào rồi. Nhưng người trung niên lại vội vàng nói, chờ đã. Tiểu tử, chúng ta thương lượng sự kiện được không? Chuyện gì? Tiểu tử, ngươi đem bức họa này lấy đi, như vậy ta cũng có thể đi những nơi khác nhìn một chút. Cái gì? Ngươi muốn cho ta trộm họa? Người trung niên nhất thời không vui, nói, cái gì là trộm, đây vốn chính là của ta, ta bây giờ là muốn tặng cho ngươi mà thôi. Cắt. Ta muốn là đem họa cầm đi, ngày mai sẽ có cảnh sát điều tra, vạn nhất tra được trên người ta liền chịu không nổi rồi, hơn nữa ta đem họa trộm đi, còn muốn mang một cái quỷ hồn ở bên người, không có lợi ai làm a. Ui cha Huy tiểu tử, ngươi muốn chỗ tốt cứ việc nói thẳng, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nếu bị nhìn xuyên, Tần Mục cũng lẽ thẳng khí hùng lên, nói, ngươi có sao? Có. Tuy theo, người trung niên liền túi người xuống tại chân tường một khối trên bàn đá vỗ một cái, khối này phiến đá liền theo tiếng lom xuống đi xuống, sắt theo đó, tại dán vào chân tường trên vách tường liền mở ra một cái rãnh, trong đó để một cái hộp gỗ tử đàn. Người trung niên đem hộp gỗ lấy ra, cũng tại chỗ mở ra, bên trong một mảnh to bằng lòng bàn tay tàn phá hình cung mảnh ngọc, xem bộ dáng là một cái hình tròn ngọc khuê lên một phần. Đây là cái gì? Tần Mục hiếu kỳ nhìn một chút, tuy rằng khối ngọc này hóng ánh êm dịu, mà lại che kín cổ điển hoa văn, vừa nhìn chính là thượng đẳng đồ vật. Ta cũng không biết đây là vật gì, bất quá, đây tuyệt đối không là một kiện phổ thông đồ vật, có người nói trong này ghi lại một loại tuyệt thế công pháp. Nghe vậy, Tần Mục cùng cô gái mặc áo đen ánh mắt đều là hơi động, bọn họ là người tu hành, cho dù trước mặt để đó đại lượng của cải, cũng không bằng một cái tuyệt thế công pháp tới hấp dẫn người. Trong phút chốc, Tần Mục liền hoài nghi lấy ra mảnh này tàn ngọc, cẩn thận quan sát mấy lần cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ, nói, thiệt hay giả a, làm sao không có thứ gì? Vậy thì muốn xem ngươi có hay không duyên phận. Người trung niên giả vờ cao thâm nói ra. Tần Mục lại lớn mắt trợn trắng, không vui nói, ai có thể chứng minh ngươi nói là thật, ngươi nếu như gạt ta ta cũng không có cách nào nghiệm chứng. Nói xong, hắn liền ngược lại đối cô gái mặc áo đen nói ra, ngươi tin không? Cô gái mặc áo đen nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói cái gì đều không có nói, liên Tần Mục đều không tin, nàng há sẽ tin tưởng, hơn nữa nàng căn bản không khả năng mang theo một cái quỷ hồn chung quanh lắc lư. Người trung niên nhất thời không vui, tức giận nói, các ngươi càng dám hoài nghi ta, ngươi nhìn kỹ một chút ngọc phiến này lên hoa văn, như không giống một chữ. Nghe vậy, Tần Mục lúc này mới quan sát tỉ mỉ phía trên hoa văn, trải qua người trung niên nhắc nhở, những văn lộ này nhìn lên còn thật sự như là một chữ, một cái thể triện, mắt. Mắt? Có ý gì? Người trung niên nhún nhún vai, nói, vậy cũng không biết rồi, lúc trước ta cũng nghiên cứu rất lâu, cũng không có nhận ra một cái nguyên cớ. Lúc trước ta chiếm được mảnh này cổ ngọc thời điểm, còn có bức họa này, ta là không biết hai loại đồ vật là cái gì, nhưng ta chiếm được sau đó cũng là nghĩ tất cả biện pháp nghiên cứu, có thể nghĩ tới biện pháp đều làm rồi, kết quả cũng không phải không thu hoạch được gì. Chính là để ta biết rồi hai thứ đồ này tuyệt đối sẽ không hư hao. Hắn bây giờ vì Tần Mục có khả năng đem bức họa trộm đi, là không có giữ lại chút nào, hắn cũng không muốn tiếp tục tại nơi này không chừng mực ở lại. Có thật không? Tần Mục nói xong, liền trực tiếp đem trong tay cổ ngọc đưa ra, tùy ý hắn nơi rơi xuống lên. Một tiếng âm thanh lanh lảnh truyền đến, cổ ngọc liền tại phiến đá lên nhảy lên mấy lần yên tĩnh lại, nhưng không có hư hao mảy may. Thật sự không thể hư hao a, xem ra đúng là một cái bảo bối. Người trung niên chậc chậc chậc chậc miệng, nói, các ngươi là người tu hành, nói không chắc có biện pháp gì tốt. Nhỏ máu thử xem. Cô gái mặc áo đen đột nhiên mở miệng. Năm đó ta liền thử qua, không hiệu quả. Ngươi không được, không có nghĩa ta không được. Tần Mục nói xong, liền lập tức cắn phá ngón trỏ, một giọt máu tươi nhỏ ở cổ ngọc lên. Tần Mục cũng chỉ là thử xem, cũng không hề ôm hy vọng quá lớn, người trung niên hoàn toàn là không tin, cô gái mặc áo đen là mặt không hề cảm xúc, bất quá, nàng không có đi thử, hiển nhiên cũng không thế nào xem trọng. Nhưng sự thực lại hoàn toàn ra ngoài ba người ý liệu, tại Tần Mục tiên huyết nhỏ ở cổ ngọc lên sau, liền trong nháy mắt biến mất trong đó, sát theo đó này bóng ánh êm dịu cổ ngọc lên liền xuất hiện một đạo đạo kim sắc hoa văn, nhưng ba người vẫn không có nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cổ ngọc lên lại đột nhiên bay ra từng cái màu vàng cổ văn, cũng nhanh chóng hướng về Tần Mục. Trong phút chốc, những kia màu vàng chữ cổ liền từng cái ẩn vào Tần Mục trong cơ thể, tốc độ nhanh chóng, ba người họ chưa kịp nhìn rõ ràng bất luận một chữ nào, nhưng ở những này màu vàng chữ cổ hoàn toàn ẩn vào Tần Mục trong cơ thể sau đó hắn lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, mà trong tay hắn khối này cổ ngọc cũng trong nháy mắt hóa thành một phấn, tán lạc khắp mặt đất. Tiên sư bà ngoại nhà nó, đúng là bảo bối a. Người trung niên bây giờ là gương mặt vẻ hối tiếc, mắng, năm đó lao tử cũng nhỏ qua huyết liền không hề có một chút hiệu quả, tiểu tử này là đi cái gì số chó ngáp phải rồi, làm sao lại thành công. Cô gái mặc áo đen cái kia lạnh lẽo đôi mắt đẹp cũng là khẽ động, nàng cũng không nghĩ tới cái kia đúng là bà bối, càng không nghĩ đến Tần Mục sẽ thành công. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, Tần Mục lại đột nhiên mở hai mắt ra, cũng kinh hô, thông thiên nhãn. Nghe vậy, người trung niên lộ ra vẻ nghi hoặc, mà cô gái mặc áo đen lại là khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, thất thanh nói, trong truyền thuyết 6 đại thần thông một trong thông thiên nhãn. Tần Mục biểu hiện nghiêm nghị gật đầu, không sai, chính là thông thiên nhãn. Nhìn hai người phản ứng, người trung niên cũng biết này cái gọi là thông thiên nhãn không phải chuyện nhỏ, sắc mặt hơi đổi một chút, bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài nói, lao thiên khốn kiếp bất công a. Nhưng tùy theo, hắn liền nói, tiểu tử, hiện tại biết lao tử không có lừa ngươi đi nha, ngươi có phải hay không cũng phải đem bức họa này lấy đi rồi. Không thành vấn đề. Tần Mục cũng thẳng thắn, trực tiếp đem treo trên tường lời nói kéo xuống, hành vi rất là thô lỗ, nhưng tấm này họa còn thật sự không mảy may tổn hại. Nếu cổ ngọc cùng cổ họa là cùng lấy được, cổ ngọc là bà bối, cái kia cổ họa không cần nghĩ cũng là bà bối, cho nên Tần Mục mới hội thẳng thắn như vậy. Tần Mục đem cổ họa cuốn lên, liền nói, chúng ta đi thôi. Người trung niên gật gật đầu, nhưng chính lúc hắn muốn đi vào họa trung thời điểm, cô gái mặc áo đen kia lại đột nhiên mở miệng nói, chờ đã. Tần Mục dẫm chân xuống, thận trọng liếc mắt nhìn cô gái mặc áo đen, nói, cô nương còn có chuyện gì sao? Ta muốn thông thiên nhãn. Dựa vào cái gì? Tần Mục nhất thời sau lùi một bước, trong lòng ám kêu không tốt. Cô gái mặc áo đen lại phảng phất không nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch Tần Mục, hờ hững nói, người gặp có phần. Nếu như ngươi không muốn, ta hội nói cho người khác biết, những thứ kia là ngươi trộm được. Ê! Tần Mục nhất thời kinh ngạc, hắn không nghĩ tới này lạnh lùng trí cực nữ tử dĩ nhiên sẽ đến chiêu thức ấy. Nếu như chuyện đêm nay thật sự bị hắn tố giác, tuy rằng không thể làm gì mình, nhưng sau đó chính mình tự đợi đến bị cảnh sát truy nã đi. Nếu không ta đem bức họa này nhường cho ngươi, như vậy ngươi phải đến họa, ta chiếm được cổ ngọc, xem như là chia đều đi. Người trung niên là không sao cả nhún nhún vai, nói, ta là không sao. Không được, ta chỉ muốn thông thiên nhãn. Nếu như ta không cho đâu này, ngươi đương nhiên có thể không cho, ta cũng không khả năng từ trên tay ngươi đi gấp qua, nhưng ngươi không muốn chuyện này cho tới thiên hạ đều biết lời nói, ta là không sao cả. Tần Mục sắc mặt hơi đổi một chút, hắn thật có loại muốn giết người diệt khẩu kích động, chỉ là mình lại không là đối thủ, nhưng nếu như mình không cho, đối phương tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy, nếu như cái khác cao thủ biết mình người mang thông thiên nhãn, vậy mình sau này cũng đừng nghĩ an tâm, tự đợi đến bị không gián đoạn truy sát đi. Tần Mục do dự chốc lát, cuối cùng trí năng bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, ta đáp ứng rồi, ngươi sẽ không hiện tại liền muốn chứ? Ngươi đáp ứng là tốt rồi, ngươi bây giờ không cần cho ta, bất quá, ta còn hội tìm được ngươi rồi. Tiếng nói rơi, cô gái mặc áo đen liền đột nhiên mà động, trong nháy mắt biến mất ở trong đêm tối. Về sau ngươi tìm không tìm được ta còn khó nói. Tần Mục thấp thì thầm một câu, tiểu đối người trung niên nói ra, chúng ta cũng đi. Người trung niên khẽ ừ một tiếng, bóng người trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương mù, cũng ẩn vào cổ họa bên trong, sau đó, Tần Mục liền cấp nhanh rời đi. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền lặng yên không tiếng động trở về gian phòng của mình, đem bộ kia cổ họa vùng ở trên giường sau đó liền lộ ra vẻ cười khổ. Cổ họa bị trộm, ngày mai nhất định sẽ có người điều tra, vật lớn như thế giấu đều không có chỗ giấu. Bức họa này nếu như chỉ là một trang giấy lời nói còn nói được, nhưng bức tranh này vẫn còn có hai cái quyển trục, chừng dài hơn một thước, ẩn thân lên cũng không thể. Cứ việc đạt được thông thiên nhãn, Tần Mục thật cao hứng, nhưng bây giờ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem bức họa này giấu kỹ mới được. Vì về sau bức họa này sẽ không ảnh hưởng đến chính mình, hắn tuyệt đối không có thể để người ta biết họa là mình trộm, không phải vậy, sau này mình liền không thể lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Liên ở Tần Mục suy tư cái vấn đề này thời điểm, bức họa kia bên trong liền chuyển tới một âm thanh, người tốt xấu cũng là một cái người tu hành, nhưng bây giờ lo lắng một đám người bình thường, cũng biết ngươi là làm sao lẫn vào. Ngươi biết cái gì, xuất hiện ở thời đại này chính là cái này dáng vẻ. Vậy ngươi trực tiếp đem họa giấu ở trong núi rừng, lúc rời đi lại đi lấy không được sao? Nói như vậy, ta không yên lòng. Cắt. Này không được, vậy không được, có năng lực ngươi cũng đem bức họa này thu vào trong cơ thể a. Nghe vậy, Tần Mục vẻ mặt hơi động, lập tức đứng dậy, cũng lần nữa đưa ngón tay cắn phá, một giọt máu tươi nhỏ ra, rơi vào cổ họa lên. Ngươi còn thật sự coi chính mình tiên huyết là vạn năm rồi, ngươi. Người trung niên kia quỷ lời còn chưa nói hết, tấm kia cổ họa tại tiên huyết rơi ở phía trên sau đó lại đột nhiên phát ra hào quang chói mắt, như một vòng mặt trời chói chang màu trắng đột nhiên xuất hiện, cũng ở trong chớp mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tần Mục nhìn không có vật gì dường, trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên nghi ngờ, chính mình chỉ là thử xem làm sao, cho dù tiên huyết thật sự có hiệu quả, hắn cũng sẽ không để ý, dù sao trước đó đã từng có một lần kinh nghiệm, nhưng lúc này đây hiệu quả là có, nhưng kết quả lại cùng lần trước hoàn toàn khác nhau, cổ họa không còn. Đừng, tiên sư mày, lão tử tại trong cơ thể ngươi. Chương 54, tranh sơn thủy nhập vào cơ thể. Nghe vậy, Tần Mục lập tức ngồi khoanh chân, liền bắt đầu điều tra thân thể tình huống, lúc này, tại đan điền của hắn bên trong, ngoại trừ những tia màu nhũ bạch nội khí ở ngoài, còn có một đoàn màu xám cho sương mù, mà tại đây đoàn sương mù phía dưới là một bộ non sông tươi đẹp cảnh sắc thiên nhiên, chính là vừa rồi bức họa kia. Chỉ là bức họa kia trước đó là một bộ thủy mặc tranh sơn thủy, tuy rằng rất đẹp, vẫn như cũng là họa trung đồ vật, mà bây giờ, bức họa này bên trong liên miên thanh sơn, uốn lượn giang hà, đều là chân thực như thế, giống như là họa trung thật sự đã dung nạp một mảnh sơn hà. Mà họa trung cái kia quỷ hồn nam tử, liền trên đỉnh núi đi tới đi lui lên, cũng chả chà than thở, hiện tại không sai, đang vẽ bên trong cũng có thể du lịch. Tần Mục tò mò hỏi, họa trung rốt cuộc là tình huống thế nào? Tình huống thế nào ngươi không đều thấy được, có sơn có thủy có mỹ cảnh, ngoài ra không có thứ gì. Liền những thứ này, ngươi còn muốn cái gì? Chẳng lẽ còn muốn một bộ tuyệt thế công pháp? Nam tử khinh bỉ. Tần Mục lúng túng cười cười, liền đem ý thức thu lại rồi, hắn đương nhiên muốn nhìn xem họa trung thế giới, nhưng nguyên thần của hắn vẫn không có thành hình, ý thức căn bản không nhưng có thể xuyên thấu bất kỳ vật thể. Được rồi, sau này hay nói đi. Đầu tiên là cái kia thần bí xương mù thể, hiện tại lại là này bức họa, đều ở đan điền cắm rễ, chính mình thân là chủ nhân lại đối với cái này không biết gì cả, cũng không biết là phúc là họa. Nếu như lão tử còn sống, nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiểu tử ngươi thân thể mở ra nhìn xem ngươi huyết đến cùng có những gì không giống, lão tử lúc trước nhỏ máu đều không có bất kỳ hiệu quả, tiểu tử ngươi dĩ nhiên có thể thành công. Nghe được nam tử oán giận thanh âm, Tần Mục cũng âm thầm cười khổ, cũng không có phản ứng đến hắn, liền bắt đầu điều tra thời khắc đó tại trong trí nhớ mình thông thiên nhãn. Thông thiên nhãn lại có thể được gọi là thiên nhãn, là trong truyền thuyết 6 đại thần thông một trong, có người nói có thể tu thành phương pháp này người, thiên giới mắt có thể nhìn thấu tất cả chân thực cùng hư vọng, nhìn lên cửu thiên, nhìn xuống cửu u, có thể đem đại thiên thế giới thu hết trong mắt. Trong truyền thuyết 6 đại thần thông, mỗi một loại đều có thông thiên triệt địa khả năng, chỉ là những này toàn bộ là truyền thuyết, bây giờ người căn bản không biết hắn chân thực tính, nếu như không phải đạt được thông thiên nhãn, Tần Mục cũng lấy là những thứ này chỉ là truyền thuyết. Tần Mục mặc dù là thông thiên nhãn kinh thiên năng lực mà cảm thấy vui mừng, cũng tương tự rõ ràng, thông thiên nhãn uy lực làm sao, vẫn là cùng tự thân cảnh giới tu vi cùng một nhịp thở. Không có cảnh giới tương xứng tu vi, không có đối với đại đạo cao thâm cảm ngộ, cho dù người mang thông thiên nhãn, cũng chỉ là ủng có một đôi bén nhạy con mắt mà thôi, căn bản không dùng muốn nhìn mặc đại thiên thế giới, nhìn thấu cửu thiên cửu vũ thì càng là vọng tưởng. Ánh mắt được, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Tần Mục thấp thì thầm một câu, liền tập trung ý chí, cẩn thận nghiên cứu thông thiên nhãn. Tần Mục gian phòng tình huống là không có một người biết, bây giờ Thanh Lâm trong khách sạn, tứ đại danh giáo bên trong người đều cơ hồ cũng đã trở về, cũng toàn bộ tinh tu, để cầu để cho mình duy trì tại trạng thái đỉnh cao, dễ ứng phó ngày mai thi đấu. Sáng sớm hôm sau, Vương chủ nhiệm, Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư những người này toàn bộ tại Thanh Lâm khách sạn trước tụ tập, duy nhất thiếu một cái Tần Mục. "Mãi mãi, tiểu tử này mỗi lần đều đến muộn." "Đông Phương Tuyết, ngươi đi gọi hắn." Đông Phương Tuyết do dự một cái, cuối cùng vẫn là trở về Thanh Lâm khách sạn, tại yến đại đám người chuyến này trong, cũng chỉ có Đông Phương Tuyết cùng Tần Mục quan hệ so sánh khá hơn một chút, dù cho chỉ là ở những người khác nhìn tới. Làm Đông Phương Tuyết đi tới Tần Mục trước cửa, gõ mấy lần, lại không có bất kỳ phản ứng. Đông Phương Tuyết đôi mi thanh tú vừa nhíu, bàn tay phải hơi dùng sức, cửa phòng đã bị mạnh mẽ mở ra, mà nàng cũng nhìn thấy ở trên giường ngồi khoanh chân Tần Mục, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là đang tu luyện, chỉ là khí tức trên người lại cùng ngủ rồi như thế. Tình huống trước mắt, để Đông Phương Tuyết hơi kinh ngạc, nhưng tùy theo chân mày nhíu càng chặt, nàng không thể xác định Tần Mục phải hay không đang tu luyện, nếu như là, cái kia quấy rầy lời của hắn liền không tốt lắm. Nhưng nếu như không quấy rầy, bên ngoài còn có người chờ, cũng không phải cái biện pháp, cho nên nàng có chút khó khăn. Gia hỏa này tiểu không thể khiến người ta tiết kiệm một chút tâm. Đông Phương Tuyết rất là bất đắc dĩ. Bất quá, nàng cũng không có đợi lâu, mấy phút sau, Tần Mục hai mắt đột nhiên mở to, nhưng lộ ra cũng không phải một đôi tròng mắt màu đen, mà là màu vàng, giống như là một đôi màu vàng lưu ly, cũng kèm theo hai đạo kim quang tránh qua. Chuyện này, Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt mà biến, nhưng nàng còn chưa kịp xem xét tỉ mỉ, Tần Mục cặp kia hai mắt màu vàng nóng lại đột nhiên biến mất, một lần nữa biến thành màu đen. "Đông Phương cô nương." Tần Mục gật đầu nói một tiếng, cũng không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Đông Phương Tuyết mặc dù hiếu kỳ phát sinh ở Tần Mục trên người tình huống, nhưng cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu, thi đấu muốn bắt đầu, hiện tại còn kém ngươi rồi. "Ừm, chúng ta đi thôi." Làm Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết sóng vai đi ra khách sạn sau, mọi người ngược lại là không có phản ứng gì, chỉ có Thượng Quan Ngư là tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết. Tại Vương chủ nhiệm dẫn dắt đi, đoàn người tiểu đi tới ngoài khách sạn bên vách núi, cũng toàn bộ thả người nhảy xuống. Vách núi cao chừng 100 mét, cũng không cao lắm, đáy vực là một mảnh rừng cây, có thể đi vào cái kia liên miên trong núi xanh. Một nhóm 11 người từ 100 mét trên vách núi treo leo nhảy xuống, mỗi người động tác đều không giống nhau. Vương chủ nhiệm, Đông Phương Tuyết những này tiên tiên cảnh người, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra, giống như là khinh hồng bay xuống. Mà Tần Mục những này hậu thiên đỉnh phong người, có chính là phiêu miểu linh động, có hiển lộ hết bạo lực. Tần Mục nhưng là tùy ý thân thể tự do rơi xuống, tại tiếp xúc rơi xuống đất trong phút chốc, hắn mới bỗng nhiên đánh ra một trường, trường phong va trên mặt đất, hình thành phản lực, để thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, lúc này mới bình yên rơi xuống đất. Mọi người sau khi rơi xuống đất, ngay lập tức trong rừng qua lại, bay qua hai ngọn núi sau đó mới tại tòa thứ ba ngọn núi đỉnh núi dừng lại. Cái này đỉnh núi không có đá lởm chởm quái thạch, chỉ có 100 mét lớn nhỏ bình đài, làm Tần Mục đoàn người chạy đến thời điểm, nơi này đã tụ tập 30 mấy người, thuộc về với ba phe cánh. Mỗi một phe cánh đều có một người trung niên dẫn dắt, trong đó còn có một cái là trung niên nữ tử. Vương Thiếu Long, ngươi vẫn là chậm nhất. Một cái 40 tả hữu nho nhã nam tử cười nhạt mở miệng, chính là Thanh Hoa Vườn dẫn đầu. Vương chủ nhiệm bĩu môi, nói, sớm muộn lại có quan hệ gì, dù sao ngươi Lý Dật cũng sẽ không thắng. Đó cũng không nhất định. Tân Nam Đại học dẫn đầu, là một người hình nhỏ gầy nam tử, chà chà cười nói, xem các ngươi tự tin như thế, phải hay không muốn từ học sinh của các ngươi bên trong trực tiếp chọn người thắng đâu này. Biển Sáng Đại học dẫn đầu là một cái cô gái xinh đẹp, hơn 30 tuổi dáng dấp phong vận như xưa, khẽ cười một tiếng, các ngươi ba nhà đều cách nơi này khá gần, chúng ta nhưng là ngàn dặm xa xôi mà đến, tay không mà quay về lời nói, cũng quá không thể nào nói nổi đi. Được rồi, chúng ta muốn ôn chuyện có nhiều thời gian, vẫn là bắt đầu chính sự đi. Tại mấy người nói chuyện này trong khoảng thời gian ngắn, Vương chủ nhiệm sau lưng Tần Mục cũng đã đem mặt khác ba phương người đánh giá một lần, làm hắn nhìn thấy Biển Sáng Đại học trong trận doanh lúc, sắc mặt lại là hơi đổi. Tại Biển Sáng Đại học 10 tên người dự thi bên trong, một cái cô gái mặc áo đen càng bắt mắt, cái kia theo người với người từ ngoài ngàn dặm băng hàn chi ý, chính là tối hôm qua tại quỷ trạch gặp phải cô gái kia. Vốn cho là mình cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy cô gái này, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngày thứ hai liền gặp được rồi. Tần Mục nhìn thấy đối phương, cô gái mặc áo đen kia cũng nhìn thấy Tần Mục, đặc biệt là nhìn thấy Tần Mục cái kia khẽ biến vẻ mặt sau, nàng cái kia lạnh lẽo ngọc nhan lên dĩ nhiên lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là này tia nụ cười lạnh như băng, làm cho người rất nghĩ lại rồi. Thật là xui xẻo. Tần Mục thấp thì thầm một câu, nhưng bây giờ cũng không thể trốn, không phải vậy, cũng không ai biết nữ nhân này có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Vương chủ nhiệm cùng mặt khác ba phương dẫn đầu tụ tập cùng nhau thấp giọng trò chuyện chốc lát, Vương chủ nhiệm mới xoay người nói với mọi người nói, hậu thiên cùng tiên tiên người tách ra, cũng thành hai phe cánh. Rất nhanh, bốn cái danh giáo người liền chia làm hai hàng, xếp vào Vương chủ nhiệm bốn người hai bên, hậu thiên người có 28 người, tiên tiên người chừng 12 tên. Sát theo đó, Vương chủ nhiệm liền nói, đối thủ của các ngươi là ai, có chính mình rút thăm quyết định, có thể là những trường học khác người, cũng có khả năng là mình trường học người, mặc kệ là người nào, chỉ có người thắng mới có thể đi vào vòng kế tiếp. Tiếng nói rơi, Vương chủ nhiệm hai tay lại đột nhiên mà động, cũng bứt ra mấy chục đạo ánh sáng, một phương rơi vào ngày kia trận trong doanh trại, một phương rơi tại tiên tiên trận trong doanh trại. Mọi người cũng dồn dập ra tay, cũng phân biệt bắt được một cái cục giấy. Tần Mục xem trong tay tùy ý vò thành một cục cục giấy, cha cha cười cười, ngược lại cũng đơn giản. Mở ra cục giấy, mặt trên cũng chỉ có một chín chữ, ngoài ra không có thứ gì. Các ngươi đều đã biết mình là số mấy, quy tắc chính là số 1 đối số 2, số 3 đối số 4, cứ thế mà suy ra. Thi đấu là điểm đến là dừng, nếu như xuất hiện cố ý hại người người, liền thủ tiêu hắn tư cách tranh tài. Được rồi, hậu thiên cảnh người bắt đầu trước. Ngay vậy, mọi người liền dồn dập tản ra, đều tự tìm một vị trí ngồi xuống đất, có quan hệ tốt người liền tụ tập cùng một chỗ, không có gì bằng hữu người, liền một thân một mình, Tần Mục chính là thuộc về người sau. Chỉ là tại hắn mới vừa ngồi xuống, cái kia biển sáng đại học cô gái mặc áo đen liền ở trước mặt hắn dừng lại, không có nhìn hắn, ngoài miệng lại nói, ngươi không cần nghĩ né tránh ta, vô dụng, nếu như ta thật sự không tìm được lời của ngươi, vậy ngươi tiểu đợi đến chuyện kia công bố thiên hạ đi. Tần Mục sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng trí năng cười khổ nói, ta đã đáp ứng ngươi, thì sẽ không nuốt lời, ngươi yên tâm là được. Hy vọng như thế. Nói xong, cô gái mặc áo đen tiểu ly khai rồi, cũng tại Tần Mục ngoài mấy trượng dừng lại, ngồi xuống đất. Tần Mục xem như là nhìn ra rồi, nữ nhân này là ăn chắc chính mình rồi, muốn tránh cũng không thể trốn, bằng không sự tình liền ai ai cũng biết rồi, trừ phi giết người diệt khẩu, chỉ là mình vẫn không có thực lực kia. Tần Mục hít sâu một hơi, tạm thời đem chuyện này đè xuống, nhìn cái thứ nhất vào sân hai người, một cái là Tân Nam đại học thanh niên, một cái là Thanh Hoa vườn người, hơn nữa hắn còn nhận thức, dĩ nhiên là Thích Vô Danh. Thích Vô Danh trong tay vẫn là cái kia tề mi côn, trong tay đối phương lại là không có vật gì, hai người cách nhau một trượng, ngưng thần mà chống đỡ. Thích Vô Danh, Trương Bân. Hai người đơn giản nói một tiếng, sẽ cùng lúc làm ra một cái thức mở đầu, một côn một trường. Sát theo đó, hai người sẽ cùng khi thì động, Thích Vô Danh tề mi côn như dao long xuất hải, khí thế mãnh liệt. Trương Bân song trưởng cũng không chịu yếu thế, dĩ nhiên cùng Thích Vô Danh côn thép liều, mà lại phát ra trận trận điếc hai tiếng nổ vang rền. Chương 55, Bạt Đao Thuật. Sau mấy hiệp, Thích Vô Danh côn lên khí thế của lần nữa tăng vọt, theo hắn công kích mãnh liệt, côn trên người đều lượn lờ một loại mắt trần có thể thấy khí lưu. Trương Bân hơi thay đổi sắc mặt, hắn có thể từ một côn này uy lực lên cảm nhận được chính mình không thể cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể tạm lánh. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, Thích Vô Danh này mãnh liệt một đòn, dĩ nhiên đột nhiên trở nên đồng bền vô lực, lại lập tức vung ngang mà ra. Hoành Tảo Thiên Quân. Trương Bân lui nữa, chỉ là Thích Vô Danh lại cũng tại lúc này, đột nhiên vọt tới trước, tốc độ nhanh chóng vượt xa Trương Bân. Trong phút chốc, Thích Vô Danh liền đuổi tới Trương Bân trước mặt, cái kia tề mi côn cũng đang trong im lặng, khoác lên Trương Bân trên cổ. Đa tạ. Trương Bân cười khổ một tiếng, bạn học tốt thực lực, Trương Bân mặc cảm không bằng. Hai người tùy theo liền tản ra, bất quá, Thích Vô Danh tại trở về vị trí của mình thời điểm, còn liếc mắt nhìn Tần Mục, nhưng cũng trong nháy mắt thu hồi, cũng không hề nói gì. Tần Mục cười nhạt, Thích Vô Danh chính là Thiếu Lâm Đạt Ma Côn, cũng tại mới vừa rồi còn biểu lộ Thiếu Lâm khinh công, nhất vi độ giang, lúc này mới dễ dàng như thế chiến thắng Trương Bân thiết xa trưởng. Thứ hai đối đầu chàng chính là hai cô gái, một cái Tân Nam đại học người, một cái nhưng là Yến Kinh đại học người, Mục Âm. Tần Mục là không biết Tân Nam đại học cô gái kia thực lực, nhưng cùng với cấp bên trong, có thể cùng Mục Âm cùng sánh vai người thật sự rất ít. Sự thực cũng rất nhanh chứng minh rồi Tần Mục suy đoán, Mục Âm tại Thái Cực kiếm lên tạo hóa, quả thực là có thể xưng hoàn mỹ, từ đầu tới cuối đều biểu hiện nhẹ như mây gió, thành thạo điêu luyện. Liên tục mấy trận xuống, Tần Mục xem như là kiến thức vài loại võ học, từng cái vào sân người đều có tuyệt kỹ của mình, quả thực chính là mỗi cái truyền thừa trẻ tuổi một đời kiệt xuất đại biểu. Cũng không lâu lắm, bốn cuộc tranh tài liền đã kết thúc, cũng rốt cuộc đến phiên Tần Mục ra sân. Chỉ là để Tần Mục không có nghĩ tới là, đối phương là một cô gái, còn có qua gặp mặt một lần nữ tử, Thanh Hoa vườn Tiết Vũ. Hai người đi tới giữa trường, cái kia dung nhan tiếu lệ Tiết Vũ lại đột nhiên cười khổ một tiếng, ta còn thực sự là suối quẩy, cái thứ nhất lại đụng phải ngươi. Tần Mục lại cười nhạt, cô nương thực lực ta nhưng là từng chứng kiến, nói không chắc ta sẽ thua đây. Tiết Vũ núi ngọc tinh xảo vừa nhíu, nói, thôi đi, lời tuy của ngươi nhưng em hay, nhưng buồn cô nương là sẽ không tin tưởng, bất quá, nếu gặp được, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực đến cùng thế nào. Tiếng nói rơi, Tiết Vũ liền trong nháy mắt mà động, xinh đẹp thân ảnh giống như là một mảnh bay xuống liễu nhứ, không có bất kỳ trọng lực, tung bay theo gió. Phiêu nhứ thân pháp. Tần Mục khép cười một tiếng, dưới chân cũng lập tức chuyển động, trong phút chốc, hắn thân bóng liền di chuyển nhanh chóng lên. Tần Mục tốc độ nhìn lên cũng không phải rất nhanh, còn có thể nhìn rõ ràng hắn ngạch bóng người, mà lại như nước chảy mây trôi tiến tối như thường. Hắn mỗi một lần tiến tối, ở tại bên người đều có một cái thân ảnh lơ lửng, giống như là như ma chơi bám vào tại trên người hắn, nhìn như gần trong gang tấc, rồi lại khó mà tiếp cận. Hai người giao thủ, không có một tia khói lửa, không có gì khí thế mạnh mẽ, không có gì kịch liệt sát chiêu, chỉ có thân pháp lên giao phòng, vô thanh vô tức so đấu. Bách chuyển thiên hồi. Phiêu như thân pháp, bọn hắn giao thủ ngược lại là cố ý tư. Biển sáng đại học dẫn đầu mỹ phụ trung niên, cười khẽ mở miệng. Vương chủ nhiệm cười ha ha, như vậy chẳng phải là càng tốt hơn, tiết kiệm thương tổn được hòa khí. Nghe ngữ khí của ngươi, thật giống đã nhận thức vì cái này Tần Mục thắng chắc. Thanh Hoa vườn dẫn đầu Lý Dật từ tốn nói. Cái kia là đương nhiên. Vương chủ nhiệm không có chút nào khách khí. Nha. Lẽ nào ngươi cho rằng Bách chuyển thiên hồi liền nhất định có thể vượt qua Phiêu Như thân pháp sao? Võ công không có cao thấp, người nhưng có. Lý Dật ba người nhìn tràn đầy tự tin Vương chủ nhiệm, lại cũng không có cảm thấy có những gì bất ngờ, bọn hắn cũng không phải ngày thứ nhất nhận thức Vương chủ nhiệm rồi, vẫn luôn biết người nọ là rất tự tin. Vậy chúng ta cần phải mỏi mắt mong chờ rồi. Liên tại mỹ phụ trung niên nói xong, trong sân tình huống liền phát sinh ra biến hóa, Tần Mục cái kia thân ảnh phiêu dật, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành mấy đạo thân ảnh giống nhau như lúc. Cái gì? Hắn dĩ nhiên lấy hậu thiên cảnh, đem Bách chuyển thiên hồi tu luyện tới thập chuyển bóng cảnh giới. Vương chủ nhiệm bốn người đều rất là giật mình. Chỉ có trong nháy mắt, cái kia 10 cái thân ảnh giống nhau như lúc lại đột nhiên biến mất, cũng một lần nữa lộ ra hai bóng người, chính là Tần Mục cùng Tiết Vũ. Hai người cách nhau một trượng, cùng trước khi bắt đầu chiến đấu cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là Tần Mục trong tay lại nhiều hơn một cái khuyên hai. Tiết Vũ sờ soạn mình một chút ngọc hai, không vui nói, ngươi có biết hay không như vậy làm không có lễ phép. Nghe vậy, Tần Mục trái lại sững sờ, nói, vậy thì xin lỗi rồi. Nói xong, liền đem khuyên thai đưa cho Tiết Vũ. Nhìn Tần Mục dáng dấp, Tiết Vũ bật cười, ngươi người này làm có ý tứ, võ công rất mạnh, lại giống như không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tần Mục lúng túng cười cười, hắn cuối cùng cũng coi như nhìn ra rồi, này Tiết Vũ rõ ràng chính là đang nhạo báng chính mình. Nữ nhân các ngươi thực sự là phiền phức. Tần Mục than nhẹ một tiếng, liền xoay người rời đi. Nhìn Tần Mục bất đắc dĩ bóng lưng, Tiết Vũ không nhịn được lại là cười cười, cũng trở về vị trí của mình. Tại Tần Mục trận này sau khi kết thúc, liền đi xuất hai cái thanh niên, một cái là Thanh Hoa Vườn, một cái Biển Sáng Đại Học. Chỉ là Thanh Hoa Vườn người thanh niên này là cái người Nhật Bản, qua hai tóc ngắn có chút một ngang, trong tay chỉ có một thanh võ sĩ đao. Chu Nguyên Lợi, gã đổ ho hề a i. Nghe thế cái Nhật Bản thanh niên danh tự, Tần Mục vẻ mặt lại khẽ động, nhìn thật sâu cái này gã đổ ho a i một mắt. Đơn giản bắt chuyện sau đó Chu Nguyên Lợi lập tức vung quyền mà lên, mà gã đổ ho a i nhưng không có động, chỉ là hờ hững nhìn đối phương áp sát. Cho đến Chu Nguyên Lợi bắt nạt tiến trước mặt, gã đổ ho a i ánh mắt mới đột nhiên động một cái, trong tay đao võ sĩ đột nhiên mà động, tất cả mọi người vẫn không có nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chiến đấu cũng đã đình chỉ, gã đồ ho a i lưỡi đao đã nằm ngang ở Chu Nguyên Lợi trên cổ. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, chỉ có Thanh Hoa Vườn đoàn người tương đối khá hơn một chút, nhưng cũng là trên mặt mang theo dị sắc. Tần Mục cũng là hơi thay đổi sắc mặt, thấp thì thầm nói, quả nhiên là bạt đao thuật. Có người nói tại mấy trăm năm trước, có một vị Nhật Bản kiếm thánh một mình đi tới Trung Nguyên, chỉ bằng trong tay một thanh đao võ sĩ, liền khiêu chiến võ lâm các đại môn phái, hầu như không người nào có thể chống đối của hắn một đao, sau đó càng là đã kinh động sớm đã thoái ẩn giang hồ danh túc. Mà cái này kiếm thánh chính là xuất từ A Yểu gia tộc, cũng chính là bởi vì hắn, để rất nhiều người đều nhớ kỹ tuyệt kỹ của hắn, bạt đao thuật. Chỉ là theo thời gian trôi đi, còn nhớ thứ tuyệt kỹ này người đã không nhiều, coi như là bây giờ Nhật Bản có thể biết cũng không nhiều, bởi vì bạt đao thuật mặc dù là A Tỷ gia tộc tuyệt học, nhưng làm khó có người tinh thông, càng không cần phải nói là đạt đến hắn tiên hiền cảnh giới, cho nên này A Tỷ gia tộc cũng đang từ từ sa sút. Tân Mục đối quãng lịch sử này còn có hiểu biết, chỉ là không có nghĩ đến, hôm nay dĩ nhiên có thể nhìn thấy A Tỷ gia tộc tuyệt học hiện thế. Mà lại cái này gã đồ ho a i bạt đao thuật đã đạt đến hắn tinh tủy cảnh giới, một đao phải giết. Bạt đao thuật chính là nhanh, nhanh khiến người ta khó mà chống đối. Tần Mục biểu hiện rất là nghiêm nghị, hắn cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn đỡ này bạt đao thuật cấp tốc, đồng cấp bên trong có thể có tự tin đỡ bạt đao thuật người, gần như không tồn tại. Đừng nói đồng cấp, hiện tại coi như là tiên thiên cảnh người, cũng tuyệt đối không có cái này nắm chắc. Xem ra lần này thi đấu còn thật sự không đơn giản a. Vốn là Tần Mục đối với lần tranh tài này vẫn không có thật sự để ở trong lòng, nhưng bây giờ không thể không thận trọng đối đãi. Vương chủ nhiệm vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị, nói: "Ngươi Thanh Hoa Vườn còn thật sự xuất không ít cao thủ a." Lý Dật khẽ cười một tiếng, "Gã đồ ho a i có thể tái hiện này a i vừa gia tộc bạt đao thuật, xác thực không tầm thường, lúc nào ta Trung Hoa cũng có thể xuất hiện một cái nhân vật như vậy, thật là tốt biết bao. Bây giờ có thể hay không xảy ra vấn đề một cái nhân vật như vậy, ta không biết, nhưng hơn 20 năm trước lại từng xuất hiện một cái." Vương chủ nhiệm câu nói này, lại làm cho Lý Dật ba người vẻ mặt đổi biến. Lý Dật đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhiều năm như vậy đều không có bất cứ tin tức gì của hắn, e sợ năm đó trận chiến đó hắn thật đã chết rồi đi. Có phải không thật sự chết rồi, cũng không ai biết. Vương chủ nhiệm lại không mặn không nhạt nói ra. Tại hậu thiên cao thủ bên trong, Thanh Hoa Vườn xuất hiện một cái thích vô danh, còn có một cái gã đồ ho hề a i mà hứa. Tiến Kinh Đại học có một cái Tần Mục cùng Mục Âm, Tân Nam Đại học cùng Biển Sáng Đại học cũng đồng dạng có cao thủ xuất hiện. Tân Nam Đại học Tào Thế Xuyên, tinh thông một bộ lưỡng nghi kiếm, tuy là hậu thiên đỉnh phong, lại thực lực chân chính lại cùng Mục Âm không kém cạnh. Biển Sáng Đại học Phương Vân, tinh thông chính là Thiếu Lâm Niêm Hoa Chỉ, thực lực đồng dạng là hậu thiên đỉnh phong nhân vật đứng đầu. Trải qua vừa giữa trưa tỉ thí, hậu thiên đỉnh phong 28 người, một nửa bị loại bỏ, một nửa tiến vào vòng kế tiếp, này thắng được 14 người ngoại trừ Tần Mục, gã đồ ho hề a i và Mục Âm, Thích Vô Danh, Tào Thế Xuyên, Phương Vân 6 người ở ngoài, còn có 8 người, hay là thực lực của bọn họ không bằng Mục Âm những người này, nhưng cũng là đồng cấp bên trong người nổi bật. Hậu thiên cảnh trận đấu kết thúc, thiên thiên cảnh bắt đầu đi. Vương chủ nhiệm lúc nói lời này, đều không có đứng lên, hiện ra được rất là tùy ý. 12 tên tiên tiên nhất trọng người, mỗi cái trường học đều là 3 người, cũng không biết có phải hay không là việc thương lượng xong trước. Hơn nữa, cái thứ nhất vào sân dĩ nhiên là Đông Phương Tuyết, đối thủ của nàng là Thanh Hoa Vườn một người thanh niên, cũng không phải Long Hành Vân cùng Mục Lan. Nhìn thấy Đông Phương Tuyết vào sân, Tần Mục lại thần sắc hơi động, hắn tuy rằng cùng Đông Phương Tuyết khá quen thuộc, nhưng còn thật không có xem qua nàng ra tay, không biết thực lực chân chính của nàng làm sao, hiện tại cơ hội tới. Đông Phương Tuyết một thân màu trắng quần áo thể thao, mái tóc dài màu đen buộc thành một cái đuôi ngựa, rồi cùng Tần Mục lần thứ nhất thấy đến của nàng thời điểm giống nhau như lúc, để cho nhìn qua giống như là trong tuyết tinh linh. Lâm Tử Nguyên có thể cùng Đông Phương tiểu thư giao thủ, không biết là tại hạ may mắn, vẫn là bất hạnh. Người thanh niên này là Thanh Hoa Vườn cao thủ, lại làm sao có thể sẽ không biết Đông Phương Tuyết lai lịch cùng với thực lực. Liền ngay cả một bên Long Hành Vân cũng là vỗ trán một cái, nói, Lâm Tử Nguyên xong đời. Nghe vậy, Mục Lan tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, nói, này đều vẫn không có giao thủ, ngươi đều nói lời này, cũng quá chướng người khác chí khí đi nha. Lâm Tử Nguyên thực lực ngươi ta đều biết, Tuyết tỷ thực lực và cá nhỏ tỷ không phân cao thấp, ngươi và cá nhỏ tỷ từng giao thủ, vậy đối Tuyết tỷ thực lực cũng có thể có hiểu biết đi nha, vậy ngươi còn cho rằng Lâm Tử Nguyên có cơ hội thủ thắng sao? Mục Lan sắc mặt hơi đổi một chút, lại vẫn là nói, chiến đấu là thay đổi trong nháy mắt, lấy yếu thắng mạnh lại không phải là không có. Chương 56, Mục Băng Vân. Long Hành Vân bĩu môi cũng không nói thêm lời, lấy yếu thắng mạnh là tồn tại, cũng không kỳ lạ, nhưng tuyệt đối sẽ không phát sinh ở Lâm Tử Nguyên cùng Đông Phương Tuyết trên người. Đông Phương Tuyết cười nhạt, mong rằng Lâm đồng học chỉ giáo. Lâm Tử Nguyên tuy rằng biết mình phần thắng không lớn, nhưng vẫn là trong nháy mắt tập trung ý chí, cũng làm công kích trước mà ra. Cho đến Lâm Tử Nguyên quả đấm sắp rơi vào Đông Phương Tuyết trên người thời điểm, Đông Phương Tuyết thân thể mới đột nhiên chuyển động, giống như là một tia khinh hồng khi theo đối phương nắm đấm lùi về sau, giữa hai người chỉ kém mảy may, lại khó mà vượt qua. Lâm Tử Nguyên một mực vọt tới trước mấy trượng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đổi lực, nhưng lại tại hắn dừng lại trong nháy mắt, kia vốn là như gió lùi về sau Đông Phương Tuyết lại đột nhiên về phía trước, Thiên Thiên ngón tay ngọc trong nháy mắt điểm tại Lâm Tử Nguyên chính muốn thu hồi quả đấm lên. Cái kia nhìn như vô lực Thiên Thiên ngón tay ngọc, lại làm cho Lâm Tử Nguyên cảm nhận được một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể lảo đảo lùi về sau. Chẳng qua là khi hắn dừng lại thời điểm, lại đã phát hiện phía trước Đông Phương Tuyết đã biến mất rồi, chỉ là hắn còn chưa kịp làm cái gì, hậu tâm nơi lại bị một ngón tay đứng vững. Người thua rồi. Lâm Tử Nguyên cười khổ một tiếng, nói, Đông Phương tiểu thư quả nhiên là tốt thực lực, tại hạ thua không lời nào để nói. Nhìn trở về hai người, Tân Mục cũng lộ ra vẻ trầm tư, thầm nói, Đông Phương Tuyết thân pháp hẳn là bằng hư đoán gió, chỉ là của nàng cái nào chỉ tay lại không nhìn ra là cái gì. Có đại lực kim cương chỉ mới vừa lực, lại nhiều hơn một loại nhu lực, thật khiến người ngoài ý. Tại Đông Phương Tuyết cùng Lâm Tử Nguyên sau đó vào sân chính là hai cái thanh niên, nhưng trong đó lại có một cái là người ngoại quốc, xem ra giống như là Nam Á một mang người. Nhân Vũ. Mặt trời lặn. Cái này Nam Á người, tuy rằng hán ngữ nói không sai quá sắc tác, vẫn còn có thể khiến người ta nghe được rõ ràng, hơn nữa còn vì chính mình lên một cái tiếng trung tên. Hai người tại đơn giản bắt chuyện sau đó liền song song mà động, mà khi hai người chân chính đánh giáp lá cả sau đó cái kia mặt trời lặn động tác lại làm cho mọi người giật nảy cả mình. Chỉ vì mặt trời lặn thân thể giống như là không có xương cốt như thế, tại Nhiệm Vũ trên người tùy ý quấn quanh, miễn cưỡng để Nhiệm Vũ có lực không chỗ dùng. Dù giả thuật, Tân Mục khẽ ồ lên một tiếng, lần này thật đúng là quần hùng cùng nổi lên a, không chỉ xuất hiện Nhật Bản cao thủ, liền du giả thuật cao thủ đều xuất hiện. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc, Nhiệm Vũ hầu như đều không có chân chính công ra bất kỳ cái gì một đòn, vẫn cứ bị mặt trời lặn cái kia thân thể mềm mại làm cho bó tay hết cách. Cao thủ thật nhiều a. Tân Mục không khỏi thầm than, lần này giao lưu hội, tuy rằng tham gia người nước ngoài không có mấy cái, nhưng từng cái đều là đồng cấp bên trong cao thủ hàng đầu, bọn hắn có thể hay không đem khác biệt khen thưởng bỏ vào trong túi còn thật sự khó nói. Giả như cuối cùng người thắng là người ngoại quốc, vậy lần này giao lưu hội người chủ sự liền khó chịu, e sợ cái khác người dự thi cũng sẽ không dễ chịu. Trận thứ 3 hai người là hai cô gái, vẫn có qua giao thủ hai người, một cái là tuyệt mỹ động lòng người, lại tà khí lâm nhiên Thượng Quan Ngư, một cái nhưng là Mục Lan. Mục Lan đứng dậy bất đắc dĩ liếc mắt nhìn một mặt cười khẩy Thượng Quan Ngư, cười khổ nói, ta còn thực sự xui quẻ a, lại gặp phải Thượng Quan tiểu thư rồi. Thượng Quan Ngư cười khúc khích, ngươi là Mục Âm học tỷ muội muội, chúng ta lẽ ra nên thân cận hơn một chút mới là. Có thể cùng Thượng Quan tiểu thư thân cận, ta đương nhiên cầu cũng không được, chỉ muốn không ở trong trận đấu là tốt rồi. So với ta thử không tốt sao? Mục Lan cười khổ một tiếng, tùy theo liền cao giọng nói, trận này ta chịu thua. Nàng là tiên thiên nhất trọng, Thượng Quan Ngư cũng là tiên thiên nhất trọng, nhưng lần trước giao thủ, hai người chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng, Mục Lan cũng rõ ràng chính mình căn bản không thể nào là Thượng Quan Ngư đối thủ, cho dù lên cuộc tỷ thí, cũng sẽ không thay đổi kết quả gì. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư cũng không có gì bất ngờ, cũng không phải làm lưu ý, bởi vì nàng từ lâu nhìn thấy kết quả. Cái kia liền cảm ơn Lan muội muội rồi. Tại Thượng Quan Ngư hai người sau đó vào sân chính là Ito Tsuki, đối phương đồng dạng là một cái dùng đao cao thủ. Mấy hiệp xuống, Tân Mục liền đã biết lần này tỷ thí Ito Tsuki thắng rồi, mặc dù đối phương đao pháp rất mạnh, nhưng Ito Tsuki nhất đao lưu đã đến đao theo động tâm hoàn cảnh, hơn nữa còn người mang linh thiên ngự kiếm lưu, đây tuyệt đối là tất sát kỹ. Kết quả cũng không hề ra ngoài Tân Mục ý liệu, thậm chí Ito Tsuki cũng chỉ là dựa vào nhất đao lưu liền chiến thắng đối thủ. Tiên thiên cảnh chiến đấu, tuy nhiên tại khí thế lên muốn so hậu thiên cảnh tỷ thí kinh người rất nhiều, nhưng giao thủ thời gian cũng đều không dài. Còn giữ lại trong tỷ thí, Long Hành Vân thành công thắng được, còn có một cái Tân Nam đại học người thắng được, mà cái cuối cùng vào sân chính là cô gái mặc áo đen kia. Xem đến nơi này cô gái mặc áo đen vào sân, Tần Mục ánh mắt sáng ngời, hắn tuy rằng cùng nữ nhân này ngắn ngủi từng giao thủ, cũng biết nàng rất mạnh, lại chỉ là kiến thức qua khinh công của nàng bộ phong chóp ảnh, cái khác đều không biết gì cả. Đối phương là một cái nam tử, chỉ là hắn vào sân thời điểm, trên mặt tất cả đều là cay đắng, nói, không nghĩ tới có thể cùng học tỷ giao thủ. Một băng vân cái kia lạnh lẽo ngọc nhan phảng phất vĩnh viễn không sẽ lộ ra nụ cười, hờ hững nói, ngươi nhận thua đi. Nam tử cười khổ một tiếng, nhưng ta còn muốn thử một lần. Nhưng tiếng nói của hắn vừa ra, một băng vân liền đột nhiên mà động, màu đen kia bóng hình xinh đẹp đột nhiên tán loạn, chốc lát ở giữa, liền xuất hiện tại nam tử trước mặt, cái kia bóng ánh tay ngọc cũng lặng yên không tiếng động rơi vào nam tử ngực. Nam tử này còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền hướng sau cẳng, cũng tại ngoài mấy trượng rơi xuống đất, mà trên ngực của hắn cũng đã xuất hiện một cái màu trắng trường ấn, cũng hiện lên một tầng miếng băng mỏng, cũng tỏa ra mãnh liệt hàn khí. Nam tử lập tức từ dưới đất ngồi dậy, cũng tại chỗ điều tức, bắt đầu loại trừ trong cơ thể hàn khí. Một băng vân chỉ là hờ hững liếc mắt nhìn hắn, liền xoay người trở về vị trí của mình, chỉ là tại nàng ngồi xuống thời điểm, còn lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tần Mục. Chỉ một chiêu, liền trong nháy mắt dây giết một người tiên tiên nhất trọng người, để hắn căn bản không có một điểm sức đánh trả, hơn nữa ra tay vẫn như thế tàn nhẫn. Hàn băng trưởng. Tần Mục hơi thay đổi sắc mặt, hắn biết này một băng vân rất mạnh, lại cũng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên người mang hàn băng trưởng như vậy kỳ môn võ thuật. Hàn băng trưởng cùng Long Hành Vân Thiên Dương trưởng gần như, chỉ là một cái chí hàn một cái chí dương, hai người đều cần đặc thù nội công, cũng muốn thời gian dài tại cực nóng cùng băng hàn chim mà tu luyện, cho đến bên trong đan điền khí hoàn toàn biến thành chí dương cùng chí hàn lực lượng. Mà ở trong mắt Tần Mục, Long Hành Vân Thiên Dương trưởng tu vi vẫn là hơi kém với một băng vân hàn băng trưởng, bởi vì hắn chí dương lực lượng vẫn là không bằng một băng vân chí hàn lực lượng. Hai người nếu như chỉ bằng này giao thủ, một băng vân chí hàn lực lượng tuyệt đối có thể hoàn toàn đem Long Hành Vân chí dương lực lượng áp chế lại. Điểm này từ mọi người cái kia vẻ ngưng trọng liền có thể nhìn ra, cho dù trước đó đã thắng được Đông Phương Tuyết mấy người đều là như thế, một băng vân thực lực đã ngoài dự liệu của bọn hắn. Tần Mục ánh mắt hơi đổi một chút, liền quay đầu liếc mắt nhìn một băng vân, khẽ cười nói, cô nương tốt thực lực. Một băng vân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Không cần. Tần Mục vội vàng xua tay, chính mình muốn là đối thủ của đối phương, tối hôm qua cũng sẽ không bị hành hạ, đối phương thân pháp không so với mình kém, nhưng cảnh giới lại cao hơn chính mình, điểm này đều ăn mình gắt gao. Tần Mục trầm mặc một cái, con mắt hơi chuyển động, liền hỏi lần nữa, cô nương, mới vừa mấy trận chiến đấu ngươi cũng thấy đấy, ngươi cho rằng bọn họ mấy cái thực lực thế nào? Rất mạnh. Vậy ngươi cho rằng ngươi phần thắng làm sao? Một băng vân nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, nói, ngươi phí lời rất nhiều. Tần Mục lúng túng cười cười, cũng không nói thêm lời, hắn tính là nhìn ra rồi, cái này một băng vân quả thực liền là một khối hàn băng làm. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, một băng vân đột nhiên mở miệng, nói, của ngươi phần thắng làm sao? Tần Mục khẽ ồ lên một tiếng, rất là hết ý nhìn một băng vân, lúc nào một băng vân chủ động hỏi qua chính mình rồi. Nhìn thấy Tần Mục biểu hiện, một băng vân khuôn mặt xinh đẹp càng lạnh hơn, nói, có nói hay không? Tần Mục bĩu môi, vẻ mặt tùy theo liền biến được trịnh trọng, nói, những người khác còn nói được, chính là cái kia gã đồ hóa ạ yếu rất mạnh, thắng bại không biết. Một băng vân đôi mắt đẹp tránh qua một đạo dị sắc, nói, xem ra ngươi vẫn còn có chút nắm chắc. Nếu như chỉ là bạt đao thuật lời nói, ta vẫn còn có chút nắm chắc, chính là không biết ạ yếu gia tộc tuyệt học, hắn học biết bao nhiêu. Của ngươi kiến thức còn thật không ít. Tần Mục lại đột nhiên cười cười, ta nghĩ cô nương cũng sẽ không chỉ có bộ phong chóc ảnh cùng hàn băng trưởng chứ. Ngươi quá phí lời. Tần trên gỗ lập tức hiện lên một tầng hắc tuyến, này đều cái gì cho cái gì. Một băng vân hỏi mình thời điểm ngược lại thật là tốt, nhưng chính mình vừa mới hỏi ra lời, liền gặp phải đối phương bác bỏ, cũng quá không công bình đi. Nữ nhân thực sự là phiền phức. Tần Mục tức giận lầm bầm một tiếng. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, liền cảm thấy một đạo đến xương lạnh lẽo kéo tới, thận trọng quay đầu nhìn lại, liền thấy một băng vân cái kia ánh mắt lạnh như băng. Tần Mục cười khan một tiếng, lập tức rời đi tầm mắt, lại cũng không nhiều lời rồi, cái này nữ nhân xinh đẹp quá khó khăn ở chung được. Thi đấu đã kết thúc, Vương chủ nhiệm mới đứng dậy nói ra, hôm nay thi đấu đến đây là kết thúc, ngày mai bắt đầu vòng kế tiếp, toàn bộ tất cả giải tán đi. Tới thời điểm là kết bè kết lũ, rời đi nhưng là làm theo ý mình, dù sao hôm nay trận đấu kết thúc rồi, ai ngờ đi đâu ai liền đi đâu, cũng không có ai hỏi đến. Tần Mục cho rằng Mục Băng Vân sẽ cùng theo chính mình, đến muốn thông thiên nhãn phương pháp tu luyện, nhưng nàng nhưng không có. Tần Mục cũng không có trở về Thanh Lâm khách sạn, mà là một người tiến vào Thanh Lâm trấn, đi dạo một hồi sau đó liền đi vào một nhà thuốc đông y. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, Tần Mục mới nhấc theo một bao thuốc bắc đi ra, hắn muốn vì chính mình đổ dự bị một ít kim sa dược. Tần Mục tại trên đường trở về, lại nhìn thấy một ít cảnh sát ở trên đường qua lại tuần tra, cũng thỉnh thoảng hỏi dò một ít người qua đường, xem bộ dáng là đang tìm kiếm cái gì. Tần Mục thần sắc cứng lại, liền làm bộ không nhìn thấy, như không có chuyện gì xảy ra trở về Thanh Lâm khách sạn. Chỉ là, khi hắn trở về Thanh Lâm khách sạn thời điểm, đụng ngay cảnh sát tại tất cả cái gian phòng bên trong lục soát, liền cảnh khuyển đều đã vận dụng. Mà ở quầy lễ tân còn tụ tập không ít người, ngoại trừ Thanh Lâm khách sạn nhân viên ở ngoài, liền là vừa vặn tham gia song so tài tứ đại danh giáo học sinh, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng phần lớn người đều ở nơi này. Còn có cảnh sát đang tại đối với bọn họ từng cái hỏi dò. Cảnh sát tuy chỉ có 4-5 cái, cũng chỉ là một ít người bình thường, nhưng những học sinh này cũng chỉ có thể nghe từ đối phương yêu cầu, ai bảo đây là một cái xã hội pháp trị đây. Chương 57, tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe. Làm Tần Mục đi vào, lập tức có một người cảnh sát đi hướng hắn, cũng hỏi, của ngươi giấy chứng nhận. Nghe vậy, Tần Mục trái lại sững sờ, nói, chứng nhận gì? Thẻ căn cước. Ê! Tần Mục kinh ngạc, hắn là biết thẻ căn cước sự tình, nhưng hắn không có a. Bất quá, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, lập tức cười nói, thẻ căn cước của ta quên ở nhà, không biết thẻ học sinh được không? Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều là một trận vô cùng kinh ngạc, mà Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư trong con ngươi cũng lộ ra ý cười, các nàng rất rõ ràng Tần Mục bối cảnh, lại không nghĩ rằng hắn liền cơ bản nhất thẻ căn cước đều không có. Tần Mục cũng không có cho cảnh sát quá nhiều cân nhắc, lập tức từ trong túi lấy ra yến đại thẻ học sinh, đưa tới. Cảnh sát tiếp nhận nhìn một chút, cũng không có cưỡng cầu, liền nói, thanh này thẻ căn cước của ngươi số nói một chút đi. Cái này. Nhìn thấy Tần Mục do dự, mấy cái kia cảnh sát toàn bộ xông tới, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn. Mà đúng lúc này, Đông Phương Tuyết đột nhiên đi tới Tần Mục bên người, đối mấy vị cảnh sát này nói ra, hắn là đệ đệ của ta, luôn luôn là vứt bừa bãi, mấy vị không lấy làm phiền lòng. Chỉ là mấy cái này cảnh sát lại trên mặt mang theo nghi hoặc, có chút không quá tin tưởng. Hai vị tốt hơn theo chúng ta đi bên trong cục một chuyến đi, đợi biết rõ thân phận của hắn sau là tốt rồi, mong rằng hai vị phối hợp. Đông Phương Tuyết lại không hề do dự nói ra, vậy cũng tốt, chúng ta tùy các ngươi đi một chuyến. Đông Phương Tuyết đối Tần Mục nháy mắt, Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể đem trong tay thuốc đông y đặt ở quầy lễ tân, lúc này mới theo mấy người rời đi. Cho đến mấy người rời đi, Thượng Quan Ngư mới bật cười, tiểu tử này thậm chí ngay cả thẻ căn cước đều không có. Nàng đương nhiên không cần lo lắng Tần Mục có thể hay không bị tạm giam, nếu Đông Phương Tuyết đều ra mặt, tại Yên Kinh cái này địa phương nhà nước trong, vẫn không có nàng không bắt được. Một băng vân đôi mắt đẹp bên trong cũng là dị sắc luôn chớp, nàng đương nhiên không hy vọng Tần Mục thật sự bị câu lưu, nói như vậy, nàng muốn có được thông thiên nhãn liền có chút phiền phức rồi. Những này phổ thông cảnh sát là không quen biết Đông Phương Tuyết, liền ngay cả Thanh Lâm trấn đồn công an sở trưởng cũng sẽ không nhận thức, nhưng hắn nhận thức Yến Kinh thành trưởng cục công an a. Thế là, Đông Phương Tuyết coi như đồn công an trưởng trước mặt, cho Triệu cục trưởng gọi một cú điện thoại, sự tình liền triệt để làm xong. Làm hai người đi ra đồn công an, Tần Mục liền cười nói, cảm ơn ngươi. Đông Phương Tuyết cười nhạt, việc rất nhỏ, ta liền không dùng rồi, chỉ là có chút cái gì ngươi là muốn mang theo người, không phải vậy, về sau hội có rất nhiều phiền toái. Chờ ta sau khi trở về, lại tìm Vân Nhã nghĩ một chút biện pháp đi. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết lại tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn, nói, Vân Nhã là làm ăn, hay là có thể làm tốt chuyện này, nhưng khẳng định có chút không dễ dàng, ngươi tốt nhất hãy tìm Triệu gia gia tốt hơn, hắn câu nói đầu tiên có thể vì ngươi giải quyết, hoặc là ngươi mời ta hỗ trợ, ta cũng có thể dễ dàng vì ngươi giải quyết. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, mặc dù mình cùng Đông Phương Tuyết tương đối quen thuộc, nhưng đối phương vẫn đối với chính mình cũng không có hảo cảm, hôm nay làm sao đột nhiên nhớ tới muốn giúp mình rồi. Bất quá, Đông Phương Tuyết nói cũng đúng, chính mình muốn tìm Vân Nhã hỗ trợ, nàng nhất định sẽ tận tâm tận lực, nhưng chuyện như vậy Vân Nhã xác thực không bằng Đông Phương Tuyết. Ngươi nhất định có yêu cầu gì chứ? Đông Phương Tuyết cái kia lạnh lạnh ngọc nhan lên đột nhiên lộ ra một nụ cười, nói, ngươi làm thông minh. Nói một chút coi. Tân Mục thận trọng hỏi, có thể làm cho Đông Phương Tuyết nói lên yêu cầu, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Tiếng kêu tỉ tỉ tới nghe. Cái gì? Tân Mục nhất thời kinh hô, hai mắt trừng trừng, không dám tin nhìn nàng. Làm sao? Vừa nãy ta đã giả mạo tỉ tỉ của ngươi, ngươi không cũng không có phản đối, hiện tại làm sao không vui? Đông Phương Tuyết thản nhiên nói. Cái kia không giống nhau, vừa nãy là bị bất đắc dĩ, hơn nữa, ngươi cũng không lớn hơn so với ta nơi nào đi, gọi muội muội của ngươi vẫn được. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, cho dù lớn hơn ngươi một tuổi cũng là đại. Đương nhiên, ngươi có thể từ chối, sự kiện kia ngươi cũng có thể tìm Vân Nhã hỗ trợ, cho dù có chút khó khăn, lấy năng lực của nàng cũng là có thể vì ngươi làm thỏa đáng. Nói xong, Đông Phương Tuyết liền đi về phía trước. Tần Mục sắc mặt hơi đổi một chút, chuyện này cho dù Vân Nhã có thể vì chính mình làm thỏa đáng, nhưng nhất định sẽ cầu người, việc nhỏ như vậy, hắn thật sự không muốn Vân Nhã vì thế mà đi cầu người. Tần Mục thầm than một tiếng, vội vàng đuổi tới, thấp giọng nói, nếu không ngươi đổi một điều kiện đi, cho dù chuyển cho ngươi một bộ võ công đều được. Không cần, trên người ta võ công đã đủ rồi, hơn nữa ngươi ta đều hiểu, theo cảnh giới tăng cường, võ công gì đều là ai về cùng đồ, không có gì khác biệt. Đông Phương Tuyết thản nhiên nói, thật không có cái khác chỗ trống sao? Tần Mục có chút bất đắc dĩ. Ngươi thật giống như thật sự làm lưu ý Vân Nhã, liền chút chuyện này cũng không muốn phiền phức nàng. Nàng đã đủ bận rộn, chút chuyện nhỏ này vẫn là không muốn phiền phức nàng tốt hơn. Đông Phương Tuyết nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, nói, vậy ngươi liền tiếng la tỉ tỉ, bằng không không bàn nữa. Vậy ta trực tiếp tìm Triệu cục trưởng, chắc hẳn cũng rất dễ dàng giải quyết đi. Đông Phương Tuyết giẫm chân xuống, đột nhiên cười cười, đương nhiên, bất quá lấy cách làm người của ngươi, e sợ còn không muốn mở miệng chứ. Tần Mục sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng lộ ra cay đắng, gật đầu nói, được rồi. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết trong con ngươi xinh đẹp nhất thời bị ý cười thay thế được, hai tay ôm ngực, tự tiếu phi tiếu nhìn Tần Mục, nói, vậy ta liền rửa thai lắng nghe rồi. Tỷ, không thành ý. Nghe được Tần Mục chật vật phun ra một chữ, Đông Phương Tuyết cũng không phải rất hài lòng. Tỷ tỷ. Đông Phương Tuyết thỏa mãn gật đầu, đột nhiên bật cười, cái kia lạnh lạnh ngọc nhan, trong nháy mắt như trăm hoa đua nở, đây là Tần Mục lần thứ nhất nhìn thấy Đông Phương Tuyết nụ cười như thế, không khỏi ngẩn ngơ. Đông Phương Tuyết mỉm cười vỗ một cái Tần Mục vai, nói, như vậy mới đúng không? Về sau ta liền nhưng là tỷ tỷ của ngươi rồi. Có chuyện gì tìm ngươi, ngươi cũng không nên từ chối a. Có ý gì? Tần Mục đột nhiên có loại cảm giác xấu, Suy nghĩ cả nửa ngày, Đông Phương Tuyết không chỉ là muốn nghe chính mình hô một tiếng tỷ tỷ, mà là có dụng ý khác. Nói cách khác, chính mình vì ngần ấy việc nhỏ, về sau sẽ vì cô gái này làm một ít những chuyện khác rồi. Tần Mục rất nhanh sẽ chấn định lại rồi, đột nhiên đưa tay ôm chặt Đông Phương Tuyết eo thon nhỏ, cười nói, ta cũng không thể chịu thiệt. Cái này đột nhiên biến hóa, để Đông Phương Tuyết nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp cũng trong nháy mắt đỏ chót, vùng vẫy một hồi nhưng không có tránh thoát, dưới chân liền hung hăng đạp ở Tần Mục chân lên. Tần Mục rên lên một tiếng đau đớn, vội vàng buông tay, không vui nói, không phải là ôm ngươi một cái sao? Vậy phần nghiêm túc như vậy sao? Đông Phương Tuyết trên mặt đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn tàn đi, tức giận hừ nói, tiểu tử ngươi còn dám đối thủ của ta động cước, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Nói xong, liền đi về phía trước. Tần Mục xoa xoa phát đau chân phải, liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết bóng hình xinh đẹp, cười khổ nói, nữ nhân thật đúng là phiền phức. Tần Mục cũng không hề chuẩn bị theo sau, mà là chuẩn bị một người trở về Thanh Lâm khách sạn. Nhưng hắn đang chuẩn bị lúc rời đi, phía trước Đông Phương Tuyết lại đột nhiên ngừng lại, cũng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi tới. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, đi tới Đông Phương Tuyết trước mặt liền không vui nói, còn muốn ta làm cái gì? Đông Phương Tuyết lại mỉm cười nói, ngươi thật giống như làm không muốn cùng ta đi chung với nhau, ta có đáng sợ như vậy sao? Có, các ngươi tâm tư của nữ nhân thái dịch thay đổi. Đông Phương Tuyết trực tiếp đi hướng bên đường một cửa hàng, cũng nói ra, ngươi không phải là làm động cổ luật sao? Cùng ta xem một chút nơi này nhạc khí làm sao. Tần Mục liếc mắt nhìn một cái cửa hàng, lúc này mới phát hiện trong này chỗ bày toàn bộ là một ít cổ đại nhạc khí, cái gì đàn tranh, đàn cổ, nhị hồ, trường tiêu, sáo, hơn nữa mỗi một loại nhạc khí nhìn lên đều là như vậy cổ điển tăng thương, phảng phất đã truyền thừa mấy trăm năm. Tần Mục tò mò, cũng theo Đông Phương Tuyết đi vào này cửa hàng lão bản là một cái hơn 40 tuổi người trung niên, trên mặt mang lễ tiết tính nụ cười, cũng nhiệt tình là Đông Phương Tuyết giới thiệu các loại thương phẩm. Lão bản, các ngươi nơi này tốt nhất đàn cổ là cái gì? Đông Phương Tuyết nhìn một vòng, mới mở miệng hỏi. Vừa nghe lời này, lão bản nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, nói, tiểu thư chờ, ta đây sẽ đưa cho người xem. Chỉ chốc lát sau, lão bản liền ôm một cái hộp đàn từ giữa phòng đi tới, đây là một cái cổ điển đỏ gỗ, còn có một cái cổ lão đồng khóa, nếu như chỉ là nhìn thấy những này, hay là còn thật sự cho rằng đây là một cái lên niên đại đồ vật. Hắn đem hộp đàn mở ra, lộ ra một cái dài quá 3 thước thất huyền cầm, bất kể là cầm thân vẫn là dây đàn, từng cái vị trí đều trương hiển cổ điển khí tức. Tiểu thư, đây chính là ta cất giấu đàn cổ, xuất từ Đại Minh. Đông Phương Tuyết vẻ mặt hơi động, nhẹ nhàng gẩy động một cái dây đàn, tiếng đàn long con minh, như sơn tuyền len ken vang vọng, hồi âm dài lâu. Như thế nào tiểu thư? Đông Phương Tuyết khẽ ừ một tiếng, cầm sắc rất tốt, không biết giá cả. Lão bản vẻ mặt vui vẻ, nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì, Tần Mục lại đột nhiên mở miệng nói, chờ chút đã. Làm sao vậy? Tần Mục nhẹ nhàng vuốt ve một cái cầm thân cung dây đàn, khẽ cười nói, cái này cầm sắc phải không sai, chỉ bằng điểm này, cái này cũng là một cái rất không tệ đàn, bất quá, hắn cũng không phải cổ đại đồ vật. Nghe vậy, ông chủ kia vẻ mặt nhất thời chìm xuống, nói, vị tiểu huynh đệ này, không thể nói lung tung được a. Tần Mục nhưng không có liếc hắn một cái, nhẹ nhàng gõ một cái cầm mặt, nói, cái này cầm mặt là Ngô Đồng Mục làm ra, sắc thực xem như là đàn cổ so sánh tốt chất liệu, cũng có thể thể hiện ra đàn cổ bản chất. Nhưng thân là gỗ, đều sẽ theo thời gian trôi đi mà phát sinh thay đổi, đặc biệt là chất liệu xốp mềm Ngô Đồng Mục, càng là dễ dàng phát sinh biến hóa như thế, nếu như cái này cầm đúng là Đại Minh, cầm sắc tuyệt đối sẽ cùng hiện tại cầm sắc có chút nhẹ khác biệt mới đúng. Mặt của lão bản biến sắc huyễn một cái, mới lên tiếng, đây chỉ là của ngươi lời nói của một bên mà thôi, nếu như dựa theo lời ngươi nói, cái kia từ Đông Hán truyền thừa xuống Tiêu Vi cầm, Đường Đại truyền xuống Thái Cổ Di Âm, đều trải qua thời gian dài như vậy, cái kia tiếng đàn không phải là khó nghe sao? Tần Mục lại hào không biến sắc, nói, ta chưa từng nghe qua như thế danh cầm tiếng đàn, nhưng ta dám nói, coi như là Tiêu Vi cầm cùng Thái Cổ Di Âm tại lúc đầu thời điểm, cầm sắc cũng cùng bây giờ không giống, bất kể là cái gì cầm, mỗi cầm cùng cũ cầm sắc đều sẽ không giống, điểm này là bất kỳ cầm đều không thể tránh khỏi, mà cái này cầm xem ra giống như là trải qua 5 tháng tẩy lễ, chỉ là cầm sắc khước quá mới tuyệt không cao hơn 5 năm. Hừ, ăn nói bừa bãi, các ngươi cho dù không mua, cũng không thể nói đồ vật của ta là giả. Chương 58, Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc. Tần Mục lại khẽ cười nói, chúng ta không phải là không mua, bất quá, cái này cầm giá cả lại chỉ giá trị 3000 khối. Lão bản khí một tiếng hừ, nói, các ngươi không muốn mua, cũng không thể nói như vậy, 3000 khối. Coi như là một cái mới cầm đều không chỉ số này. Nha. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nếu như các ngươi thành tâm muốn lời nói, vậy ta liền rẻ hơn một chút, 100000 khối. Tần Mục lại lắc đầu một cái, dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, nói, ta chỉ xuất 1000 khối, nếu như ngươi thật sự không muốn, vậy chúng ta liền cáo từ rồi. Nói xong, liền kéo khởi Đông Phương Tuyết cánh tay, xoay người muốn chạy. Đông Phương Tuyết bản năng dễ dụa một cái, nhưng trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, nhưng nàng con kia bị Tần Mục bắt được tay phải, cũng đã rơi vào Tần Mục dưới sườn trên thịt mềm, cũng hung hăng ninh vài vòng. Tần Mục khỏe miệng giật một cái, nhưng cũng chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Chờ đã. 10000 liền 10000. Lão bản cấp vội mở miệng, hắn chỉ có thể tự nhận xối quẩy, hao tổn tâm cơ tạo cũ đàn cổ, lại bị Tần Mục một mắt nhìn ra, hắn còn có thể nói cái gì? 10000 khối giá cả, mặc dù so sánh chính mình tưởng tượng bên trong thiếu rất nhiều, nhưng mình chí ít còn có thể kiếm một điểm, có thể kiếm thì kiếm, đây mới là làm ăn. Tần Mục lập tức xoay người, cũng lưu loát từ hộp đàn trung tướng tấm kia cầm lấy ra, nói, hộp đàn ngươi chắc chắn sẽ không bán. Lão bản hư lạnh một tiếng, cũng không hề nói gì, cái này hộp đàn nhưng là thứ thiệt cổ đại đồ vật, có thể so với bên trong cầm đắt giá hơn nhiều. Tần Mục quay đầu xem hướng Đông Phương Tuyết, lại phát hiện nàng đã sau lùi một bước, cũng tự tiếu phi tiếu nhìn mình. Làm Đông Phương Tuyết nhìn thấy Tần Mục đưa tới ánh mắt, mới môi đỏ hơi vểnh lên, nói, trả tiền muốn. Ê! Tần Mục nhất thời kinh ngạc, này thế nhưng chính mình là Đông Phương Tuyết có kẻ mà cả, làm sao bây giờ còn muốn chính mình trả tiền a? Ngươi sẽ không muốn cho ta trả tiền chứ? Cũng hứa lao bản xem Tần Mục cũng vô cùng không sảng khoái, lập tức không mặn không nhạt nói ra, một đại nam nhân để nữ nhân trả tiền, chà chà. Tần Mục sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ trong túi lấy ra một cái ví tiền, cũng từ đó rút ra một tấm thẻ, nói, quẹt thẻ đi. Làm Tần Mục quẹt thẻ thời điểm, Đông Phương Tuyết lại tiến tới gần, liếc mắt nhìn sau, liền khẽ cười nói, Vân Nhã đối với ngươi rất tốt, đưa cho ngươi thẻ trong đều có 1 triệu. Tần Mục tức giận trắng mặt nhìn nàng một mắt, giao xong món nợ liền xoay người rời đi, nhưng liền ở hắn đi tới cửa thời điểm, lại giẫm chân xuống, cũng theo tay cầm lên một cái trường tiêu, nói, lão bản, cái này liền đưa cho ta thế nào? Lão bản khỏe miệng giật một cái, không nhịn được vung vung tay, cầm nhanh chóng đi. Đi ra này cửa hàng, Đông Phương Tuyết mới không nhịn được bật cười, nói, không nhìn ra, ngươi còn có như vậy năng lực. Tần Mục ngược lại đem trong tay đàn cổ đưa cho nàng, nói, chỉ là cho ngươi thiếu hoa một ít uổng tiền mà thôi. Cái này cầm mặc dù là mới cầm, cùng một ít danh cầm cầm sắc là không so được, nhưng cũng không tệ lắm, nếu như ngươi có thể để lên cái sấp xỉ 1000 năm, nói không chắc cũng có thể trở thành là một cái danh cầm. Đông Phương Tuyết không khách khí nhận lấy, nói, có được hay không danh cầm không sao cả, cầm tốt xấu hay là muốn nhìn người. Nghe Mục Câm nói đàn của ngươi kỹ rất mạnh, không biết có thể không lánh giáo một chút. Tần Mục lung lay trong tay trường tiêu, cười nói, chính có ý đó. Lấy tư cách nếp xưa nhã tập xã trưởng, Đông Phương Tuyết cầm kỹ tuyệt đối còn mạnh hơn Mục Câm suốt một ít, hắn sớm liền muốn gặp gỡ một chút. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh. Lâm Nguyên Sông cùng Thanh Lâm trấn tiếp giáp, qua lại tại quần phong trong lúc đó, sông tuy rằng không rộng, lại nước sông trong suốt, cũng là cái này du lịch thắng địa một chỗ tuyệt mỹ phong cảnh. Tại một đoạn so sánh bằng phẳng bờ sông, ở đằng kia cao thấp phập phồng trên loạn thạch, một bộ bạch y Đông Phương Tuyết tại trên một tảng đá lớn ngồi khoanh chân, màu đỏ loét đàn cổ đặt ngang ở trên hai đầu gối, cùng non xanh nước biết hoàn mỹ hòa làm một thể. Tân Mục liền đứng ở bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt thản nhiên, phảng phất là một cái đang thưởng thức trong núi tinh linh lữ khách. Đông Phương Tuyết hai mắt khép hở, thiên thiên ngón tay ngọc tại dây đàn lên nhẹ nhàng kích thích, theo ngón tay ngọc của nàng gảy, bong bong tiếng đàn phảng phất có sinh mệnh như vậy, từ từng chiếc dây đàn bên trong nhảy nảy ra, trên không trung vũ động, tại trong núi rừng vang vọng. Tiếng đàn vờn quanh rừng cây, như trong gió rừng tùng vang vọng, huyền như nước suối len ken vội vã, hoảng thấy dưới ánh trăng một tia thanh ảnh, còn trẻ tóc đen phấp phới, cũng tại bất giác ở giữa, cái kia một tia tóc đen đã biến đổi bạc. Cái kia một khúc tiếng đàn, cái kia một tia phong hóa còn trẻ, cái kia một hồi tuế nguyệt chìm nổi, cái kia một con mắt bi thương như cũ. Sẽ ở đó mang theo bi thương trong, một tia thanh đũ tiếng tiêu đột nhiên vang lên, mặc dù là đột nhiên xuất hiện, nhưng không có ảnh hưởng đến tiếng đàn, trái lại cùng sự hoàn mỹ hòa làm một thể. Chỉ là tiếng tiêu vang lên, cái kia mang theo bi thương tiếng đàn, cũng thuận theo trở nên bình thản, trở nên tao nhã. Cái kia một cầm một tiêu, thoáng như một hỏi một đáp, hỏi dò này như nước niên hoa bao nhiêu cố, nói hồng nhan chi kỷ giang hồ đường. Thời gian tại đây cầm tiêu tiếng bên trong bị lãng quên, chẳng biết lúc nào, cái kia huyền chuyển u hoán tiếng đàn dần dần cao vút, tiếng tiêu lại đang chậm chậm chậm thấp, lại chậm thấp không ngừng, còn như lá rụng trong gió liên miên, tăng thêm rung động đến tâm can tâm ý. Tiếng đàn như mưa, tiếng tiêu như gió, trong mưa gió núi rừng, không còn gì khác, chỉ có cái kia rung động đến tâm can giang hồ tuyết nguyệt. Một cái len ken vang vọng dòng sông, bờ sông một khối trượng cao trên tảng đá lớn, một bộ cô gái mặc áo trắng đánh đàn. Hắn thân một bên một thanh niên minh tiêu, cầm tiêu giao hòa, nam nữ đang dệt, cùng núi rừng đối với dung, dung thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Tươi đẹp du dương cầm tiêu tiếng, đưa tới rất nhiều chim bay tại trên không xoay quanh, có rơi vào hai người bên cạnh trên loạn thạch, thậm chí có còn rơi tại trên người bọn họ, mà bọn hắn lại như không biết. Mà ở sông đối diện, lại chẳng biết lúc nào đã tụ tập một số người, có tại biểu hiện say mê lắng nghe âm thanh của tự nhiên, có thì còn lại là vội vàng chụp ảnh, bọn hắn muốn dùng này ghi chép xuống trước mặt bộ này bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Đúng lúc này, mấy bóng người từ đằng xa nhanh chóng mà đến, cũng tại bờ sông dừng lại, chính là Thượng Quan Ngư, Long Hành Vân, Mục Âm cùng Mục Lan 4 người. Mục Âm cái kia thanh nhã trên mặt đẹp, cũng không khỏi lộ ra một tia thản nhiên, nói: "Tiếu ngạo giang hồ khúc." Long Hành Vân ánh mắt sáng ngời, cho tới nay, Tuyết tỷ đều nói tại cổ luật lên khó gặp chi âm, hiện tại nàng rốt cuộc gặp chi âm, mà lại là như vậy xứng đôi. "Tiếu ngạo giang hồ khúc, không có tâm cộng hưởng, là khó mà biểu diễn, càng không cần phải nói đem hắn diễn dịch đến tình cảnh như thế." Thượng Quan Ngư trong con ngươi xinh đẹp tránh qua vài đạo tia sáng, khẽ cười nói: "Không thể không nói, bọn hắn tại cổ luật lên phối hợp có thể xưng tuyệt luân." Nói xong, nàng liền lấy điện thoại di động ra, đối với cái kia vong tình tấu khúc hai người, chỉ là nàng không phải chụp ảnh, mà là ghi hình, nhiều như vậy thuận tiện a. Ghi lại một đoạn này, ta thân ái tiểu Tuyết nhất định sẽ đòi hỏi, đến lúc đó, liền có thể gõ nàng một khoản. Nghe vậy, Long Hành Vân cũng là cười hắc hắc, cũng lập tức nắm xuất điện thoại di động của chính mình. Ý kiến hay. Mục Âm tức giận trắng mặt nhìn hai cái này không hiểu phong tình ra hỏa một mắt, nói, các ngươi thực sự là tao đạp đẹp như vậy hình ảnh. Cắt. Người đây liền không hiểu được, cũng là bởi vì hình ảnh như vậy khó được, cho nên mới muốn lưu lại một vĩnh hằng kỷ niệm. Mục Âm là không muốn khinh nhờn trước mặt như vậy tuyệt mỹ hình ảnh, nhưng Thượng Quan Ngư cùng Long Hành Vân cũng không để ý một bộ này, liền ngay cả Mục Lan cũng tới tập hợp trận này náo nhiệt, lấy điện thoại di động ra ghi hình. Cuối cùng, Mục Âm chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, không lại phản ứng ba tên này, dụng tâm đi lắng nghe, dụng tâm đi cảm thụ, cái kia rung động đến tâm can tiếu ngạo giang hồ khúc. Không biết qua bao lâu, cái kia tại trong núi rừng vang vọng du dương cầm tiêu thanh âm đột nhiên biến mất, Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết cũng đồng thời mở hai mắt ra, cũng trong nháy mắt liền thấy rõ chung quanh tình thế. Hai người dĩ nhiên không hẹn mà cùng nhìn đối phương một mắt, cũng gật gật đầu, tùy theo, hai người liền song song mà động, ở xung quanh chim bay vẫn không có tản đi thời gian, liền từ giữa lao ra, cũng nhanh nhanh rời đi. Thượng Quan Ngư cười duyên một tiếng, hai vị, cứ đi như thế sao? Tiếng nói rơi, nàng cũng nhanh chóng đuổi theo, liên đối Long Hành Vân ba người cũng là đi theo. Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết tiến vào Thanh Lâm trấn sau đó liền tách ra, Tần Mục một thân một mình trở về Thanh Lâm khách sạn, mà Đông Phương Tuyết nhưng là cùng Thượng Quan Ngư mấy người hội hợp. Làm Tần Mục tiến vào gian phòng của mình sau đó liền phát hiện trong phòng đã có một người ở nơi nào chờ đợi mình, chính là Mục Băng Vân. Không nghĩ tới ngươi tại cổ luật lên còn có thành tựu như thế này. Nghe vậy, Tần Mục trong mắt lóe ra một đạo dị sắc, khẽ cười nói, cô nương tốc độ thật nhanh a. Ta tới mục đích liền không cần nói nhiều chứ. Cô nương đối thông thiên nhãn thật đúng là đuổi sát không đúng a. Ít nói nhảm, ta lo lắng ngươi chạy. Nghe vậy, Tần Mục tức giận trợn tròn mắt, thân phận của mình Mục Băng Vân đã là lại rõ ràng hết mức, nàng còn có thể sợ chính mình chạy, rõ ràng chính là mượn cớ. Ngươi yên tâm, ta dĩ nhiên đã đáp ứng rồi ngươi, liền chắc chắn sẽ không nuốt lời. Tùy theo, Tần Mục cùng Mục Băng Vân ngồi xuống đất, một cái khẩu thuật, một cái lắng nghe, dòng dã đến nửa đêm, Tần Mục mới hoàn toàn giảng giải xong xuôi, mà Mục Băng Vân cũng tinh tế cảm ngộ một phen sau đó mới đứng dậy rời đi. Mà đang ở nàng đi tới trước cửa sổ thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mục, nói, bức họa kia đâu này? Tần Mục lập tức minh bạch ý của nàng, khẽ cười nói, ngươi sẽ không cho rằng ở trong đó cũng có một bộ tuyệt thế thần thông chứ? Mục Băng Vân cái kia như băng đôi mắt đẹp bên trong tránh qua một tia chát chát nhưng, hừ lạnh nói, ít nói nhảm. Ngươi đã hỏi, ta liền nói thật cho ngươi biết đi, bức họa kia cũng không có gì tuyệt thế thần thông, đến ở trong đó có những gì, còn đang nghiên cứu. Tần Mục đương nhiên không thể đem toàn bộ sự tình nói hết ra, cho dù hắn tin tưởng Mục Băng Vân sẽ không tiết lộ ra ngoài, dù sao chuyện này quá mức thần kỳ ngay cả mình đều có chút không quá tin tưởng. Nhưng Mục Băng Vân lại nói, vậy chờ ngươi nghiên cứu ra sau đó ta còn sẽ tìm ngươi. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời kinh ngạc, nói, ngươi đây là ý gì? Mục Băng Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mục, cái kia lạnh lẽo môi đỏ đột nhiên phát họa ra một nụ cười, nói, hai thứ đồ này là chúng ta cộng đồng phát hiện, có được đồ vật gì đó đương nhiên muốn cùng chung mới là, ngươi không hội có ý kiến gì chứ? Ta đương nhiên có ý kiến, dựa vào cái gì ta nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu ra đồ vật, ngươi liền ngồi mát ăn bát vàng. Ta cao hứng, ngươi phản đối cũng vô dụng, ngươi đừng muốn nuốt một mình. Nói xong, Mục Băng Vân liền nhảy cửa sổ rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Chương 59, Cương Thi. Nghe được Mục Băng Vân lời nói, Tần Mục khí một tiếng hử, nữ nhân này là muốn ăn chắc chính mình rồi. Đạt được một cái thông thiên nhãn ngươi đã biết đủ đi, còn muốn từ trên người ta được cái gì, ngươi nghĩ thì hay lắm. Tần Mục lầm bầm một câu, liền ở trên giường ngồi khoanh chân, nhắm hai mắt lại chốc lát, lại đột nhiên mở to. Nhưng lộ ra là một đôi nhạt hai con mắt màu vàng nóng, phảng phất đây không phải một đôi mắt, mà là một đôi màu vàng lưu ly, còn có vàng kim vầng sáng lưu chuyển. Mà ở đôi mắt này mở ra sau đó Tần Mục trong mắt thế giới liền xảy ra biến hóa rất nhỏ, kiến trúc vẫn là những cái kia kiến trúc, thanh sơn vẫn là như vậy thanh sơn, hết thảy đều chưa từng thay đổi, nhưng trong vòng trăm dặm hết thảy đều rõ ràng hiện lên xuất hiện ở trong mắt hắn, bất kể là người, vẫn là tổ chim chim non, hoặc là nhỏ yếu con kiến, đều là như vậy rõ ràng chút xíu tất hiện. Không hổ là trong truyền thuyết sáu đại thần thông thông thiên nhãn, được xưng có thể lên xem cửu thiên. Nhìn xuống cửu u tuyệt thế thần thông, chỉ là ta hiện tại cảnh giới quá thấp, chỉ có thể nhìn thấy trong trăm dặm đồ vật, bất quá, cũng là rất tốt. Nhưng lại tại trong tầm mắt của hắn, liền thấy một đạo âm khí từ giữa núi rừng bay ra, loại này âm khí là bằng mắt thường không cách nào nhìn đến, nhưng tại thiên nhãn thông dưới, lại thấy rõ ràng vạn phần. Lẽ nào trong núi có những gì âm vật sao? Tần Mục thấp thì thầm một câu, chỉ vì hắn tại này cỗ trong âm khí, còn cảm nhận được một loại âm hàn khí tức, cùng trước đó nhìn thấy quỷ âm khí có chỗ bất đồng. Tần Mục lại nhìn một chút, liền tản đi thông thiên nhãn. Liền ở hắn tản đi sau đó thân thể không khỏi loáng một cái, lung lay đầu, cười khổ nói, mới dùng như thế một lúc, liền cảm thấy rất là mệt mỏi, quá tiêu hao tinh thần lực rồi. Tần Mục nhắm mắt điều tức chốc lát, mới đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhưng lại tại hắn muốn nhảy cửa sổ thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên bị văng lên. Tần Mục giẫm chân xuống, chỉ có thể xoay người mở cửa phòng, dĩ nhiên là Đông Phương Tuyết. Nhìn thấy tỷ tỷ thật bất ngờ sao? Đông Phương Tuyết tử tốn nói, cũng trực tiếp đi vào. Tần Mục lập tức là sạm mặt lại, không vui nói, ngươi không cần lao đem này treo ở ngoài miệng, hơn nữa bây giờ là hơn nửa đêm. Như ngươi vậy một mỹ nữ đi tới phòng của một người đàn ông, sẽ không sợ người khác nói chuyện phiếm sao? Đông Phương Tuyết cười nhạt, tỷ tỷ đi tới phòng của đệ đệ, ai có thể nói cái gì? Nhưng tùy theo, của nàng đôi mi thanh tú chính là vừa nhíu, kinh nghi nói, vừa nãy có nữ nhân đã tới chứ? Tần Mục nhất thời cả kinh, nói, ngươi đây là ý gì? Ta chỗ này làm sao có khả năng có nữ nhân đến? Hừ, ngươi chớ gạt ta, trong phòng còn có trên người cô gái nhiều độc hữu hương vị. Tần Mục lập tức tiến đến Đông Phương Tuyết trước mặt, cũng dùng sức ngửi một cái. Đông Phương Tuyết khuôn mặt đỏ lên, liền trực tiếp đưa hắn đẩy ra. Tức giận nói, tiểu tử ngươi phải hay không muốn bị đánh? Tần Mục lúng túng cười cười, nhưng vẻ mặt lại tùy theo nghiêm lại, nói, ta có chút việc, sẽ không giúp ngươi. Nói xong, liền trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi. Đông Phương Tuyết ánh mắt nhất động, dĩ nhiên cũng đi theo. Ngươi làm sao cũng theo tới? Ta muốn nhìn một chút ngươi muốn cùng cái gì nữ nhân hẹn hò, lấy tư cách tỷ tỷ làm sao cũng phải vì ngươi đem kiểm định. Tần Mục nhất thời là đại mắt trợn trắng, nói, ta không có như vậy tốt tâm tình, bất quá, ta muốn khuyên ngươi một câu, ta đây là muốn đi điều tra một cái kỳ lạ sự tình, ta không có thể bảo đảm có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Đông Phương Tuyết lại là càng thêm hiếu kỳ, ngoài miệng lại nói, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì, gặp nguy hiểm cũng là ngươi gặp nguy hiểm. Lời này ngược lại là thật sự, ai bảo thực lực của nàng mạnh hơn Tần Mục đây. Tần Mục cũng không có nhiều lời, nhanh chóng tại trong núi rừng qua lại, mà lại âm thanh rất nhẹ. Không chỉ nửa giờ, hai người liền ở một cái sườn núi nhỏ thượng đỉnh dưới, tại trước mặt bọn họ là một mảnh cỏ dại rậm rạp sơn cốc, làm phổ thông, cũng ít dấu chân người. Hai người ngồi xổm ở trên sườn núi trong bụi cỏ, cũng thận trọng quan sát thung lũng này, chỉ là Tần Mục biểu hiện có chút nghiêm nghị, mà Đông Phương Tuyết là vẻ mặt nghi hoặc. Nơi này không có gì a? Tần Mục lại lắc đầu một cái, trái lại chỉ một cái ở giữa thung lũng một mảng nhỏ đất trống, nơi nào cỏ dại phảng phất là bị cái gì dẫm bằng rồi, còn có một cái 2 mét động khẩu lớn nhỏ. Vật kỳ quái, sẽ ở đó cái cửa động bên trong. Đông Phương Tuyết trái lại càng thêm nghi hoặc, nói, ta không có nhìn ra có những gì, chỉ là có thể cảm nhận được bên trong có người, nhưng cũng là người bình thường mà thôi, tuy vậy, cũng nhiều nhất chính là đào đồ vật gì mà thôi. Tần Mục thấp giọng nói, bên trong là có người, nhưng còn có một chút những thứ đồ khác. Ngươi là người tu hành, hẳn phải biết pháp thuật chứ? Đương nhiên biết, chúng ta người tu hành khi tiến vào trước tiên hôm sau, là có thể tu tập đơn giản một chút pháp thuật, điểm này ta đương nhiên biết. Tần Mục gật gật đầu, nói, vậy ngươi có từng học qua vọng khí phương pháp? Ê! Đông Phương Tuyết kinh ngạc một cái, liền lập tức nói ra, ta biết cái này tiểu pháp thuật, bất quá, lúc trước cảm thấy không dùng, sẽ không học. Tần Mục gật gật đầu, này cũng đúng, đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ, hậu thiên cảnh người cũng có thể học, ta liền hội, cho nên ta ở cái này bên trong động nhìn thấy nhất cổ âm hàn chi khí. Cái gì? Ngươi nói là trong này có quỷ vật? Đông Phương Tuyết cái kia lạnh lạnh khuôn mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, nàng cứ việc nghe qua trên thế giới này có quỷ vật tồn tại, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy a. Không đúng vậy, vọng khí phương pháp chỉ có thể ở khoảng cách gần dưới năng lực xem đến những kia mắt thường không thấy được khí tức, ngươi làm sao có thể từ bên trong khách sạn xem đến tình huống của nơi này, này nhưng do mấy chục giảm a. Ê, của ta vọng khí phương pháp khác với tất cả mọi người. Nha. Đông Phương Tuyết nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, liền tự tiếu phi tiếu nói ra, của ngươi vọng khí phương pháp ta làm có hứng thú. Nghe vậy, Tần Mục hơi thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không muốn học chứ? Ngươi làm thông minh, lẽ nào ngươi không muốn? Ta. Tần Mục vẫn chưa nói hết, Đông Phương Tuyết liền đem hắn đánh gãy, nói, ngươi bất đồng ý cũng được, bất quá, ta sẽ nói cho Vân Nhã nói ngươi tại nửa đêm ở trong phòng cùng nữ nhân hẹn hò. Căn bản không có cái kia sự tình. Ta nói có, liền có, hơn nữa lấy tư cách nữ nhân, ta cũng tin tưởng Vân Nhã, thà rằng tin là có không tin là không. Xem như ngươi lợi hại. Đúng lúc này, cái kia đất bên trong động đột nhiên truyền đến 2 tiếng kêu thảm thiết, như cú đêm kêu to, ở cái này trong đêm tối có chút khủng bố. Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết sắc mặt đều là đổi biến, cũng vội vàng đè thấp thân thể, cẩn thận nhìn cái kia đen thui cửa động. Tại hai người nhìn chăm chú, cái kia bên trong động bình tĩnh chỉ chốc lát sau, lại đột nhiên từ đó nhảy ra một bóng người, đó là một người đời thành quần áo người, còn giữ một đầu thật dài bím tóc. Chỉ là người này y phục trên người đã rất là rách nát, làm gầy như que tuổi, gương mặt lại là màu xanh biếc, đặc biệt là cặp mắt kia càng là lập lòe màu xanh lục ánh sáng âm u, càng quan trọng hơn là miệng của hắn tại trong lúc triển khai còn lộ ra 2 viên tấc dài răng nanh, trên môi còn dính đầy tiên huyết, nhìn qua rất là khủng bố. Cương thi. Đông Phương Tuyết hô nhỏ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp màu sắc sốt sáng rồi. Tần Mục vội vàng ấn xuống một cái Đông Phương Tuyết thân thể, cũng khinh hư một tiếng, hắn có thể cảm nhận được cái này cương thi tán phát âm hàn chi khí rất mạnh, vậy đã nói rõ cái này cương thi rất mạnh, tuyệt đối so sánh tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh cương thi, đó cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, thậm chí so với đồng cấp người tu hành còn khó hơn đối phó. Thế nhưng, cái kia cương thi u lục ánh mắt lại chuyển đến bọn hắn vị trí, cũng tại phát ra một tiếng gầm nhẹ sau đó ngay lập tức nào tới. Chúng ta đi. Không thể đi. Nếu như chúng ta đi rồi, vậy hắn lấy hậu tiến nhập nhân loại chỗ ở, không biết sẽ có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Đông Phương Tuyết tiếng nói rơi, nàng liền chủ động tiến lên liên tiếp. Tần Mục cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể dừng lại, bất quá, hắn cũng không có mù quáng đuổi tới, bởi vì hắn rõ ràng chính mình còn không phải cái này cương thi đối thủ, đi tới cũng chỉ biết ảnh hưởng Đông Phương Tuyết. Cái này cương thi cũng không hề trong truyền thuyết như thế hành động bất tiện, thậm chí tốc độ rất nhanh, chỉ là cùng Đông Phương Tuyết so với, hắn vẫn là kém rất nhiều, hầu như tại vừa đối mặt, liền hoàn toàn rơi vào bị đánh cục diện. Đông Phương Tuyết giống như là một cái phập phù bạch sắc u linh, vây quanh cương thi di chuyển nhanh chóng cũng không ngừng công kích, nhiều tiếng trầm thấp muộn hưởng truyền lai, nhưng cương thi chỉ là phát ra nhiều tiếng tức giận gầm nhẹ, trên người lại không có bất kỳ tổn thương. Đông Phương Tuyết công kích tuy rằng khí thế rất mạnh, nhưng cái này cương thi phòng ngự nhưng là càng mạnh hơn, tại Đông Phương Tuyết công kích, hắn nhiều nhất chính là sau lùi một bước mà thôi. Bất quá, này cương thi cũng không thể làm ra hữu hiệu phản kích, hoặc là nói, công kích của hắn căn bản là không đụng tới Đông Phương Tuyết. Trọn vẹn chốc lát đi qua, loại này dây dưa tình hình trận chiến vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, cái kia di chuyển nhanh chóng bên trong Đông Phương Tuyết không khỏi gấp gáp hỏi, Tần Mục, ngươi có biện pháp gì hay không giải quyết hắn? Nghe vậy, Tần Mục cái kia vẻ ngưng trọng, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nói, liền ngươi cũng không thể thương hắn, còn muốn giải quyết hắn, cũng quá làm khó người đi. Ít nói nhảm, ta không phải nói đùa với ngươi, không giải quyết hắn liền sẽ có rất nhiều người vì thế mất mạng. Ngươi không phải là học qua một ít pháp thuật sao? Vậy chỉ dùng đến thử xem, võ công đối phó tên như vậy là vô dụng. Đông Phương Tuyết lập tức bước ra trở ra, tại Tần Mục bên người sau khi dừng lại, hai tay 10 ngón ngay lập tức biến hóa lên, hơn nữa, ở tại trên hai tay dĩ nhiên theo 10 ngón nhảy lên, vụt xuất hiện một đoàn tiểu hỏa cầu, cũng đang từ từ tăng cường, cực nóng khí tức cũng thuận theo lan tràn. Hỏa diễm thuật. Cái kia cương thi gầm nhẹ một tiếng, không có chút gì do dự lại lần nữa nhào tới, liền ở hai người cách nhau một trượng thời điểm, tung bay ở Đông Phương Tuyết trên hai tay hỏa cầu cũng đã biến thành to như nắm tay, cũng cấp tốc rời tay mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo hồng tuyến, trong nháy mắt liền rơi vào cương thi trên người. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cái kia cương thi liền trực tiếp bị đánh lui mấy bước, trước ngực cũng xuất hiện một khối đen nhánh vết thương, cũng tỏa ra cháy khét mùi hôi thối. Phảng phất là nhận lấy thương tích, cương thi lần nữa phát ra vài tiếng tràn ngập tức giận gầm rú, cũng lần nữa xông lên. Không được, pháp thuật tuy rằng có thể thương tổn được hắn, nhưng cảnh giới của ta quá thấp, thả ra tốc độ quá chậm. Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến. Tần Mục cũng là âm thầm cấp, nhưng mình chỉ là hậu thiên cảnh, liền cái hỏa diễm thuật đều thích không thả ra được, còn có thể có biện pháp gì? Hơn nữa, đối phương còn không phải người, chính mình đối phó người thủ đoạn, tại gia hỏa này trên người chẳng có tác dụng gì. Chỉ là cái này cương thi là sẽ không cho bọn họ quá nhiều cân nhắc thời gian, Đông Phương Tuyết rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa nghiêng người đón nhận, dựa vào tự thân tính linh hoạt, đến cuốn lấy cái này cương thi. Tần Mục âm thầm cắn răng, hô to một tiếng, ta đến cuốn lấy hắn, ngươi một lúc phóng thích pháp thuật. Chương 60, Thi Châu. Tiếng nói rơi, Tần Mục liền cấp tốc xông lên trên, cùng lúc đó, Đông Phương Tuyết lại là bước ra trở ra. Bởi vì chênh lệch về cảnh giới, Tần Mục tính linh hoạt hay là hơi kém Đông Phương Tuyết, nhưng chênh lệch cũng rất có hạn, cuốn lấy cái này hành động không phải làm linh hoạt cương thi mà nói, còn là không có vấn đề. Nhưng Tần Mục nhanh chóng như vậy vây quanh cương thi công kích, Đông Phương Tuyết căn bản không có biện pháp sử dụng pháp thuật công kích. Như ngươi vậy, ta không có cách nào công kích. Đông Phương Tuyết ngọc nhan, từ lâu không có dĩ vãng lạnh lạnh hờ hững, bộ hiển lo lắng. Nàng và Tần Mục không giống nhau, gặp phải chuyện như vậy, Tần Mục có thể phủi mông một cái rời đi, nhưng nàng không được, nàng không thể trơ mắt nhìn như vậy hung vật tiến vào nhân loại địa phương, đi tàn hại người khác. Nàng nói xong, Tần Mục cái kia nhanh chóng chuyển động thân thể, cũng đột nhiên ngừng ở cương thi phía sau, trong phút chốc, hai tay của hắn cùng hai chân liền toàn bộ quấn ở cương thi tứ chi, cũng kèm theo hắn một tiếng giống to, hai người liền song song ngã xuống đất. Tần Mục tại hạ, cương thi ở trên, Tần Mục tứ chi nhanh quấn chặt lấy cương thi tứ chi, cho dù cương thi sức mạnh rất lớn, cho dù hắn không ngừng rít gào dãy rủa, vẫn như cũ khó mà tránh thoát. Tần Mục cũng bởi vì dùng sức mà sắc mặt đỏ lên, hô lớn, nhanh điểm công kích, ta chống đỡ không được bao lâu. Một cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ, một cái tương đương với tiên tiên cảnh cương thi, nhưng bây giờ như điệu bĩ lưu manh y hệt vốn éo cùng nhau, để Đông Phương Tuyết cũng rất là kinh ngạc. Nhưng phản ứng của nàng cũng rất nhanh, hai tay 10 ngón lập tức bấm quyết, một đám lửa nhanh chóng hình thành, cũng đang từ từ tăng cường. Đông Phương Tuyết hai tay không ngừng bấm quyết, phiêu ở trên tay hỏa cầu cũng đang nhanh chóng tăng cường, dưới chân cũng không ngừng về phía trước. Khi nàng đi tới trên đất dãy rủa cương thi trước mặt, trôi nổi ở trước mặt nàng hỏa cầu cũng đã biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, mà thân sắc của nàng đã rất là nghiêm nghị, thậm chí đều xuất hiện một tia trắng xanh. Mau thả! Tần Mục giống to một tiếng. Đông Phương Tuyết liếc mắt nhìn Tần Mục, trong con ngươi xinh đẹp cũng tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, kèm theo của nàng hét lên một tiếng, trước mặt hỏa cầu liền trong nháy mắt bắn nhanh ra, cũng rơi vào cương thi ngực. Oeng! Một tiếng kịch liệt nổ tung nhớ tới, kèm theo tung tóe đống lửa, cương thi ngực đã bị oanh ra một cái vết thương thật lớn, lại không hề có một chút tiên huyết chảy ra. Cương thi rốt cuộc không động đậy nữa, Tần Mục vội vàng đem hắn từ trên người đẩy ra, hắn lúc này toàn thân nổn ngang không thể tả, bên hông còn có mấy đạo vết chảo, trên vết thương lại chảy ra nhạt máu tươi màu lục, cũng tỏa ra mục nát khí tức. Hơn nữa hai cánh tay của hắn lên còn có một chút vết bỏng vết tích, bất quá hắn hiện tại đã không để ý tới những thứ này, bên hông bị cương thi chảo thương, thi độc đã xâm vào trong người, nếu như không đem thanh trừ sạch sẽ, cho dù sẽ không đem mình biến thành cương thi, cũng sẽ đối thân thể của mình sản sinh rất lớn thương tổn. Nhìn ngay tại chỗ tinh tọa Tần Mục, Đông Phương Tuyết cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng làm ra một ít cây khô cành cây, sau đó đem cương thi bày ở bên trên, liền bắt đầu bốc lửa. Nàng tuy rằng đánh chết cái này cương thi, nhưng cũng không ai biết cương thi còn có thể hay không sống lại, dù sao đây là cương thi, không thể theo lẽ thường so sánh, chỉ có đem hắn hóa thành cho tàn năng lực chấm dứt hậu hoạn. Lửa cháy hừng hực trong đêm đen hiện ra được rất là bắt mắt, lóe lên ánh lửa ánh chiếu Đông Phương Tuyết đạo kia tịnh lệ bóng người, còn có bên cạnh cái kia tính tọa Tần Mục. Trọn vẹn nửa giờ, nhìn cương thi hoàn toàn hóa thành cho tàn sau đó Đông Phương Tuyết mới ám thở ra một hơi, tùy theo mà đến là mãnh liệt vẻ ngoài, vội vàng ngồi xuống đất, cũng bắt đầu điều tức. Nàng chỉ là tiên thiên nhất trọng, cứ việc có thể sử dụng đơn giản một chút pháp thuật, nhưng pháp thuật tiêu hao có thể không chỉ là nội khí, còn có tinh thần lực, đặc biệt là một đòn cuối cùng, càng làm cho nàng tiêu hao rất lớn. Trước đó náo nhiệt lộ ra rừng cây, hiện tại nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vậy đối củi lửa còn bất chợt phát ra bùm bùm thanh âm của. Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết toàn bộ là hai mắt nhắm nghiền, một cái đang toàn lực thanh trừ trong cơ thể thi độc, một cái tại tận lực khôi phục thực lực. Mà bọn hắn không biết là, sẽ ở đó đối củi lửa bên trong, một cái trứng chim cút lớn nhỏ màu bích lục viên châu lại đột nhiên lăn ra, cũng nhanh chóng biến mất trong bụi cỏ. Cho đến sắc trời mờ sáng, Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết mới đồng thời mở hai mắt ra, thế nhưng hai người vẻ mặt cũng đều dư giữ lại trắng xanh. Đông Phương Tuyết liếc mắt nhìn Tần Mục bên hông vết thương, nói: "Ngươi làm sao vậy?" "Cũng thích, thi độc là toàn bộ sắp xếp đi ra." "Ngươi thì sao? Có khỏe không?" nội khí tiêu hao đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, chính là tinh thần lực khôi phục còn cần thời gian, bất quá cũng không có cái gì đáng ngại. Tần Mục gật gật đầu, nói, chúng ta cũng nên về rồi, hôm nay còn muốn thi đấu đây. Đông Phương Tuyết cười khổ một tiếng, ta là miễn cưỡng còn có thể thi đấu, nhưng cái này của ngươi dạng còn đi làm cái gì? Tần Mục trên người thi độc là sắp xếp xong, nhưng bên hông hắn vết thương vẫn còn có trên hai tay vết bỏng, căn bản không phải trong thời gian ngắn có khả năng khôi phục. Tần Mục đứng lên, nói, yên tâm đi, chỉ cần không phải gã đồ họ Hạ Y Bạch Thích Vô Danh cùng Mục Gâm bọn hắn, những người khác vẫn là có thể dễ dàng ứng phó. Vậy cũng tốt, ngươi còn có thể đi sao? Vẫn tốt lắm, nếu như ngươi muốn cóng lấy ta lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết lập tức khẽ quát nói, tiểu tử ngươi thiếu cho ta lắm lời, bất quá ta nhìn ngươi ngược lại là còn rất có tinh thần, chính mình đi tới đi. Nói xong, nàng ngay lập tức rời đi. Tần Mục cười khổ một tiếng, đem cái kia đã rách tả tơi tờ sợt xé ra, cuốn lấy bên hông vết thương, lúc này mới đi theo Đông Phương Tuyết rời đi. Gần trăm dặm lộ trình, hai người bọn họ tới thời điểm chỉ dùng nửa giờ, mà lúc trở về, trọn vẹn dùng hơn một thiếu tiếng đồng hồ. Khi bọn họ đi tới so tài đỉnh núi, tất cả mọi người đã tập hợp rồi, còn kém hai người bọn họ. Chẳng qua là khi mọi người thấy Đông Phương Tuyết cùng Tần Mục cái kia dáng dấp chật vật, toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Mục càng là một đi lên đỉnh núi liền bắt đầu ngồi trên mặt đất, cũng miệng to thở hổn hển, một cái tay còn che eo giữa vết thương, ngay cả như vậy, tiên huyết hay là từ hắn trong khe hở chảy ra. Đông Phương Tuyết trong mắt chứa vẻ ưu lo liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi hay là trước trở lại bôi ít thuốc đi. Các ngươi làm sao vậy? Long Hành Vân một nhóm cùng Đông Phương Tuyết quan hệ khá tốt người toàn bộ xông tới, liền ngay cả Vương chủ nhiệm này bốn cái dẫn đầu cũng toàn bộ đi tới. Đông Phương Tuyết lắc đầu cười cười, không có gì, gặp một ít phiền toái nhỏ. Long Hành Vân hơi nhướng mày, nói, có thể cho các ngươi chật vật như vậy, chỉ sợ không phải phiền toái nhỏ chứ. Vương chủ nhiệm cũng tiếp lời nói, Đông Phương Tuyết, ngươi còn dùng pháp thuật, phải hay không gặp cái gì không giống bình thường đồ vật? Lời kia vừa thốt ra, hết thảy tiên thiên cảnh người đều hơi hơi biến sắc, bọn hắn nhưng là biết đạo pháp thuật ý vị như thế nào, cứ việc pháp thuật uy lực rất mạnh, nhưng phóng thích lại cần thời gian, cùng người đối chiến thời điểm, hầu như cũng sẽ không dùng. Gặp một cái cương thi, Tân Mục không sao cả nói ra. Cái gì? Mọi người toàn bộ biến sắc, bọn họ đều là người tu hành, cũng đã từng nghe nói trên thế giới này có một ít âm vật tồn tại, nhưng thực sự được gặp người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số người đều cho rằng đây là truyền thuyết mà thôi. Vương chủ nhiệm vội vàng hỏi, kết quả đây? Đông Phương Tuyết khẽ mỉm cười, nếu không phải Tần Mục quân lấy hắn, ta cũng không khả năng đưa hắn đánh giết, cùng sử dụng hỏa tướng hắn hóa thành cho bụi. Nhưng Vương chủ nhiệm bốn người lại không có vì vậy mà thả lỏng, Vương chủ nhiệm hỏi lần nữa, các ngươi là ở nơi nào gặp phải? Đông Phương Tuyết có chút không rõ, nhưng vẫn là chỉ một cái phương hướng. Các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ. Vương chủ nhiệm nói xong, bốn người bọn họ liền cùng nhau mà động, nhanh chóng chạy tới Đông Phương Tuyết chỉ phương hướng. Làm sao vậy? Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, nếu cương thi đã hóa thành cho tàn, còn có cái gì tốt lo lắng? Hơn nữa, Vương chủ nhiệm bốn người toàn bộ đều phát động rồi, phải hay không có chút ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, Mục Băng Vân lại đột nhiên mở miệng nói, các ngươi sơ sót, cái kia cương thi nếu mạnh như vậy, cái kia trong cơ thể hắn hẳn là dựng dục ra thi châu, cái kia là toàn thân của hắn chỗ tinh hoa, thân thể của hắn có thể bị phổ thông hỏa diễm đốt thành cho bụi, nhưng thi châu nhưng sẽ không, chỉ cần thi châu vẫn còn, là hắn có thể đạt được trọng sinh. Không tốt. Đông Phương Tuyết sắc mặt đột biến, cũng xoay người muốn chạy, lại bị Long Hành Vân một phát bắt được. Bọn hắn đã đi rồi, Tuyết tỷ ngươi liền không cần đi. Đi cũng đã chậm, ta dám nói bọn họ là không tìm được thi châu. Mục Băng Vân giọng điệu rất lạnh, lại rất thẳng thắn, phảng phất đã thấy kết quả. Đáng chết. Nếu như vật kia trọng sinh, không biết hội hại chết bao nhiêu người. Ngồi dưới đất Tần Mục, liếc mắt nhìn phân tức giận Đông Phương Tuyết, khẽ cười nói, không cần lo lắng, hơn nữa chúng ta cũng không có năng lực kia phá hủy thi châu, trừ phi là tiên thiên đại viên mãn người dùng đan hỏa đốt cháy, bằng không là lấy hắn không có biện pháp, chúng ta đã tận lực. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết lập tức khẽ quát nói, tiểu tử ngươi phải hay không đã sớm biết thi châu tồn tại? Biết ta, ta cho rằng ngươi cũng biết, hơn nữa ta lúc đó muốn vội vã bài trừ trong cơ thể thi độc, sẽ không có nói. Ngươi, nếu như hắn về sau trở ra tắc quái, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Quản ta chuyện gì? Tần Mục lầm bầm một tiếng, nhưng nhìn thấy Đông Phương Tuyết cái kia sắp bùng nổ biểu lộ, lập tức cười nói, yên tâm đi, sự tình không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét. Cho dù hắn tìm một cái thân thể nhờ vào đó trọng sinh, nhưng thực lực của hắn sẽ không thay đổi, hơn nữa, cương thi muốn tăng cường thực lực là rất khó, đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ càng mạnh, còn sợ thu thập không được hắn. Hừ, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, không biết đã giết bao nhiêu người. Đó cũng là không có biện pháp việc. Nói xong, Tần Mục liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu chữa trị thương thế trên người. Những người khác cũng lần lượt tản ra, cũng toàn bộ lộ ra vẻ suy tư, có thể thấy được cương thi sự tình, đối với bọn họ vẫn có nhất định xung kích. Nửa canh giờ sau, Vương chủ nhiệm bốn người liền toàn bộ trở về, chỉ là thần sắc của bọn họ cũng không thế nào đẹp đẽ, mọi người lập tức minh bạch, bọn họ là tay không mà về. Bọn hắn cũng không có cùng mọi người giải thích, Vương chủ nhiệm trực tiếp nói, "Tần Mục, trên người ngươi có thương tích, hôm nay thi đấu liền không dùng tham gia." "Vương chủ nhiệm, ngươi là để Tần Mục trực tiếp tham gia vòng kế tiếp thi đấu sao?" Lập tức có người đứng dậy muốn hỏi. "Đúng." Như vậy đối với những người khác đến nói có đúng hay không không công bằng. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc hơi động, đồng thời cũng đã minh bạch người này ý tứ, tuy rằng người này lời nói có chút không xuôi tai, nhưng không thể không nói làm có đạo lý, nếu như Tần Mục không cần tỉ thí tiểu tiến vào vòng kế tiếp, đối với những người khác mà nói xác thực không công bằng. Chương 61, một chữ tuệ kiếm. Lý Dật ba cái dẫn đầu đều là tự tiếu phi tiếu nhìn Vương chủ nhiệm, bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra Tần Mục là một cao thủ, là tranh cấp hậu thiên cảnh người thắng sau cùng mạnh mẽ ứng cử viên, nếu như hắn lui ra, cái kia hầu như chính là đem Yến Kinh Đại học từ hậu thiên cảnh bên trong loại ra ngoài. Đối với cái này, Vương chủ nhiệm tuyệt đối là không muốn, nhưng vậy sẽ phải đối với những người khác làm ra một câu trả lời, này đồng dạng khó mà làm được. Không đợi Vương chủ nhiệm làm ra tỏ thái độ, Tần Mục liền mở miệng nói, ta sẽ như thường lệ tham gia thi đấu. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, đại đa số người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Mục trên người bây giờ lên tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thắng đại đại ảnh hưởng tới Tần Mục hành động, ở tình huống như vậy tiến hành thi đấu, hình thức há có thể lạc quan. Đông Phương Tuyết lại gấp vội mở miệng, nói, Tần Mục, ngươi bây giờ còn là không nên tham gia thi đấu rồi, dù sao ngươi vốn là cũng là không chuẩn bị tham gia. Vốn là ta là không hứng thú gì, nhưng nếu đến rồi, tự không thể vô tật mà chấm dứt. Tần Mục lại nói với Vương chủ nhiệm, tiếp tục tranh tài đi, này điểm tổn thương không coi vào đâu. Vậy cũng tốt. Vương chủ nhiệm gật gật đầu, nói, thi đấu như thường lệ. Ngày hôm qua thắng được người lần nữa chia thành hai nhóm, Vương chủ nhiệm rồi cùng giống như hôm qua, vứt ra một ít cục giấy, bởi vậy đến quyết định mọi người thứ tự xuất trận, cùng có thể không tiến vào vòng kế tiếp vận mệnh. Tần Mục tiếp nhận Vương chủ nhiệm đưa tới cục giấy, mở ra xem, dĩ nhiên là số 14, cũng là cái cuối cùng vào sân người. Hắn hiểu được đây là Vương chủ nhiệm vì chính mình tranh thủ thời gian, cứ việc thời gian này cũng không dài lắm, nhưng có một chút là một điểm, hắn vẫn là đối Vương chủ nhiệm gật đầu ra hiệu, lấy đó lòng biết ơn. Nhưng lại tại Tần Mục mới vừa nhắm mắt lại, liền có đồ vật gì lện chính mình một cái, hắn lập tức mở hai mắt ra, cũng nhìn thấy tại thân thể mình bên cạnh nhiều hơn một tiểu bao đồ vật. Tần Mục đem hắn mở ra xem, liền đem ánh mắt nhìn về phía bên trái ngoài mấy trượng một băng vân, chỉ là nàng đã tại nhắm mắt điều tức. Tần Mục khép cười một tiếng, cũng không hề nói gì, liền đem thuốc bột chiếu vào trên vết thương, sau đó liền bắt đầu vận chuyển nội khí. Hôm nay hậu thiên cảnh thi đấu chỉ có 14 người, ngoại trừ gã đồ hó hệ Thích Vô Danh, Mục Âm, Tào Thế Xuyên cùng Phương Vân mấy cái này hậu thiên cảnh cao thủ hàng đầu ở ngoài, mặt khác 8 người liền tương đối nhược một chút. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, gã đồ hoa những người kia tại một tuần này bên trong căn bản không có bất kỳ gặp gỡ, toàn bộ là hoàn toàn thất bại đối thủ, thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp. Liên Lưu Phong đều may mắn không có gặp phải bọn hắn, cũng chiến thắng đối thủ, tiến vào vòng kế tiếp. Cuối cùng chỉ còn lại một cái Thanh Hoa Vườn Liêu Phong cùng Tần Mục. Liêu Phong vẫn là lúc trước Tần Mục nhìn thấy hắn cái kia răng dấp, một cái làm tùy ý người, kiếm pháp của hắn cũng rất tùy ý, loạn phi phong kiếm pháp. Tần Mục, ngươi có được hay không? Liêu Phong khẽ cười nói. Tần Mục chậm rãi đứng dậy, cười cười nói, ta cũng nghĩ thế không có vấn đề. Vậy thì tốt, bất quá, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Đó là tốt nhất. Tần Mục tùy theo nhìn về phía Mục Âm, nói, Mục Âm học tỷ, có thể không mượn kiếm dùng một lát? Đương nhiên có thể. Tiếp nhận Mục Âm trường kiếm, Tần Mục tay trái bưng vết thương, tay phải lung lay kiếm, cười nói, Bách luyện tinh cương, hảo kiếm. Mục Âm cười nhạt, ta cũng là muốn nhìn ngươi một chút tại kiếm pháp trên có thế nào thành tựu. Nói xong, liền xoay người rời đi. Liêu Phong cũng chậm rãi rút ra trường kiếm, cái kia tùy ý biểu hiện cũng lập tức trở nên trịnh trọng, nói, cẩn thận rồi. Tiếng nói rơi, kiếm của hắn liền đột nhiên mà động, trong phút chốc, đạo kia ánh kiếm liền thoáng như sốc xít cuồng phong kéo tới, phải đem Tần Mục xé rách. Tần Mục tay phải giơ kiếm với ngực, tựu như vậy đứng lặng lặng, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia gào thét mà đến cuồng phong. Cho đến Liêu Phong kiếm sắp tập thân, Tần Mục trước ngực kiếm tài đột nhiên mà động, tốc độ cũng không phải rất nhanh, cũng không có cái gì phiền phức biến hóa, chính là giơ kiếm đổi thành trước âm, bình thường không thể tại bình phạm. Nhưng chính là như vậy bình thường một kiếm, dĩ nhiên xuyên qua cái kia cuồng loạn như gió ánh kiếm, cũng tại Liêu Phong mi tâm nơi dừng lại, tất cả liền như vậy bất động kết thúc. Chuyện này, tất cả mọi người hơi thay đổi sắc mặt, Liêu Phong thực lực tại Hậu Thiên đỉnh phong bên trong cũng là thuộc về người nổi bật, lại bị Tần Mục như thế bình thường một kiếm đánh bại. Vương chủ nhiệm cười ha ha, một chữ tuyệt kiếm, quả thực không đơn giản. Một chữ tuyệt kiếm. Giữa trường hết thể sử dụng kiếm cao thủ, khi nghe đến cái tên này thời điểm, vẻ mặt tai biến. Một chữ tuệ kiếm là hóa phức tạp thành đơn giản tuyệt cường kiếm pháp, hơn nữa luyện tập loại này kiếm pháp không có rất mạnh ngộ tính là rất khó tinh thông, chính là nó đơn giản hóa đến cực điểm đặc điểm, mới sẽ bị gọi là một chữ tuệ kiếm. Liêu Phong cười khổ một tiếng, có thể thua ở dưới kiếm của ngươi, ta cũng không oan, chỉ là để cho ta tò mò là, tất cả của ngươi thực lực lại thì như thế nào? Tần Mục thu kiếm, không khỏi rên lên một tiếng, thân thể càng là loáng một cái, tự cười nhạo nói, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, không phải vậy, ta hiện tại cũng sẽ không như thế thảm. Liêu Phong cũng khôi phục thường ngày dáng dấp, khẽ cười nói, ta tuy rằng không biết các ngươi ngay lúc đó tình cảnh làm sao, nhưng ta muốn đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng không phải bị thương đơn giản như vậy. Hậu thiên cảnh trận đấu kết thúc, chỉ còn lại 7 người có thể tham gia vòng kế tiếp thi đấu. Tiên thiên cảnh thi đấu hôm nay chỉ có 6 người, Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư, Ỷ Tột Suki, Mục Băng Vân, Mặt Trời Lặn còn có Long Hành Vân, tổng cộng 6 người. Bọn hắn 6 cái từng cái đều là tiên thiên nhất trọng cao thủ hàng đầu, mặc kệ ai cùng ai gặp gỡ, đều sẽ là một cuộc các chiến. Chỉ là hiện tại, liền tính Đông Phương Tuyết tình huống tương đối không tốt, nhưng cụ thể kết quả làm sao, còn khó mà nói. Tần Mục nhìn thấy Đông Phương Tuyết, lông mày không khỏi vừa nhíu, nếu như dưới tình huống bình thường, hắn cũng lo lắng Đông Phương Tuyết thắng bại, nhưng bây giờ tinh thần lực của nàng tiêu hao rất nhiều, sẽ cùng đối phương giao thủ, cứ việc thắng bại không biết, có thể tưởng tượng muốn thắng sẽ rất khó. Cái thứ nhất vào sân chính là Ỷ Tột Sủ Kỷ cùng cái kia du giả thuật cao thủ Mặt Trời Lặn, hai người biểu hiện đều rất là nghiêm nghị, cùng đẳng cấp cao thủ quyết đấu, không cho phép một tia sơ sẩy, bằng không liền muốn thua. Hai người tương đối mà đứng, ngưng thần mà đối đãi, liền ngay cả người chung quanh cũng là hết sức chăm chú nhìn. Hai người tại đơn giản bắt chuyện sau đó liền song song mà động, chỉ bất qua ỷ tổ sủ kỳ là nguyên chỗ tốt đao, cũng nhanh chóng đánh chém mà ra. Mặt trời lặn giống như là một cái cực kỳ linh hoạt con khỉ, hành động nhanh chóng, mà lại không có bất kỳ quỹ tích có thể nói. Nhưng ỷ tổ sủ kỳ cũng không phải hời hợt hạng người, hắn cũng không hề mù quáng công kích, mà là nhìn chúng rồi dẹp loạn điểm dừng chân, mới bỗng nhiên xuất đao. Một đao kia, mặt trời lặn căn bản cũng không có trốn, mà là ra tay đón nhận. Nhưng ở chiêu thức ấy một đao tại gặp gỡ trong nháy mắt, mặt trời lặn toàn bộ cánh tay phải dĩ nhiên đột nhiên lướt ngang một tấc, cứ như vậy từ lưỡi đao bên cạnh xuyên qua, trực kích ỷ tổ sủ kỳ ngực. Cái này đột nhiên biến hóa, để ỷ tổ sủ kỳ cũng là thần sắc khẽ biến. Hắn biết mặt trời lặn là du giả thuật cao thủ, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại đang trong công kích còn có thể thay đổi toàn bộ cánh tay phải quy tích, quả thực là biến hóa thất thường, khó lòng phòng bị. Mặt trời lặn quả đấm trực tiếp rơi vào ỷ tổ sủ kỳ ngực, một tiếng tiếng vang trầm nặng trong, ỷ tổ sủ kỳ liền lảo đảo lùi về sau. Mặt trời lặn vẻ mặt vui vẻ, ngay lập tức đuổi tới, muốn một lần bắt ỷ tổ sủ kỳ. Nhưng ỷ tổ sủ kỳ lại đang lùi lại trượng dài sau đó liền đống nhiên dừng lại, đao võ sĩ mãnh liệt chém xuống. Mặt trời lặn giẫm chân xuống, liền vội vàng chuyển hướng, hắn cũng không muốn cùng ỷ tổ sủ kỳ cứng đối cứng. Nói như vậy chính mình căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, hắn mới nhất chuyển hướng về, ỷ tổ sủ kỳ lưỡi đao cũng thuận theo mà thay đổi, như trước đuổi sau đó. Liên tục thay đổi mấy cái phương hướng, mặt trời lặn vẫn không thể nào thoát khỏi ỷ tổ sủ kỳ lưỡi đao, cây đao này giống như là có sinh mệnh của mình như vậy, mặc kệ hắn làm sao cải biến vị trí, cây đao này chính là theo sát phía sau. Lại là kéo dài mấy hơi thở, mặt trời lặn trong mắt dị sắc tránh qua, nửa người trên của hắn đột nhiên ngửa ra sau, hầu như cùng nửa người dưới trùng điệp, vừa vặn né qua ỷ tổ sủ kỳ như bóng lưỡi đao. Mặt trời lặn nửa người trên tuy rằng ngửa ra sau cùng dưới bản thân trung điệp, nhưng hai chân của hắn vẫn còn tại di chuyển nhanh chóng, cũng ngược lại nhằm phía ỷ tổ sủ kỳ. Thấy cảnh này, Tần Mục cũng là âm thầm cảm thán, hắn không thể không nói cái này mặt trời lặn du giả thuật rất mạnh, quả thực đó là có thể tùy tiện thay đổi thân thể của mình, khó lòng phòng bị. Nhìn lấy quỷ dị tư thế mà đến mặt trời lặn, ỷ tổ sủ kỳ tay phải đao võ sĩ cũng không kịp quay lại, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biến sắc, vốn là hai tay cầm đao hắn, đột nhiên buông lỏng ra tay trái. Ỷ tổ sủ kỳ tay trái bỗng nhiên nắm chặt, cũng đưa ngón trỏ ra, sát theo đó một thanh màu trắng tiểu đao lại đột nhiên từ hắn đầu ngón tay bắn nhanh ra. Này màu trắng tiểu đao tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đánh trúng vào mặt trời lặn trên đùi phải. Mặt trời lặn cũng trực tiếp ngã xuống đất, nhưng chỉ có trong nháy mắt, hắn lại lần nữa nhảy lên, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, ỷ tổ sủ kỳ đao võ sĩ liền nằm ngang ở trên cổ của hắn. Người thua rồi. Ỷ tổ sủ kỳ nói xong, sẽ thu hồi đao võ sĩ. Mặt trời lặn cười khổ một tiếng, gật gật đầu, cũng không nói gì, liền quay trở về vị trí của mình, bắt đầu dưỡng thương. Tân Mục nhìn thật sâu một mắt ỷ tổ sủ kỳ. Hắn không thể không nói người này rất mạnh, hay là hắn nhất đao lưu không có sán lạn chiêu thức, nhưng mỗi một đao cũng không phải dư thừa, phối hợp hắn cái kia kiếm theo động tâm tu vi, thêm vào cường hãn hơn linh thiên ngự kiếm lưu, muốn thắng hắn rất khó. Tại mặt trời lặn cùng ỷ tổ sủ kỳ thối lui sau đó vào sân chính là Thượng Quan Ngư cùng Long Hành Vân. Nhìn thấy hai người này, Tần Mục thần sắc hơi động, hai cái này nhưng toàn bộ là không giống bình thường cao thủ, bọn hắn gặp gỡ, kết quả vẫn đúng là khó nói. Thượng Quan Ngư khẽ cười một tiếng, "Tiểu tử, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải." Long Hành Vân nhún nhún vai, nói, "Cá nhỏ tỷ, chúng ta một tour này 6 người, các ngươi hiến đại liền chiếm cứ một nửa, chúng ta sớm muộn sẽ gặp phải, cho dù không phải cá nhỏ tỷ ngươi, cũng chính là Tuyết tỷ. Nha, ngươi thật giống như làm có tự tin, có thể đi tới cuối cùng a? Có thể đi hay không đến cuối cùng, cũng không ai biết." Hai câu bắt chuyện sau đó hai người vẻ mặt sẽ cùng lúc trở nên ngưng trọng lên, bọn họ là người quen, đối lẫn nhau thực lực đều có hiểu biết, tuyệt đối là một tên kinh địch. "Đắc tội rồi." Tiếng nói rơi, Long Hành Vân hai tay của liền phát ra nhàn nhạt hồng quang, mà lại tỏa ra cực nóng khí tức, cũng nhanh chóng bật lên. Thượng Quan Ngư cái kia tuyệt mỹ ngọc nhăn lên, sớm đã không có này nhất quán tà dị, thân thể mềm mại cũng là trong nháy mắt mà động, như một con hồ điệp biển chuyển nhảy múa, cũng biến ảo thành nhiều con. Hóa điệp đi vào giấc mộng. Long Hành Vân hai mắt co rụt lại, chỉ có thể bỗng nhiên dừng lại, đứng tại chỗ bắt đầu không ngừng xuất trưởng, dùng này để ngăn cản cái kia Thượng Quan Ngư đạn chỉ thần thông. Chương 62, thích ăn đòn. Long Hành Vân thân pháp là một ngựa tuyệt trần, loại thân pháp này vốn là trong quân thân pháp, coi trọng là thẳng tắp buôn tập, tốc độ rất nhanh, mà lại sức bền rất mạnh, nhưng ở trong phạm vi nhất định linh hoạt biến hóa, lại tương đối yếu kém. Mà Thượng Quan Ngư hóa điệp đi vào giấc mộng, liền là loại kia linh hoạt đa dạng thân pháp, loại này linh động thân pháp, thậm chí có thể khiến người ta sản sinh ảo giác, cái này cũng là có thể lấy hóa điệp đi vào giấc mộng cái tên này nguyên nhân. Thêm vào Thượng Quan Ngư đạn chỉ thần thông, là một loại xa gần đều có thể công kích võ học, vậy thì để Long Hành Vân chỉ có thể ngừng ở nguyên chỗ tiến hành phòng thủ, chờ cơ hội phản kích. Thượng Quan Ngư hơi động, tiêu rốt cuộc khó phân biệt chân thực, chỉ có cái kia từng đạo thân ảnh lơ lửng, như từng cái huyền chuyển nhảy nhót tiến tử, không dính hồng trần. Mà tại đây chút mỹ lệ thân ảnh động người trong, còn không ngừng có từng đạo ánh sáng bắn nhanh ra, không ngừng công kích Long Hành Vân, đồng phát lên tiếng âm thanh trầm muộn khinh bạo âm thanh. Cứ việc hai người tình huống, nhìn như Thượng Quan Ngư chiếm thượng phong, nhưng muốn dùng này đến phân ra thắng bại căn bản không khả năng. Long Hành Vân cho dù thân pháp không như trên con cá, nhưng hắn Thiên Dương trưởng vẫn là có thể ứng phó đạn chỉ thần thông công kích. Long Hành Vân song trưởng không ngừng công kích, ngoài miệng lại nói, "Cá nhỏ tỷ, tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không khả năng phân ra thắng bại. Khanh khách, tiểu tử ngươi cũng khó dây dưa như vậy, đương nhiên không thể như thế bị ta đánh bại. Tiếng nói rơi, Thượng Quan Ngư lại đột nhiên ngoài hai trượng dừng lại, mỉm cười đứng lặng, như cũng là xinh đẹp như vậy động lòng người. Vậy ngươi sẽ thấy tiếp ta một chiêu trong nháy mắt sấm sét đi. Thượng Quan Ngư mỉm cười nói xong, biểu hiện lập tức trở nên ngưng trọng lên, hai tay ngón trỏ hơi cong, đồng phát xuất bạch quang nhàn nhạt. Long Hành Vân cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trên hai tay hồng quang nhàn nhạt lại đột nhiên tàn đi, hai tay mở ra khuôn tròn, cũng truyền ra một cổ cường đại khí tức, còn có một âm thanh tựa long ý hệt gầm nhẹ. Một cái hô hấp sau đó Thượng Quan Ngư cái kia cong lên hai ngón sẽ cùng lúc bắn ra, hai luồng bạch quang liền rời tay mà ra. Cùng lúc đó, Long Hành Vân song trưởng cũng đống nhiên vung ra, lại đang hắn trên song trưng hình thành một đôi hư huyễn đầu rồng, trong nháy mắt đánh vào cái kia hai luồng bạch quang lên. Trong nháy mắt, cái kia hai luồng bạch quang liền đống nhiên nổ tung, hai luồng mắt trần có thể thấy sóng khí trong nháy mắt lan tràn, ngay lập tức sẽ đem Long Hành Vân nhấn chìm. Thượng Quan Ngư trong con ngươi xinh đẹp tránh qua vẻ vẻ vài ánh sáng, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền vọt vào cái kia sóng khí cuốn lên khói bụi bên trong. Khói bụi không có tản đi, nhưng trong đó lại truyền đến cười khổ một tiếng, cá nhỏ tỷ, không mang theo ác như vậy à? Không đối với ngươi tiểu tử tàn nhẫn điểm, tỷ tỷ ta có thể thắng sao? Chỉ chốc lát sau, làm khói bụi tản đi, lộ ra thân ảnh của hai người, chỉ là hiện tại Thượng Quan Ngư đứng ở Long Hành Vân sau lưng, một con thiên thiên ngón tay ngọc liền chỉ khi hắn sau gáy. Làm mọi người thấy cảnh này, lập tức minh bạch kết quả làm sao. Thượng Quan Ngư nở nụ cười xinh đẹp, thu tay lại trở về. Long Hành Vân quay đầu liếc mắt nhìn bọn hắn dẫn đầu Lý Dật, bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu thị mình đã tận lực. Tần Mục liếc mắt nhìn cái kia tuyệt mỹ cảm động Thượng Quan Ngư một mắt, thầm nói, liền đạn chỉ thần thông thủ đoạn mạnh nhất trong nháy mắt sấm sét đều như thế thành thạo, quả nhiên không bình thường. Nhưng tùy theo, hắn liền nhìn hướng Đông Phương Tuyết, lông mày không khỏi vừa nhíu, Đông Phương Tuyết thực lực phải cùng Thượng Quan Ngư tương đương, nhưng bởi tối hôm qua tiêu hao quá lớn, hiện tại không thể phát huy hắn toàn bộ thực lực. Hơn nữa đối thủ của nàng nhưng là Mục Băng Vân, thực lực này không biết nữ tử, thực lực của nàng đến hiện tại vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng phải cùng Đông Phương Tuyết tương đương, thậm chí càng mạnh hơn. Coi như là thời kỳ toàn thịnh Đông Phương Tuyết, có thể không chiến thắng Mục Băng Vân còn không biết, huống chi là hiện tại. Đông Phương Tuyết cùng Mục Băng Vân đồng thời đứng dậy, cũng đi tới giữa trường tương đối mà đứng, một cái một bộ bạch y, một cái hắc y như đêm, một cái thanh lãnh như tuyết, một cái như vạn năm hàn băng, lại đều là như vậy tuyệt mỹ động lòng người. Mục Băng Vân liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết, hờ hững nói, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, vẫn là buông tha đi. Đông Phương Tuyết cười nhạt, ta bây giờ xác thực không phải thời điểm toàn thịnh, nhưng cũng không là không có lực đánh một trận, nếu như học tỷ thật sự có thực lực, vậy ta thua cũng đem không lời nào để nói. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Tiếng nói rơi, hai người sẽ cùng khi thì động, hai người thân pháp đều là như vậy phiêu miểu, Đông Phương Tuyết bằng hư đón gió, Mục Băng Vân bộ phong chốc ảnh, đều là đứng đầu khinh thân công pháp, hiện tại cường cường gặp gỡ, lại cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Bất quá, hai người bọn họ cũng đều hiểu, muốn dựa vào thân pháp chiếm thượng phong rất khó. Mục Băng Vân tay ngọc trong nháy mắt trước đập, cũng tỏa ra mãnh liệt hàn khí, cùng lúc đó, Đông Phương Tuyết cũng là điểm ra ngón tay ngọc. Ngọc trưởng cùng ngón tay ngọc chạm vào nhau. Châm thấp muộn hưởng chuyện lai, Mục Băng Vân thân thể mềm mại dừng lại, Đông Phương Tuyết lại là lùi về sau hai bước. Thiên Long bảy chỉ. Mục Băng Vân khẽ ồ lên một tiếng, nhưng nàng lại không hề dừng lại một chút nào, lần nữa vọt lên, nhưng không có lại dùng bộ phong chốc ảnh. Đông Phương Tuyết cũng không có né tránh, thân pháp của nàng cũng không so với Phương Cường, chỉ có thể liều mạng. Nhưng ở hai người tay ngọc sắp gặp gỡ trong nháy mắt, Mục Băng Vân ngọc trưởng lại đột nhiên biến ảo số cho cái, đều là chân thật như vậy. Đông Phương Tuyết hai mắt co rụt lại, nhưng trong nháy mắt thần sắc của nàng lại là hơi động, ngón tay ngọc cũng trong nháy mắt đổi hướng về, điểm hướng trong đó một cái trường ảnh. Cái kia nhìn như hư huyễn ngọc trưởng, tại gặp phải Đông Phương Tuyết ngón tay ngọc sau, liền hóa thành chân thực, đồng phát xuất tiếng nổ vang. Mục Băng Vân khẽ ồ lên một tiếng, nàng không nghĩ tới Đông Phương Tuyết dĩ nhiên thật có thể nhìn thấu công kích của mình. Nhưng nàng cũng không có đình chỉ, ngọc trưởng lần nữa công ra, vẫn là cùng trước đó như thế, mấy cái hư thực khó phân biệt trưởng ảnh tấn công tới. Chỉ là, Đông Phương Tuyết phảng phất thật có thể nhìn ra nàng chân chính công kích ở nơi nào, luôn có thể từ mấy cái hư huyễn trưởng ảnh bên trong công kích cái kia chân chính ngọc trưởng. Cứ việc mỗi một lần, Đông Phương Tuyết đều phải sau lùi một bước, nhưng tạm thời là chặn lại rồi Mục Băng Vân. Liên tục mấy lần sau đó, Mục Băng Vân đôi mắt đẹp bên trong lập tức tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, một mực không có bất kỳ động tác tay trái, đột nhiên vứt ra một ánh hào quang, cũng không phải công kích Đông Phương Tuyết, mà là công kích Tần Mục. Cái này đột nhiên biến hóa, để một bên xem cuộc chiến Tần Mục nhất thời kinh hãi, vội vàng lăn qua một bên, cũng gấp gáp hỏi, người đánh ta làm gì? Nhưng vệt hào quang kia tại Tần Mục cút ngay sau đó cũng thuận theo chuyển hướng, tiếp tục công kích Tần Mục. Như ảnh tùy hình. Tần Mục biến sắc mặt, lập tức từ trên mặt đất nắm lên một cái đá vụn, không hề liếc mắt nhìn liền văng ra ngoài. Những này đá vụn thành một đường thẳng, không gián đoạn đánh vào vệt hào quang kia lên, liên tục mấy lần va chạm sau, mới đưa vệt hào quang kia đánh rơi, nguyên lai là một cái cổ tiết tệ, chỉ là biên giới bị mài rất là sắc bén. Không chỉ hắn cảm thấy bất ngờ, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy bất ngờ, Mục Băng Vân cùng Tần Mục vốn là tám gậy che đánh không tới cùng nhau hai người, nhưng bây giờ không hiểu giao thủ. Mục Băng Vân lại hừ lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, còn dám dùng truyền âm nhập mật, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Truyền âm nhập mật. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt hơi đổi, truyền âm nhập mật bọn họ cũng đều biết, nhưng hầu như không có ai hội, bởi vì cái này bên trong thủ đoạn đối nội tức giận khống chế nhất định muốn tinh chuẩn đến cực điểm, bằng không khó mà làm được. Đồng thời, bọn hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng, tại sao Mục Băng Vân lại đột nhiên ra tay với Tần Mục. Tần Mục cười khan một tiếng, nói, học tỷ đã hiểu lầm, ta nào có tay kia đoạn a. Ít nói nhảm. Tần Mục lúng túng sờ sờ chóp mũi, ngược lại nói với Đông Phương Tuyết, Đông Phương học tỷ, không nên lại so rồi, cho dù ngươi có thể chống đối một học tỷ Thiên Huyễn Hàn Băng trưởng, nàng còn có ám khí không dùng, đó mới là của nàng đòn sát thủ. Đông Phương Tuyết vẻ mặt hơi động, tùy theo liền không vui nói, ngươi thật giống như đối với nàng hiểu rất rõ. Ê, không phải, ta chỉ là nhận ra một học tỷ mới vừa ám khí thủ pháp. Đông Phương Tuyết còn không hề nói gì, Mục Băng Vân liền hừ lạnh một tiếng, của ngươi phí lời vẫn đúng là nhiều. Coi như ta chưa nói. Đông Phương Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói ra, trận này ta chịu thua. Mục Băng Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Mục, loại ánh mắt phảng phất có thể giết chết người, nhưng cũng không nói gì nữa, liền xoay người trở về. Thượng Quan Ngư lại đột nhiên cười duyên nói, thân ái Tiểu Tuyết, ngươi làm sao như thế nghe lời của tiểu tử đó, này không giống như là bình thường ngươi nha. Đông Phương Tuyết lại thản nhiên nói, lấy tư cách tỷ tỷ, làm sao cũng phải cấp đệ đệ một bộ mặt không phải. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư kinh ngạc một cái, tùy theo liền bật cười, mà Tần Mục thiếu chút không có tại chỗ ngã chồng vó, không nghĩ tới Đông Phương Tuyết lại đang trường hợp này kể ra lời nói như vậy. Mục Băng Vân chậm rãi đi tới Tần Mục trước mặt, đem cái viên này cổ tiễn tệ nhặt lên, hờ hững nói, ngươi người này chính là thích ăn đòn. Nói xong, nàng liền gậy gậy cái này cổ tiễn tệ. Tần Mục vội vàng vung vung tay, đừng. Ta sai rồi còn không được sao? Mục Băng Vân hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi, cũng trực tiếp rời khỏi đỉnh núi, biến mất trong rừng. Tần Mục sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, thì thầm nói, nữ nhân thực sự là phiền phức. Tần Mục phủi mông một cái đứng dậy, cũng không lại dừng lại lâu, liền trực tiếp hạ sơn, trở về Thanh Lâm khách sạn. Quay ngược về phòng, Tần Mục liền lấy ra một bộ ngân châm đâm vào vết thương chu vi, cũng vì chính mình đắp lên một ít kim sang dược sau, liền bắt đầu đả tọa điều tức. Tại Tần Mục bên trong đan điền thần bí xương mù tan vào cơ thể hắn sau đó, hắn bất kể là hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, hay là thể xác thân tự thân khôi phục đều so với trước đây mạnh hơn rất nhiều, tại thêm vào hắn y thuật của mình, hoàn toàn có năng lực để thương thế trên người trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Hôm nay đêm, đối với Tần Mục tới nói là một cái an tĩnh đêm, là một cái nháy mắt liền qua ban đêm. Mà đối với những người dự thi khác mà nói, cái kia chính là không giống nhau. Đặc biệt là những kia đã bị thua người, không có so tài áp lực, là có thể thả lỏng đi du ngoạn rồi, thậm chí có trực tiếp rời khỏi Thanh Lâm trấn. Nhưng Tần Mục đả tọa còn không đến bao lâu, phòng của hắn cửa sổ liền phịch một tiếng vỡ vụn ra, cùng lúc đó, hắn cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, cũng trong nháy mắt ngã về đằng sau. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm thấp, Tần Mục bên người trên giường liền xuất hiện một cái lỗ đạn, cũng bốc lên mùi khét thanh niên. Tần Mục biến sắc mặt, lập tức từ trên giường nhảy lên, nhanh chóng đi tới bên giường, phóng tầm mắt nhìn tới lại không có thứ gì, đừng nói là người, liền ngay cả cái bóng đều không có. Súng ngắm, có người muốn giết ta. Tần Mục thấp thì thầm một câu, lông mày lại là nhíu chặt, hắn không nhìn thấy người, cũng là không cách nào xác định là ai muốn giết mình. Chẳng lẽ lại là Hắc Sát Thiên Vong sát thủ? Tần Mục trầm tư chốc lát, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, chỉ có thể đem rèm cửa sổ kéo lên, tiếp tục đả tọa. Nhưng vào lúc này, cửa phòng của hắn đã bị văng lên, cũng truyền đến Đông Phương Tuyết thanh âm của, "Tần Mục, xảy ra chuyện gì?" Chương 63, chữ phá quyết. Tần Mục chỉ có thể đem cửa phòng mở ra, đứng ở trước cửa người, cũng không dừng Đông Phương Tuyết một người, liền thượng quan ngư, Mục Âm, Mục Lan đều tại, các nàng có thể nhanh như vậy xuất hiện, lúc trước nhất định là tại đồng thời. Tần Mục khẽ mỉm cười, ta không sao, không cần lo lắng. Thượng Quan Ngư trực tiếp đẩy ra Tần Mục, cũng đi hướng cửa sổ, trong miệng còn thản nhiên nói, chúng ta không phải là lo lắng ngươi, chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút mà thôi. Trong khi kéo màn cửa sổ ra liền thấy trên thủy tinh có một cái lỗ đạn, ngay lập tức sẽ cười nói, ngươi thật đúng là gặp người hận a, liền súng ngắm đều dùng rồi. Hơn nữa, đối diện không có một tòa kiến trúc, duy nhất có thể chỗ hạ thủ ở phía đối diện ngọn núi kia, nhưng này cách nơi này chừng hơn 2000m. Bình thường súng ngắm cũng không có như vậy tầm bắn, xem đến cái này người không đơn giản a. Nghe vậy, Tần Mục thần sắc hơi động, Thượng Quan Ngư chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể nói ra những này, có thể thấy được tâm tư của nàng bực nào nhạy cảm. Ngươi biết là ai sao? Thượng Quan Ngư tả dị cười cười, ngươi cho rằng ta là thần a, làm sao có thể sẽ biết là ai làm? Bất quá, kẻ địch của ngươi nhiều như vậy, ai đều có khả năng. Tần Mục lại lớn mắt trợn trắng, dưới mình núi mới bao lâu, mặc dù có kẻ địch, nhưng cũng không giống Thượng Quan Ngư nói nhiều như vậy. Đông Phương Tuyết lại đột nhiên nói ra, Tiểu Ngư Nhi, ngươi xem phải hay không Hắc Sát Thiên Vong sát thủ? Rất có thể. Thượng Quan Ngư lại là cười cười, thân ái Tiểu Tuyết, ngươi làm sao như thế quan hệ tiểu tử này, không phải là động xuân tâm đi nha. Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp tránh qua một đạo đỏ ửng, lập tức khẽ quát nói, chết một bên đi, nếu như ngươi còn dám nói bậy, ta sẽ nát miệng của ngươi. Cha cha. Cái kia một khúc tiếu ngạo giang hồ, nhưng là có rất nhiều người đều thấy được, loại kia hoàn mỹ phối hợp, thực sự là tiện sát người bên ngoài à, có muốn hay không ta cho ngươi xem một chút đây. Ngươi xong chưa? Tân Mục vội vàng nói sang chuyện khác, nói, Thượng Quan học tỷ, có thể hay không lại cho ta xem một chút của ta lệnh treo giải thưởng. Thượng Quan Ngư đánh vừa văng chỉ, nói, không thành vấn đề. Nói xong, liền đi ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Ngư mượn đến rồi sổ ghi chép của mình. Thuần thục mở ra Hắc Sát Thiên Vong website, đúng như dự đoán, Tần Mục lệnh treo giải thưởng cũng có màu sắc rực rỡ biến thành màu trắng đen, cũng nhiều hơn một đầu bình luận, đánh lén người tiếp. Mãi mãi, lúc này mới 2 ngày, những sát thủ kia liền tìm tới nơi này rồi, chỉ phải cái này lệnh treo giải thưởng không hủy bỏ, chính mình cũng đừng nghĩ an tâm. Tần Mục không khỏi chửi bới một tiếng. vậy ngươi liền đem treo giải thưởng người tìm ra giết chết, tất cả liền làm xong. Ta muốn là biết ai là treo giải thưởng người, đã sớm tìm đi rồi. Thượng quan ngư nhún nhún vai, nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể ứng phó loại này ám sát, chỉ cần chết sát thủ quá nhiều, liền có thể kinh sợ người khác. Tần Mục sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói, cảm ơn các ngươi. Vậy ngươi phải làm sao cảm tạ chúng ta đây? Thượng quan ngư tiếng nói dừng lại, liền nói lần nữa, nhà. Đối Tiểu Tuyết, ngươi có thể lấy thân báo đáp, chúng ta cũng không sao. Ngươi. Đông Phương Tuyết lập tức ra tay, nhưng Thượng quan ngư cũng rất lưu loát, trong nháy mắt liền trốn đến Tần Mục phía sau. Tần Mục là sạm mặt lại, vội vàng vung vung tay, nói, hôm nào ta mời các ngươi ăn cơm được chưa? Thượng quan ngư lại vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái gì? Lúc này liền đem chúng ta đuổi rồi. Nghe vậy, Tần Mục đống nhiên có chút hối hận để Thượng quan ngư hỗ trợ, đây là một cái khó dây dưa chủ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thượng quan ngư nở nụ cười xinh đẹp, chúng ta xem ngươi thật giống như đối võ công không chỗ nào không biết, hiển nhiên ngươi sẽ cũng không ít, vậy thì liền tùy tiện chuyển cho chúng ta một hai loại đi. Lời kia vừa thốt ra, Đông Phương Tuyết cùng Mục Câm hai tỷ muội đều là thần sắc hơi động, cũng tự tiếu phi tiếu nhìn Tần Mục, hiển nhiên Thượng quan ngư lời đã đánh động các nàng. Tần Mục lại lớn mắt trợn trắng, nói, các ngươi đều là cao thủ, cái kia còn cần gì võ công, hơn nữa các ngươi không thể nào không biết theo thực lực tăng cường, võ công liền sẽ từ từ đánh mất hiệu dụng, pháp thuật mới trọng yếu. Vậy ngươi liền truyền cho chúng ta một hai cái pháp thuật đi. Thượng quan ngư rất là tự nhiên nói ra. Ê! Tần Mục kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, không vui nói, ta chỉ là một cái hậu thiên cảnh người, luận thực lực, luận bối cảnh, các ngươi người nào không mạnh bằng ta, các ngươi sẽ pháp thuật e sợ so với ta còn nhiều, còn mạnh hơn ta, nơi nào còn cần ta. Cái kia không giống nhau, không có ai hội ngại pháp thuật thiếu, mà ngươi sẽ, chúng ta không nhất định hội. Không có. Không có cũng được. Cái kia cũng đừng nghĩ từ ta nơi này nhìn thấy hắc sát thiên vong rồi. Tần Mục khỏe miệng hung hăng giật giật, hắn hiện tại mới phát hiện, chính mình biết này mấy mỹ nữ, Vân Nhã còn nói được, cũng mặc kệ là Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư vẫn là một băng vân, đều là một dạng, đều sẽ uy hiếp chính mình. Nghĩ được chưa? Tần Mục ánh mắt hơi đổi một chút, nhìn xem phía trước mặt bốn cái tự tiếu phi tiếu mỹ nữ, hắn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, được rồi, coi như ta sợ các ngươi rồi. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư bốn người đôi mắt đẹp đều là sáng ngời, các nàng nhận thức Tần Mục cũng có mấy ngày rồi. Nhưng thiếu niên này cho các nàng cảm giác trước sau tràn đầy thần bí, đều là hội có một ít ngoài ý liệu thủ đoạn, nói không chắc hắn còn thật sự có gì tốt pháp thuật. Tần Mục hít sâu một hơi, nói, các ngươi nhìn được rồi, nhớ ở thủ thế của ta. Tiếng nói rơi, hai tay của hắn liền hợp lại cùng nhau, sát theo đó hắn hai tay mười ngón liền nhanh chóng nhảy lên, theo động tác của hắn, trong căn phòng này thiên địa nguyên khí nhanh chóng tụ tập, trong nháy mắt, ở tại trước ngực hình thành một cái tản ra nhàn nhạt hào quang chữ phá, cũng tỏa ra mạnh mẽ sắc bén khí. Thấy cảnh này, bốn nữ đều là hơi thay đổi sắc mặt, các nàng không nghĩ tới Tần Mục bấm quyết tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa, pháp thuật này không có ngũ hành khí tức, nhưng từ tản ra khí thế liền có thể tưởng tượng một kích này uy lực. Trong nháy mắt, Tần Mục lại lần nữa đem pháp thuật tản đi, nói, đây là chữ phá quyết, đặc điểm chính là thể hiện đang công kích lực phương diện, thấy rõ ràng chưa? Bốn nữ ánh mắt đống nhiên sáng ngời, Thượng quan ngư càng là nói ra, chữ phá quyết, nói cách khác ngươi còn có tử hắn tự quyết. Không có. Tần Mục rất là thẳng thắn nói ra. Thượng quan ngư rõ ràng cho thấy không tin, mà khi nàng còn muốn nói điều gì thời điểm, Đông Phương Tuyết lại lặng lẽ chọc vào nàng một cái. Thượng quan ngư lập tức rõ ràng, cười duyên nói, được rồi, chữ phá quyết liền chữ phá đã quyết, nhưng vừa nãy ngươi bấm quyết tốc độ quá nhanh rồi, không thấy rõ, lần này chậm một chút. Tần Mục chỉ có thể tận lực trì hoãn của mình bấm quyết tốc độ, nhưng vẫn là liên tục làm mẫu nhiều lần, mới khiến cho này bốn cô gái nhớ kỹ. Nhớ kỹ đi, nhớ kỹ hay mau đi. Tần Mục không vui nói. Thượng quan ngư bốn người cũng không để ý, khỏe miệng mỉm cười xoay người rời đi. Khi các nàng mới vừa đi ra khỏi phòng, Tần Mục liền trực tiếp đóng cửa lại, có thể thấy được hắn cỡ nào không muốn nhìn thấy này bốn cô gái. Tiểu tử, đây mới là vừa mới bắt đầu. Thượng quan ngư cười duyên một tiếng. Ngược lại liền thấp giọng nói với Đông Phương Tuyết, pháp thuật này nhất định là một bộ, hắn khẳng định còn có những chữ khác quyết, Tiểu Tuyết ngươi liền đi mê hoặc hắn, đem còn dư lại vài chữ quyết toàn bộ nổ ra đến. Cút sang một bên. Ngươi tại sao không đi? Bởi vì các ngươi tâm hữu linh tê. Bốn nữ đang cười mắng trong tiếng ai đi đường ấy, hôm nay các nàng nhưng là thu hoạch khá dồi dào, tâm tình đương nhiên được. Tân Mục lại là gương mặt suối quẻ dạng, lầm bầm vài câu sau đó liền ném đi hết thể ý nghĩ, tiếp tục đả tọa điều tức. Nhưng hắn không biết, khi hắn lên một tầng trong một gian phòng, một băng vân trong mắt màu vàng nhạt đột nhiên tan đi. Lạnh lẽo mà lại cảm động khỏe miệng lại hơi nhếch lên, tùy theo, hai tay của nàng liền hợp lại cùng nhau, 10 cái ngón tay ngọc nhanh chóng nhảy lên, bên trong căn phòng thiên địa nguyên khí nhanh chóng tụ tập, trong nháy mắt, một cái nhanh chóng màu trắng chữ phá liền như vậy hình thành, chính là Tần Mục chuyển cho Đông Phương Tuyết bốn nữ chữ phá quyết. Nàng vốn là đang tu luyện thông thiên nhãn, vừa mới có chút thành tựu, liền nhìn thấy ở phía xa đỉnh núi cái kia đánh giết Tần Mục người, sau nàng liền nhìn hướng Tần Mục gian phòng, vừa vặn gặp phải Tần Mục diễn luyện chữ phá quyết. May là Tần Mục không biết, bằng không, hắn sẽ lập tức đem Mục Băng Vân kéo gần danh sách đen, đều xem trọng điểm phòng bị. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, liếc mắt nhìn vết thương trên người, trên hai tay vết bỏng đã tốt lắm rồi, bên hông vết thương cũng toàn bộ khép lại, mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng cũng không có cái gì đáng ngại. Tần Mục hoạt động một chút thân thể, liền trực tiếp nhảy cửa sổ mà ra, nhanh chóng chạy tới so tài địa phương. Trải qua hai vòng đấu, hậu thiên cảnh còn lại 7 người, tiên thiên cảnh chỉ còn lại 3 người, đều là số lẻ. Tiến Kinh Đại học Tần Mục cùng Mục Âm, Thanh Hoa Vườn Gã Đồ Hoa Ả cùng Thích Vô Danh, Tân Nam Đại học Tào Thế Xuyên, Biển Sáng Đại học Phương Vân cùng Triệu Hưng, là hậu thiên cảnh 7 người. Mà tiên thiên cảnh trong 3 người, Thanh Hoa Vườn cùng Tân Nam Đại học người toàn bộ bị loại bỏ rồi, chỉ còn dư lại Biển Sáng Đại học Mục Băng Vân, Tiến Kinh Đại học Thượng Quan Ngư cùng Y Tổ Sủ Kỳ rồi. Những kia đã người bị đào thải, đại đa số đều còn tại, nhưng cũng có một chút đã rời đi, hay là dưới cái nhìn của bọn họ, có nhìn hay không lần này kết quả cũng không có gì khác biệt, dù sao không phần của mình. Bốn cái đại học dẫn đầu sau khi thương lượng, Vương chủ nhiệm liền đứng dậy nói ra, do cho các ngươi thi đấu đều xuất hiện số lẻ, vậy cũng chỉ có thể xuất hiện một cái luân không người, về phần sẽ là ai, liền có rút thăm quyết định, luân không người trực tiếp tham gia vòng kế tiếp. Tùy theo, hắn liền mở ra trong lòng hai bàn tay, trên tay trái có 7 cái cục giấy, lòng bàn tay phải chỉ có 3 cái cục giấy. Nay 7 cái cục giấy trong, chỉ có 6 cái viết nắm chắc chữ, một tờ trống chính là luân không, này 3 cái cục giấy cũng giống như vậy, chỉ có 2 cái nắm chắc chữ, một cái luân không. Luân không người có thể trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị liền có thể trở thành là người thắng sau cùng, cho nên, này luân không hay không căn bản không trọng yếu. Tiếng nói rơi, hắn trên hai tay cục giấy liền toàn bộ bay ra, phân biệt bay về phía tiên thiên cùng hậu thiên hai phe cánh. Nếu như trước đó còn có người muốn đạt được luân không ký, nhưng Vương chủ nhiệm câu nói sau cùng, nhưng lại làm cho bọn họ lớn nhỏ cái ý niệm này, có thể khiến người ta đi tới cuối cùng chỉ có thực lực, mà không phải một tấm luân không ký. Nhưng bọn họ vẫn là dồn dập ra tay, nắm lên một tấm từ không rơi xuống cục giấy, cũng tùy theo mở ra. Thượng quan Ngư chà chà cười cười, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Những lời này của nàng đã nói rõ nàng là luân không người, hôm nay thi đấu chính là Mục Băng Vân cùng Y Tổ Sủ Kỳ. Chương 64, quan âm hữu lệ. Đối với cái này, Mục Băng Vân ngọc nhan lạnh lẽo như trước, mà Y Tổ Sủ Kỳ vẻ mặt lại ngưng trọng lên, từ trước đến nay, tại tiên thiên cảnh bên trong, chỉ có Mục Băng Vân vẫn không có triển lộ toàn bộ thực lực, ngay cả như vậy thực lực của nàng cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói, ai có thể không thận trọng. Mà ngày sau trong trận doanh luân không người dĩ nhiên là gã đồ hoa hạ Y Vân, này trái lại để một số người ám thở ra một hơi, nhưng thấy bọn họ đối gã đồ hoa hạ Y Vân người này kiêng kỵ. Hậu thiên cảnh bắt đầu trước đi. Tần Mục liếc mắt nhìn trong tay dây số, dĩ nhiên là số 1, nói cách khác chính mình muốn cái thứ nhất vào sân. Mà hắn vẫn không có đứng dậy, Mục Âm liền đứng dậy đi tới giữa trường, hiển nhiên nàng chính là số 2. Làm Mục Âm nhìn thấy Tần Mục đứng dậy sau đó đôi mắt đẹp hơi động, khoe miệng nhất thời lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, lập tức mở miệng nói, "Trận này, ta chịu thua." Ngay vậy, mọi người nhất thời sững sờ, Mục Âm thực lực tuyệt đối là hậu thiên đỉnh phong bên trong cao thủ hàng đầu, cho dù Tần Mục cũng rất mạnh, nhưng cũng không phải làm cho nàng không đánh mà lui mới là. Tần Mục cũng rất là ngạc nhiên, nói, "Học tỷ, ngươi đây là?" Mục Âm khẽ cười một tiếng, "Ta không biết thực lực chân chính của ngươi, nhưng trước đó ngươi chỗ biểu hiện ra thực lực, ta liền biết không phải là đối thủ của ngươi, cái kia cần gì còn muốn tự xuất hiện hắn thằng hề đây?" Lại nói, "Chúng ta muốn tỉ thí lời nói, về sau có nhiều thời gian." Nhìn Mục Âm trở về, Tần Mục cũng lộ ra một tia chợt hiểu, nàng thực sự nói thật, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ, còn có chính là nàng biết mình trên người có thương, thêm vào tối ngày hôm qua truyền pháp sự tình, nàng không thể không thừa phần ân tình này. Tần Mục đối Mục Âm cười đáp lại, liền lui trở về. Sau vào sân người, là Thích Vô Danh cùng Tào Thế Xuyên, một cái là Thiếu Lâm Đạt Ma Côn, một cái là Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, cũng coi như là cường cường gặp gỡ. Thiếu Lâm Đạt Ma Côn là lấy cương mãnh mà xưng, mà Lưỡng Nghi Kiếm Pháp nhưng là lấy thay đổi khó lường nghe tên, hai loại võ học đều là hàng đầu võ học, liền xem ở người nào trong tay. Song kiếm cùng Tề Mi Côn giao thủ một cái, chính là một hồi kỳ thực tung hoành long tranh hổ đấu, hai người tại loại này võ học lên trình độ đều rất mạnh, căn bản không khả năng trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chiến đấu không có kéo dài bao lâu, tại Thích Vô Danh một thức Thái Sơn áp đỉnh, bị Tào Thế Xuyên một kiếm đỡ sau đó cứ việc cái kia mạnh sức mạnh khiến hắn hai chân hơi cong, nhưng chỉ có trong nháy mắt, hắn liền dọn ra một con kiếm, thân thể của hắn liền ở côn dưới nhanh chóng cắt hướng Thích Vô Danh. Thích Vô Danh trong mắt quang mang lấp lóe, Tề Mi Côn không có thu hồi, lại dọn ra tay trái, cũng nhanh chóng vẽ ra một đạo quỷ dị quy tích. Trong nháy mắt rơi vào Tào Thế Xuyên trên cổ tay, cũng trực tiếp đem hắn kiếm trong tay đánh rơi, liên quan kỳ thân thể đều trong nháy mắt đẩy lùi. Nhưng Tào Thế Xuyên còn chưa kịp phản ứng, Thích Vô Danh trưởng côn đã đi tới trước mặt hắn. Tào Thế Xuyên cười khổ một tiếng, không nghĩ tới ngươi còn người mang Thiếu Lâm bàn được trưởng. Thích Vô Danh thu hồi trường côn, cười nhạt một cái nói, "Tào huynh lưỡng nghi kiếm, tại hạ cũng rất là bội phục." Thích Vô Danh am hiểu võ học, đều là lấy cương mãnh tăng trưởng, nhưng một mực Tào Thế Xuyên lưỡng nghi kiếm không phải đoạn đường này, cho nên hắn mới sẽ nhanh như thế kết thúc cuộc chiến đấu này. Còn dư lại hai người là am hiểu Niêm Hoa Chỉ Phương Vân, còn có chính là tinh thông thối pháp Triệu Hưng. Phương Vân là một cái vóc người cao gầy mỹ nữ, thi triển Niêm Hoa Chỉ nàng càng là nhiều hơn một tia cổ điển vẻ đẹp, nàng không chỉ pháp cường hãn, liền ngay cả dưới chân cũng là bộ sinh liên, linh động mà lại phiêu miểu. Tần Mục liếc mắt nhìn, cũng đã xác định, cái này gọi Phương Vân nữ tử nhất định sẽ thắng, cứ việc Triệu Hưng thối pháp cũng rất mạnh, nhưng chính là bởi vì như vậy, hai tay của hắn uy lực còn kém rất nhiều. Trải qua trận này, vậy ngày mốt cảnh còn dư lại bốn người, cũng chỉ có Tần Mục, Gà Đồ Ho Hệ A Y Vân Hư, Thích Vô Danh cùng Phương Vân bốn người rồi. Hậu thiên cảnh người tranh tài xong tất, còn dư lại chính là Mục Băng Vân cùng Y Tột Sủ Kỳ thi đấu, hai người người chiến thắng năng lực tranh cướp cuối cùng người thắng. Hai người chỉ là đơn giản nói một tiếng, liền song song mà động, chỉ là Y Tột Sủ Kỳ là ngừng ở nguyên chỗ không ngừng múa đao, lưới đao như rồi bâu lấy mật đuổi theo cái kia phiêu miểu Mục Băng Vân. hắn biết rõ thân pháp của mình không thể cùng Mộc Băng Vân so với, cũng chỉ có thể dùng này loại phương pháp ứng phó phiêu miểu như bóng Mộc Băng Vân.